Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trang bị một súng trường và đạn. Sau khi Tiền Hữu Võ ra lệnh, lập tức có hơn 10 võ giả lao đến trước cửa động. Mẹ kiếp, bị phát hiện nhanh vậy sao? Tần Phong đi vào động mới giải quyết được 4 tên võ giả, còn chưa kịp cắm ngòi nổ vào trong đã bị Tiền Hữu Võ phát hiện ra rồi. Ta không tin người dám nổ súng. Tần Phong bĩu môi, cắm kíp nổ dài hơn 2 mét vào trong thuốc nổ C4, ngước mắt nhìn chữ tiếng Anh trên hòm đạn dược chất thành đống. Thì ra là pháo cối M252 kiểu cũ của Mỹ. Tần Phong làm xong bom C4 để vào thùng, hắn than thở. Hóa ra chùm buôn thuốc phiện lại dễ đánh lừa như vậy. Lấy vũ khí đã quá hạn ra cũng có thể đổi lấy một đống USD. Pháo cối 252m là trang bị cho bộ đội năm 1987, chủ yếu là vì nó có thể cung cấp hỏa lực yểm trợ cho bộ đội cơ động tốc độ cao. Do pháo cối 252m có tính năng tản nhiệt tốt, thao tác dễ dàng, bình thường có 2-3 binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện là có thể thao tác thành thục một pháo cối 252m. Nhưng những năm gần đây Mỹ đã nghiên cứu chế tạo thành công pháo cối, nên pháo cối chỉ còn 54kg, so với dùng thép giảm đi 60%, một người mang là được. Vì thế, nó rất thích hợp cho bộ đội phản ứng nhanh, lính nhảy dù, đội đột kích và bộ đội đặc chủng. Loại pháo cối này, ngoài quy tắc phóng đạn bản thân ra còn có thể khởi động dẫn đường, cho đạn pháo đi chính xác. Cho nên pháo cối M252 đã dần dần rút lui khỏi chiến tranh. Lô pháo M252 vận chuyển đến Tam Giác Vàng, chưa biết chừng lại chính là sản phẩm đào thải của quân Mỹ. Đương nhiên, điều mà Tần Phong không biết chính là, cho dù vũ khí đào thải của quân Mỹ thì đặt ở nơi Tam Giác Vàng, vẫn có thể chống lại được những quốc gia Lào, Thái Lan. Hơn nữa, độ cong khi phóng đạn pháo này ra ngoài, đặc biệt thích hợp ở vùng rừng núi. Từng có lính đánh thuê ở khu vực Iraq đã dựa vào một khẩu pháo cối, mà có thể làm giảm binh lực một đoàn quân, vì thế có thể thấy tính năng hữu dụng của nó. Bên trong là vị cao thủ nào? Xin hãy ra ngoài gặp mặt. Lúc Tần Phong đang suy nghĩ thì có tiếng của Tiền Hữu Võ ở ngoài động vọng vào. Ta không phải cao thủ, ta là thấp thủ. Tần Phong vừa nói linh tinh, vừa nhanh chân nhanh tay nhét thuốc nổ C4 đã làm xong vào hòm đạn. Tiền quân, ngươi dẫn người vào bắt hắn ra, hãy nhớ không được nổ súng. Tiền Hữu Võ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Y vừa nghe ra, tiếng nói vừa rồi chắc chắn không phải là người quen của Tiền thị. Dưới sơn cốc có Tần Đông Nguyên, thân phận của người này đương nhiên là cao. Vừa nghĩ đến người trong Tần thị đi vào chỗ mình giấu súng đạn suýt chút nữa Tiền Hữu Võ, phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ cất giấu súng đạn cũng có ngã rẽ, cho nên dù trên vách động có đèn đuốc thì Tiền Hữu Võ cũng không thể nhìn rõ bóng của Tần Phong, chỉ có thể hy vọng phái người vào bắt hắn ra mà thôi. Ngay cả một võ giả ám kình cũng không có, mà còn muốn bắt ta sao? Tần Phong khẽ chạm búng, mấy luồng gió phóng ra làm cho 4-5 tên vào sơn động ngã nhào xuống mặt đất. Hơn nữa, hắn cũng không rảnh liền nhét số bom cuối cùng vào hòm. Gần xong rồi. Hắn nhìn ra ngoài động, lúc gì, đến góc khác chân phải hắn đá phải một người trong Tiền thị bị hắn điểm huyệt đạo, người này liền bay ra ngoài. Tiền Hữu Võ thủ ở ngoài 4-5 mét nhìn thấy có một bóng người chạy, từ bên ngoài tới, y liền không hề do dự mà lớn tiếng ra lệnh. Đánh cho ta. Bốp, bốp. 4-5 khẩu súng trường cùng bắn một lượt, phong tỏa toàn bộ cửa động. Lửa đạn lóe lên, sau khi bắn thủng người kia lại ngã chắn trên vách đá ngoài cửa động. Ta nhổ vào cả ông nội ngươi ấy. Ác vậy sao? Tần Phong trốn trong một góc ở sơn động, phóng thần thức ra cảm nhận tình hình bên ngoài, hắn không nhịn được mà chửi ầm lên. Nếu vừa rồi, hắn thoát ra ngoài, thì cho dù có chân nguyên bảo vệ thì có lẽ trên người ít nhất, cũng có hơn 100 lỗ thủng rồi, chết là cái chắc. Dừng tay, nhìn xem ta là ai. Thấy thi thể dính đầy đạn trên không trung, Tiền Hữu Võ đưa tay ngăn đám bắn kia lại, nhưng mặt của người kia sớm đã bị bắn dập như quả cà chua, y không thể nhận ra thân phận của gã nữa. Không phải là kế Dương Đông kích Tây chứ? Tiền Hữu Võ liền đột nhiên nghĩ ra điều này, lúc y chuẩn bị cho người phòng bị thì bóng người trong động đã chạy trốn ra ngoài. Tốc độ của bóng người này cực nhanh, y chỉ thấy lóe lên một cái, thậm chí còn không nhìn rõ người kia mặc y phục gì. Mẹ kiếp, phải chạy nhanh một chút. Tần Phong có thể không chạy nhanh sao? Nhiều thuốc nổ CC như vậy hơn nữa cả hơn 100 hòm đạn cùng nổ. Uy lực của nó, cho dù kém bom nguyên tử nhưng cũng đủ để phá hủy cả ngọn núi này. Hắn cũng không muốn sau khi bị nổ lại bị đất đá chôn sống, cho nên phải tranh thủ cơ hội. Hắn liền chạy trốn sang một ngọn núi khác. Đông Nguyên trưởng lão, cấp bách, nhanh lên. Cuối cùng hắn cũng còn chút lương tâm, lúc chạy trốn còn chưa quên gọi Tần Đông Nguyên đang giao thủ với Tiền Tứ Hải của Tiền thị một câu. Cho dù hắn dùng chân nguyên tạo thành âm thanh thì cũng khiến màng nhĩ của những người trong sơn cốc đau âm ỉ. Tiểu tử thối, làm hỏng danh tiếng của ta rồi. Nghe được 4 tiếng lóng rùng trong đám trộm cắp của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng không dám chậm trễ, sau khi ra một trưởng với Tiền Tứ Hải, liền bay ngược ra, nhanh như bóng ma tránh được, nhưng viên đạn của đám tay súng xung quanh phóng đến. Chương 783, vụ nổ hạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiền Tứ Hải đứng trong sơn cốc nhìn thấy hành động này của Tần Nguyên Đông liền sững sờ. Trong lòng Tiền Tứ Hải hiểu rằng, cho dù mình có nhiều tay súng ở bên quấy rối nhưng quyết đấu với Tần Nguyên Phong, vẫn phải dựa vào bản thân mình. Vì ông ta có thân hình quỷ dị, những tay súng kia cũng không thể bắn trúng được. Cho nên sự bứt ra đột ngột của Tần Nguyên Đông khiến cho y không khỏi suy nghĩ, lẽ nào đại trưởng lão của Tần Thị lại có thể nhàn nhã vậy sao? Chạy xa như vậy chỉ để đấu mấy chiêu với mình. Không được, chỗ để súng xảy ra chuyện rồi. Suy nghĩ này chỉ vụt qua trong đầu một lúc rồi sắc mặt của Tiền Tứ Hải đột nhiên thất kinh. Bởi vì, y nhớ đến lúc giao thủ với Tần Nguyên Đông, hình như ở sườn núi có tiếng súng, chỉ là mải mê đánh nhau với Tần Nguyên Đông cho nên y đã không để tâm đến. Nghĩ đến đây, Tiền Tứ Hải rốt cuộc, cũng không để ý đến Tần Đông Nguyên nữa mà lao về phía sơn động giấu súng đan. Chỗ này liên quan đến sự cường thịnh của Tiền Thị, không chấp nhận bất cứ sự sơ suất nào. Tần Phong, tốc độ của cậu nhanh quá. Lúc Tiền Tứ Hải chạy ra đến sườn núi, Tần Đông Nguyên cũng đã đuổi theo phía sau Tần Phong. Nhưng lần này ông ta đã sử dụng toàn bộ vốn võ của bản thân, khó khăn lắm mới đuổi kịp hắn. Đông Nguyên trưởng lão, nếu không muốn chết thì chạy nhanh lên. Tần Phong vừa há miệng liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể phun ra ngoài, hắn vội vàng ngậm miệng lại, bước chân cũng nhanh thêm mấy phần. Nhìn thấy Tần Phong như vậy, Tần Đông Nguyên cũng không dám khinh thường. Ông ta nhoáng lên một cái liền chạy đến phía trước Tần Phong. Mũi chân nhón trên ngọn cây như bay trên không trung. Chân nguyên mạnh hơn của ta thì giỏi lắm a. Nhìn thấy hành động của Tần Đông Nguyên, Tần Phong liền bực mình, nhưng nghĩ đến hòm thuốc nổ dưới chân mình, hắn cũng bất chấp bực tức chỉ chạy về phía trên núi. Hai người lao như bay trên đường, tốc độ còn nhanh hơn cả tuấn mã, chỉ mất hơn 10 phút, bóng của hai người đã dừng trên đỉnh núi. Được rồi, chỗ này chắc là an toàn. Tần Phong chợt dừng chân, hắn đâu có thể bỏ qua một màn biểu diễn khói lửa lớn như vậy, chắc chắn xem ở chỗ này còn đẹp hơn pháo hoa. Quanh sơn cốc kia là núi non. Vị trí hiện tại của Tần Phong đối diện với sơn động giấu súng đạn kia, cho dù ngọn núi kia có sập hẳn xuống thì cũng không ảnh hưởng đến bên này. Tần Phong, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Tần Đông Nguyên theo Tần Phong dừng lại, nhìn về phía sơn cốc nghi ngờ. Trong ấn tượng của ông ta, trò này giống như một ngọn lửa sẽ bùng nổ. Chắc là một lúc nữa. Vẻ mặt của hắn cũng hơi căng thẳng, lúc hắn ra khỏi sơn động kia có làm rơi một cây đuốc trên vách đá xuống đất, đúng chỗ châm vào ngòi nổ. Nhưng vì muốn an toàn cho mình, hắn đã để ngòi nổ rất dài khoảng hơn 3 mét. Đường lửa có bốc cháy cũng không nhanh được, nếu không trong phim đã không xuất hiện tình tiết sáo mòn bao thuốc nổ nhét vào lô cốt lại bị người đẩy ra ngoài, đến lúc nổ e là cũng phải cần đến 30 đến 40 giây. Ngọn lửa này dùng nước cũng không thể dập được, điều mà Tần Phong đang lo lắng nhất là người của Tiền Thị đã mang bom và đạn ra ngoài sơn động rồi. Bây giờ hắn có hơi hối hận là mình đã không châm liền mấy cái. Sự lo lắng của hắn cũng là có lý. Bởi sau khi hắn và Tần Đông Nguyên thoát ra khỏi sơn cốc, Tiền Tứ Hải cũng đã chạy đến được chỗ giấu súng đạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiền Tứ Hải quát lớn. Gia chủ đâu? Ông ta ở chỗ nào? Đại trưởng lão, tôi ở trong này. Tiếng của Tiền Hữu Võ từ trong sơn động vọng ra. Đại trưởng lão, ông vào đây xem, đây là thứ gì? Có thể dập tắt nó được không? Tiền Hữu Võ đang ở trong sơn động, lúc này thấy đường dây phát hỏa kia, tìm được thốc nổ C4 mà Tần Phong cắm vào hòm đạn. Giống như sợi mì xoắn vào nhau, y không biết phải làm thế nào. Tuy Tiền Hữu Võ dùng túi nước mang theo bên mình để rót lên dây dẫn nhưng y phát hiện tiếng nổ xè xè vẫn vang lên, còn có kèm theo cả khói bay lên. Trực giác của Tiền Hữu Võ cảm thấy không ổn, nhưng vẻ bề ngoài của thuốc nổ C4 này khiến y bị mê hoặc. Cho đến giờ y đều cho rằng thuốc nổ là dạng bột phấn, đâu thể ngờ thứ mà y cầm trên tay có thể làm cho y tan xương nát thịt. Hữu Võ, người làm gì trong động thế? Nghe thấy tiếng của gia chủ, Tiêu Tứ Hải thở phào nhẹ nhõm, cũng may mình đến kịp, người trong Tần Thị kia vẫn chưa thể phá hỏng được số đạn dược trong sơn động. Vừa nói chuyện, Tiền Tứ Hải đi vào sơn động nhưng lúc y nhìn thấy Tiền Hữu Võ, cầm thuốc nổ C4 trên tay, xương sống của y rùng mạnh, tóc gáy cả người dựng đứng hết lên. Phản ứng của Tiền Tứ Hải cũng là sự cảnh giác của một cao thủ hóa kình. Tuy y không biết gia chủ cầm gì trong tay nhưng trực giác nói cho y biết thứ này, đủ để cho mình không thể tồn tại. Gia chủ, mau ném thứ đó ra ngoài. Tiền Tứ Hải chỉ kịp hô lên một tiếng, đồng thời cơ thể y cũng kịp phản ứng, đá vào cửa động, mượn lực lui mạnh về phía sau, ném ra ngoài động. Sau khi nghe thấy đại trưởng lão trong gia tộc nói, Tiền Hữu Võ hơi sửng sốt, bởi vì lúc này chỗ y đứng là góc của sơn động, không thể ném thẳng thứ này ra ngoài được. Lúc Tiền Hữu Võ đang sửng sốt thì ngọn lửa kia cũng cháy đến điểm cuối cùng, chỉ thấy có một làn khói hơi dừng lại một chút rồi nghe thấy tiếng bốp, vang thật lớn, một đốm lửa nhấp nhoáng trong tay Tiền Hữu Võ. Dường như cùng lúc với ảnh lửa kia sáng lên, tiếng nổ mạnh như xé đã làm cho cơ thể của Tiền Hữu Võ thành bốn mảnh, máu tươi chảy ra đã bị sức nóng này làm cho bốc hơi. Tiếng nổ mạnh trong sơn động truyền ra ngoài có vẻ nặng nề. Theo âm thanh nặng nề này, Tần Đông Nguyên và Tần Phong đang đứng trên sơn cốc chỉ cảm thấy ngọn núi xung quanh đều run rẩy. Được rồi, ha ha ha. Tần Phong tươi cười, tuy chậm hơn so với mình dự tính nhưng tóm lại vẫn nổ mạnh, chỉ cần số đạn kia không bị đem ra khỏi sơn động, thì chắc chắn có thể dẫn nổ thuốc nổ của hắn. Tiếng động này hình như không lớn lắm. Tần Đông Nguyên vẫn đang có chút nghi ngờ, với số thuốc nổ này có thể hủy hết số vũ khí, đạn dược đó chứ. Tiếng động còn ở phía sau cơ. Tần Phong tươi cười nói, bây giờ nhiều nhất chỉ màn khởi động, cuộc biểu diễn khói lửa còn chưa bắt đầu. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Không giống như Tần Phong và Tần Đông Nguyên đang vui sướng trò chuyện, lúc này Tiền Tứ Hải đang sợ hãi cực điểm. Bởi vì ngay lúc y vừa mới lui ra cửa động thì tiếng nổ liền vang lên. Trong mắt của Tiền Tứ Hải, trong sơn động kia vốn không được sáng lắm đột nhiên lại phát ra quả cầu lửa. Lúc y đang trợn tròn hai mắt không biết chuyện gì đã xảy ra, thì có một luồng khí nóng rát đập mạnh vào người y. Tiền Tứ Hải là võ giả hóa kình, cũng bị đất đá này vùi lấp, cả đầu óc y mông lung nhưng cơ thể lại rút lui nhanh chóng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gió thổi qua ngoài sơn động, Tiền Tứ Hải tỉnh lại mấy phần, chỗ cách sơn động khoảng hơn 30 mét, y khống chế được thân hình, muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiền Tứ Hải rốt cuộc cũng là người của thời đại vũ khí lạnh, tuy rất chú trọng đến hỏa khí, nhưng suy nghĩ của y về uy lực của hỏa khí và thuốc nổ vẫn rất đơn giản, chỉ dừng lại ở đây, y đã mất đi cơ hội chạy trốn. Dường như lúc Tiền Tứ Hải dừng chân, trong sơn động lại có tiếng nổ truyền ra. Chỉ là tiếng nổ lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Hơn nữa, tiếng nổ này trầm đục, ngọn núi ở vị trí sơn động kia dường như tất cả đều lan lên trên, như thể sơn thần tức giận, cả ngọn núi rung chuyển ầm ầm. Lần nổ này không chỉ giới hạn trong sơn động, lần nổ này ánh lửa cũng thoát ra khỏi sơn động vô số đất đá vụn nhảy múa. Lúc này, thời gian như dừng lại, đá vụn bay tứ tung, dường như chỉ trong nháy mắt xung quanh sơn động 100 mét đều bị bao vây. Dường như cả không khí đều bốc cháy đến cực điểm, khiến cho những người xung quanh sơn động không kịp kêu thảm, đã bị vùi xuống đất đá hoặc là đã biến thành người lửa. Đây. Tiền Tứ Hải đứng lại, rốt cuộc cũng biết cảm giác nguy hiểm từ đâu mà đến. Đá vụn ùn kéo đến, vẫn còn ngọn lửa bùng lên trên không trung, hỏa hoạn khiến cho Tiền Tứ Hải tuyệt vọng, y biết mình đã lâm vào đường cùng rồi. Mở ra cho ta. Tiền Tứ Hải không cam lòng, đập mấy tảng đá vào núi, y một đóng hoàn toàn lỗ chân lông lại muốn lao ra khỏi biển lửa này. Nhưng vào lúc này lại có tiếng nổ mạnh rung lên, không khí giống như biển rộng, lấy sơn động làm tâm điểm, sóng tỏa ra bốn phía. Sau khi tiếng nổ này vang lên, vách sơn động hoàn toàn bị nổ tung. Hơn 10 mét đá nặng đến mấy chục ngàn tấn như mưa rơi về phía Tiền Tứ Hải. Dù sao cũng là người có công phu đạt đến đỉnh của nhân loại, Tiền Tứ Hải cố gắng chống đỡ đá số đá như ngọn núi nhỏ kia sang một bên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Đông Nguyên, ngươi là đồ vô liêm sỉ. Nhưng chỉ đỡ được như vậy cũng đã khiến Tiền Tứ Hải mất hết khí lực, nhìn một tảng đá to nện xuống đầu, y không nhịn được dùng chân nguyên mà gào lên câu này. Đông Nguyên trưởng lão, ông nói xem con người này có phải chết cũng cần có nhạc điệu không? Tần Đông Nguyên cũng chưa từng nhìn thấy vụ nổ nào như thế nào, sắc mặt đã có chút tái đi, Tần Phong nhìn thấy liền đùa. Chương 784, khói lửa không giống nhau. Ánh lửa đầy trong sơn cốc, với thị lực của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, đương nhiên sẽ thấy rõ chuyện xảy ra với Tiền Tứ Hải, chẳng qua là cái chết của một đại tông sư đến miệng Tần Phong hơi ngả ngớn một chút. Cái oai của hỏa khí còn hơn cả cái oai của trời. Tần Đông Nguyên thở dài. Ông ta không ngờ với tu vi của Tiền Tứ Hải mà cũng không thể thoát được ra ngoài, cuối cùng lại bị một tảng đá lớn cướp đi tính mạng. Đông Nguyên trưởng lão, cái này chưa là gì. Sau khi nghe Tần Nguyên Đông nói, Tần Phong lắc lắc đầu. Nếu là bom nguyên tử nổ, thì xung quanh ngọn núi này phạm vi mười mấy mét người và vật đều không sống được. Nguyên lý của bom nguyên tử và bom không giống nhau. Bom thuộc loại công kích vật lý, nhưng bom nguyên tử lại là bức xạ hạt nhân bằng mắt thường không thể nhìn thấy, có thể nói là vũ khí chiến tranh đỉnh cao của loài người. Thế giới bên ngoài đáng sợ vậy sao? Tiếng nói của Tần Đông Nguyên có vẻ chua xót. Sau khi lên đỉnh cao ông ta vốn tưởng rằng, trên đời này không gì có thể uy hiếp được mình. Nhưng hôm nay Tần Phong đã cho ông ta mở rộng tầm mắt rồi. Không phải thế giới bên ngoài đáng sợ mà là lòng người đáng sợ. Tần Phong cũng thở dài. Mỗi một lần đổi mới vũ khí, luôn xảy ra chiến tranh trên quy mô lớn. Bom nguyên tử sinh ra như vậy, sự xuất hiện của nó, cũng chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng ra toàn thế giới. Không sai, lòng người là đáng sợ nhất. Nhìn thấy sơn cốc đã biến thành biển lửa, Tần Đông Nguyên không khỏi lắc lắc đầu, nếu Tiền thị không muốn mưu tính Tần thị, thì cũng đã không có vụ nổ mạnh xảy ra trước mặt. Ầm, lại một tiếng vang lớn truyền đến, tiếng động lúc này thậm chí còn to hơn trước mấy lần. Tất cả những gì có trên sơn động đều bị lật đổ đi, vô số đá vụn lao thẳng đến chỗ hai người Tần Phong đang đứng. Mẹ kiếp, trong này ngoài đạn ra còn giấu loại thuốc nổ gì nữa? Tần Phong tránh sau tảng đá, hắn không nhịn được liền chửi ầm lên. Bởi vì, vừa rồi vô số đất đá vụn đập vào người khiến hắn đau đớn nhếch cả miệng lên. Vốn dĩ Tần Phong nghĩ rằng số đạn nổ đã gần hết, nhưng không ngờ số đạn dược trong sơn cốc lại vượt xa mức tưởng tượng của hắn, xem ra vẫn còn kíp một số đạn dược chưa bị nổ. Đông Nguyên trưởng lão, chỗ này không an toàn, chúng ta rút lui thôi. Tần Phong lướt trên một tảng đá lớn, thân hình hắn lui về sau rất nhanh, nhưng lúc nói chuyện thì bóng của Tần Đông Nguyên đã chạy trước hắn từ lâu rồi. Tôi nhổ vào, không lịch sự chút nào. Phía sau lại có tiếng nổ lớn, một làn sương khói bay lên bao phủ toàn bộ sơn cốc. Rốt cuộc Tần Phong cũng không nghĩ được nhiều như vậy mà chỉ liều mạng ra bên ngoài. Mẹ kiếp đúng là tự đào hố chôn mình. Không khí như sóng nổi lên cuồn cuộn, đẩy Tần Phong và Tần Đông Nguyên ra ngoài. May mà hai người đều là võ giả hóa kình đã sớm dùng chân nguyên để bảo vệ, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch đi, Tần Phong lại phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Tôi mang cậu đi. Tần Đông Nguyên nhắc Tần Phong lên, thân hình nhanh như tia chớp chạy ra khỏi vùng sương khói bao phủ kia. Chỗ này chắc là an toàn rồi. Tần Phong quay đầu lại, phát hiện bọn họ đã rời khỏi sơn cốc được 4 đến 5 dặm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ ngắt quãng, có những vụn đá thậm chí còn bắn tung tóe tới chỗ này. Nhưng số đất đá vụn kia cho dù có đánh vào ngực thì lực cũng không phải quá lớn, cơ bản hai người vẫn ở nơi an toàn. Bạch lão đại sẽ không giấu đạn nhạt nhân trong lần giao dịch súng đạn này chứ? Theo tiếng nổ đinh tai nhức óc là một mảnh khói dày đặc xuất hiện trên sơn cốc kia, hình như một cái nấm. Tình hình đó khiến Tần Phong giật mình. Vị trí của Tần Phong và Tần Đông ngọn núi kia bị sụp đổ, cũng sẽ không làm thương đến bọn họ. Nhưng nếu là bom nguyên tử thì cho dù bọn họ là võ giả hóa kinh e rằng, cũng khó mà ngăn cản được sức tấn công của bức xạ hạt nhân. Phó thác cho số phận đi. Tần Phong biết cho dù thân pháp hai người có nhanh hơn, thì chạy cũng không qua được sự ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân, rõ ràng là để mặc cho số phận mà đứng yên tại chỗ. Vẫn may, không phải là vũ khí hạt nhân. Qua khoảng hơn một phút sau, phía trên sơn cốc xuất hiện một làn khói đặc, đã bị gió núi thổi tan khiến cho Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha. Lúc Tần Phong quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy mặt Tần Đông Nguyên, vừa nhìn hắn đã phá lên cười. Vì là đại trưởng lão của Tần thị nên luôn phải chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài, nhưng giờ khuôn mặt kia đã bị khói hun đen sì, ngoài răng trắng ra thì cả người ông ta đã thành người châu Phi rồi. Cười cái gì mà cười, cậu cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu đâu. Tần Đông Nguyên bị Tần Phong cười nhạo đã không nhịn được. Đường đường là đại trưởng lão của Tần thị có khi nào gặp phải chuyện ngượng ngùng thế này đâu. Tôi không giống ông. Tần Phong nhìn ánh lửa bốc lên trời phía xa, hai tay hắn chắp sau lưng nói. Tôi chính là tôi, không giống như khói lửa. Được rồi, đừng có chê bai lão phu. Tần Đông Nguyên tức giận trừng mắt lườm Tần Phong nói. Tiếp theo phải làm thế nào? Chúng ta còn phải ở lại nơi này sao? Nhìn thấy bầu trời đêm kia dường như đã thành đại hỏa, còn có mấy trăm võ giả táng thân nơi đáy cốc. Tần Đông Nguyên cũng ớn lạnh cả người, trong lúc bất giác liền bắt đầu hỏi ý kiến Tần Phong. Nếu không mưa, thì trận lửa này cứ tiếp tục cháy thôi. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Phải hủy tất cả chỗ mà Tiền thị giấu vũ khí, không cần phải ở lại chỗ này nữa. Hơn nữa, nhân túc Triệu thị còn chưa biết tin, chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng, làm chuyện này cho xong đi. Núi đá nổ tung tóe, dường như tất cả sơn cốc đã bị chôn vùi. Ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cho dù là lửa núi đã tắt, thì chỉ e Tiền thị cũng không còn cách nào mà thu thập được đầy đủ thi thể. Sau khi nghe Tần Phong nói, dường như Tần Đông Nguyên mới dần hoàn hồn, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói. Gia chủ của Tiền thị cũng chết ở chỗ này, đây là một cơ hội tốt cho Tần thị. Gia chủ của Tiền thị. Tần Phong nghe thấy vậy liền sửng sốt, hắn không ngờ là ngoài con cá lớn Tiền Tứ Hải, thì lại có cả nhân vật quan trọng của Tiền thị là gia chủ ở đây. Không sai, người kia ở sau lúc Tiền Tứ Hải bắt đầu chính Tiền Hữu Võ gia chủ của Tiền thị. Vẻ mặt của Tần Đông Nguyên tỏ ra hưng phấn, ông ta liền nói. Tiền Hữu Võ người này rất có mưu lược, Tiền thị không có y thì sức mạnh sẽ kém đi rất nhiều. Lúc này tấn công Tiền thị, chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Tiền Hữu Võ chết cùng đại trưởng lão khiến cho giới lãnh đạo của Tiền thị chống một ghế. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này có lẽ, trong tương lai không lâu nữa ngũ đại thị tộc sẽ biến thành tứ đại thị tộc. Tần Phong, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, sáng mai đến Triệu thị sớm. Đạn dược trong sơn cốc nổ mạnh, cho dù là Tiền thị, cũng phải mất hồi lâu mới làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Đông Nguyên tin rằng, tin tức không thể đến lỗ tai của Triệu thị nhanh như vậy được. Được, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nghe thấy vậy liền gật gật đầu nói. Thực ra, hôm nay hắn cũng đã rất mệt, vết thương cho sóng địa chấn gây ra không phải quá nặng, nhưng cũng khiến hắn hao phí không ít thần thức, đầu óc có vẻ mệt mỏi. Tôi cũng thất hơi mệt rồi. Tần Đông Nguyên nhìn sơn cốc chìm trong ánh lửa đỏ, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tần Phong, chờ sau khi quay lại Tần Thị, số vũ khí và đạn dược kia chúng ta nhất định phải thiêu hủy toàn bộ. Nói ra đúng là Tần Đông Nguyên thấy hơi sợ, ngày trước ông ta không biết được uy lực của số đạn dược này, thường xuyên cầm nó trên tay ngắm nhìn, thậm chí từng tháo dỡ đầu đạn chơi mà không bị nổ, chỉ có thể nói là mạng của ông ta quá lớn mà thôi. Để lại thứ này chính là một tai họa. Thực ra Tần Phong cũng không ngờ trận nổ hôm nay lại lớn như vậy. Túi thuốc nổ sau lưng kia bây giờ khiến hắn lo lắng. Tìm được một điểm dừng chân ở lưng chừng núi, đầu tiên là Tần Phong mở số ngòi nổ và thuốc nổ C4 kia ra. Loại ngòi nổ này thực sự không có tính an toàn cho lắm, hắn không muốn thuốc nổ lại tái diễn trên người mình. Phía xa vẫn có tiếng nổ mạnh và ánh lửa truyền đến khiến Tần Phong và Tần Đông Nguyên không thể ngủ được. Hai người chỉ có thể ngồi khoanh chân, cũng may mà chưa đến mấy tiếng trời đã sáng. Đông Nguyên trưởng lão, đây có gì mà xem chứ? Chúng ta đi nhanh thôi. Sáng sớm hôm sau, Tần Đông Nguyên lại đi lên một ngọn núi cao trông, về phía sơn cốc đêm qua xảy ra vụ nổ. Nhưng Tần Phong lại không có tâm trạng này, dù sao mấy trăm người mai táng ở nơi đó cũng coi như đã chết trong tay hắn rồi. San phẳng cả một ngọn núi. Hôm qua lúc đó đêm khuya nhìn còn chưa rõ lắm, nhưng sau khi trời sáng, sơn cốc đó đã thu hết vào tầm mắt. Ngoài ngọn lửa lớn thì Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều nhìn rất rõ. Ngọn núi có sơn động kia vốn cao hơn 100 mét, lúc này giống như bị người ta dùng chiếc rìu chém làm đôi vậy. Lần này đùa hơi quá trớn rồi, lần sau nhất định phải chú ý một chút, Đông Nguyên trưởng lão. Tâm trạng của Tần Phong cũng không dễ chịu, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Không vội. Tần Đông Nguyên xé một mảnh vạt áo vẽ lên đó. Tay ông ta lại run lên, bốn chữ liền hiện ra. Tấn công Tiền Thị. Tần Phong đọc bốn chữ kia, không thể không nói, thời cơ mà Tần Đông Nguyên lựa chọn rất tốt. Lúc Tần Thị như rắn mất đầu, Tần Thị có thể dùng một cái giá nhỏ nhất để bắt toàn bộ Tiền Thị. Đông Nguyên trưởng lão, thứ này ông gửi đi thế nào đây? Tuy lựa chọn thời cơ tốt nhưng tin nhắc mà không gửi đi được thì cũng vô ích. Con chim ưng kia tôi nuôi để không chắc. Tần Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn lên không trung huýt một tiếng sáo dài. Qua mấy phút đồng hồ sau, trên bầu trời xấu hiện một vệt đen nhỏ. Sau khi từ trên trời xả xuống, con chim ưng liền đậu trên vai Tần Đông Nguyên. Chương 785 1, tiến vào Triệu Thị. Mau quay về đi. Tần Đông Nguyên buộc vạt áo có viết chữ kia vào chân chim ưng, tay phải rung lên chim ưng liền bay lên trời, rất nhanh nó hóa thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở chân trời phía xa xa. Thứ này thật tiện. Tần Phong nhìn chim ưng bay đi với vẻ mặt hâm mộ, trong tình huống không có công cụ thông tin hiện đại, dùng chim ưng để truyền tin chắc chắn sẽ được tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, Tần Phong lại càng coi trọng phong cách của chim ưng hơn. Lúc này đây, hắn đã có thể tưởng tượng ra tại sao các đại gia Ả Rập lại mê mẩn chim ưng. Đến vậy, để trên vai một thứ như thế đúng là, còn oai hơn có bất cứ một loại máy bay tư nhân nào. Con chim ưng kia của cậu nếu có thể dạy dỗ tốt, thì con mạnh hơn con này của ta nhiều. Tần Đông Nguyên cũng muốn được sở hữu con ưng vàng kia. Cho dù thân phận trước kia của Tần Phong là thế nào, thì chỉ với đại sự hắn lo liệu ngày hôm qua, lẽ nào Tần Thị còn tiếc hắn một con ưng vàng sao? Vậy phải đến lúc nào chứ? Tần Phong than thở một câu. Chưa biết chừng chờ lúc Tần Sơn huấn luyện được con ưng vàng kia, thì cũng đã sớm rời khỏi không gian này rồi. Không phải đợi lâu lắm đâu. Tần Đông Nguyên nghe thấy vậy cười nói. Con ưng non kia đã được 3 tháng, chờ nó được 6 tháng là có thể bắt đầu huấn luyện đơn giản. Đến khoảng 1 tuổi là được rồi, tiểu tử Tần Sơn kia không có bản lĩnh gì, huấn luyện chim ưng tốt lại rất giỏi. Được, đừng nói về ưng vàng nữa, chúng ra chạy đi. Tần Phong nhìn lửa núi ngoài đó 4 đến 5 km liền nói. Giải quyết kho súng đạn của Triệu Thị sớm một chút, là chúng ta đã giải quyết được một mối lo rồi. Cũng không phải chỉ một mình Tần Thị có chim ưng, mà hầu như cả tứ đại thị tộc đều dùng loại chim chuyên dụng này để đưa thông tin. Nếu tin tức ở đây mà rơi vào tay Triệu Thị, chị em muốn tìm được chỗ bọn họ giấu vũ khí sẽ không hề dễ dàng chút nào. Được, chúng ta đi. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, lúc đang định mở đường thì lại do dự một chút nói. Tần Phong, sau khi đến Triệu Thị, hành động của cậu có thể nhỏ một chút không? Nếu làm không tốt sẽ làm tổn thương đến chính mình đó. Hôm qua lúc vụ nổ xảy ra, nó bùng lên như một núi lửa, người bàng quan như Tần Đông Nguyên mà cũng còn sợ mãi. Nếu chậm một bước chưa biết chừng ông ta đã phải ở trong sơn cốc kia làm bạn, với Tiền Tứ Hải, rồi. Vậy thì phải xem Triệu Thị có bao nhiêu đạn dược đã. Tần Phong bĩu môi, hôm qua hắn thâm nhập vào trong động châm thuốc nổ còn nguy hiểm hơn, vo với Tần Đông Nguyên nhiều. Thứ này không nên chế tạo ra. Tần Đông Nguyên có hơi bực bội nói, trước khi vũ khí nóng xuất hiện người ở đẳng cấp tu vi của bọn họ dường như đã được gọi là thần tiên lục địa rồi. Bây giờ có loại vũ khí có thể uy hiếp được sinh mệnh của bọn họ, thì đương nhiên trong lòng họ sẽ không hề thoải mái một chút nào. Chỉ có thể nói là có mặt lợi, có mặt hại thôi. Tần Phong lắc lắc đầu. Rất nhiều chuyện đều có hai mặt của nó. Nếu như không có sự tồn tại của thuốc nổ, vậy thì e rằng xã hội khoa học kỹ thuật hiện giờ đã bị lạc hậu đi ít nhất là 100 năm. Đi thôi. Tần Đông Nguyên thở dài, thân hình chợt biến mất ngay tại chỗ. Đường núi đi đến Triệu Thị còn mấy trăm dặm nữa, có lẽ phải đi mất hơn một ngày. Lúc đi trên đường, Tần Phong và Tần Đông Nguyên có bắt gặp mấy người của Tiền Thị, nhưng tốc độ của bọn họ quá nhanh, trực tiếp lướt qua họ mà vẫn không bị họ phát hiện. Chỗ này chính là núi Tam Giới. Lúc băng qua một ngọn núi, Tần Đông Nguyên chậm bước nói. Con đường này không dễ đi, cậu đi theo sát tôi, cẩn thận một chút. Núi Tam Giới. Thấy ngọn núi cao phía trước có nguy hiểm, Tần Phong nói. Đông Nguyên trưởng lão, đường ra ngoài trong không gian này thực sự là núi Tam Giới sao? Lúc vừa mới vào không gian này, Tần Phong đã rơi ở ngay bên cạnh rìa núi Tam Giới, mới quen được mấy ông cháu Trương Tiêu Thiên, đó là lần đầu tiên hắn gặp được võ giả hóa kình. Chỉ là lúc đó cảnh giới tu vi của hắn quá thấp, căn bản là không thể băng qua được núi Tam Giới nhưng bây giờ đã không giống nữa rồi. Hắn cảm thấy chỉ với chân nguyên này của mình, chắc chắn hắn sẽ có khả năng bảo vệ bản thân. Cậu nghe ai nói? Sau khi nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu. Chỗ ra vào không gian này, chắc chắn sẽ không vượt qua Vương Đô trong phạm vi 50 dặm, làm sao có thể là núi Tam Giới chứ? Vậy ngũ đại thị tộc các ông, vì sao lại thường xuyên cho người thăm dò chỗ này? Câu nói của Tần Đông Nguyên khiến hắn hơi sửng sốt. Đó là chúng ta muốn xem một mặt khác của núi, xem rốt cuộc có mặt ngoài hay không? Tần Đông Nguyên nhìn về núi lớn phía xa, ánh mắt có vẻ phức tạp. 5 năm trước, ta đã từng thâm nhập vào trung tâm của núi Tam Giới, suýt nữa thì không thể ra được. Đông Nguyên trưởng lão, núi Tam Giới có thể làm khó được ông sao? Tần Phong nghe thấy vậy cả kinh, đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc tu vi của Tần Đông Nguyên là cao bao nhiêu, không ngờ ngay cả đến ông ta mà cũng không có cách nào chinh phục núi Tam Giới. Ở sâu trong núi Tam Giới có rất nhiều nơi toàn là khí độc, cả lại còn có sơn quỷ mãnh thú, nếu một người đi vào thì hơi nguy hiểm. Không giống với tứ đại thị tộc khác, Tần Đông Nguyên không đồng ý phái người của gia tộc mình đi thám hiểm. Mấy năm nay, ông ta một mình đi không ít nơi trong đó có núi Tam Giới. Sơn quỷ. Tần Phong ngạc nhiên nói. Đó là quái vật gì vậy? Có hơi giống người nhưng cơ thể toàn là lông màu đen, da rắn chắc, hơn nữa lại sống theo bầy đàn, giết chúng rất vất vả. Nghĩ lần đó đi núi Tam Giới không được thoải mái cho lắm, sắc mặt của Tần Đông Nguyên cũng không được tốt. Không phải là đại tinh tinh hoặc là vượn người chứ? Thế giới bên ngoài lưu truyền nhiều kiểu truyền thuyết, như là trên núi Đại Tuyết, hay ở Thần Nông Giá, hình như cũng có dấu vết của người vượn, nhưng không ai có thể chứng minh được sự tồn tại của chúng. Ai mà biết nó là cái gì? Dù sao thì cũng không tốt. Tần Đông Nguyên oán hận nói. Không phải là một mình thì sợ nhưng quan trọng là chúng có quá nhiều. Một con nhảy lên người, đánh nó một chưởng mà không chết sẽ bị nó ôm lấy, những con khác sẽ nhào vào. Tần Đông Nguyên lúc mới đầu không hiểu tập quán của những con quái vật đó, không cẩn thận. Sau khi bị một con vượn ôm lấy đã cào rách một mảng thịt trên đùi ông ta. Sau khi vào hóa kình, đó là lần đầu tiên ông ta bị thiệt thòi lớn như vậy. Còn có thứ này nữa à? Hiện tại, Tần Phong đến mức tu vi này rồi, cũng giống như một trưởng có thể đánh gục con sư tử ở thế giới bên ngoài. Hắn thực sự không nghĩ ra còn sinh vật gì có thể uy hiếp, được một võ giả hóa kình nữa. Không nhắc chuyện này nữa, Đông Nguyên trưởng lão, vậy ông có tìm được đường ra ngoài không? Lúc hắn vừa hỏi thì chợt phát hiện ra mình nói sai. Nếu như ông ta không thể tìm thấy đường ra ngoài, thì trong không gian này sớm đã có một hoàn cảnh khác rồi. Không. Quả nhiên Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Ta đi đến chỗ sâu nhất của núi Tam Giới, chỗ đó có mây núi cao ngất, ta chỉ có thể đi đến sườn núi thì không có cách nào đi lên tiếp được nữa. Không phải chứ. Tần Phong nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ. Đông Nguyên trưởng lão, với tu vi của ông, cho dù có cho ông một cây cột để ông trèo lên trời thì cũng không phải là khó. Chương 785-2, tiến vào Triệu Thị. Sau khi vào hóa kình, Tần Phong mới cảm giác được sức mạnh của loại cảnh giới này, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên ở thượng đẳng. Sức chịu đựng và sức bật của con người đều khiến võ giả ám kình không thể tưởng tượng được. Trước kia trong trường hợp Tần Phong không ăn không uống, chắc là hắn có thể sống được nửa tháng mà không chết. Nhưng sau khi thăng cấp đến hóa kình, hắn cảm thấy mình có bị chôn dưới đất, cũng có thể thông qua thuật quy tức và vận chuyển nội tức mà sống thêm được 3 đến 5 tháng nữa. Trước kia, hắn có từng xem qua một vài cao thủ yoga của Ấn Độ. Họ có thể chôn dưới đất 7 ngày mà không chết. Thực ra đó cũng là một loại tu hành, có phần khá giống với tu vi hiện tại của Tần Phong. Không phải cậu nói chuyện đó đấy chứ? Tần Đông Nguyên cười khổ rồi nói. Chỗ đó quanh năm khí độc không tiêu tan được, hơn nữa có thể trực tiếp thông qua lỗ chân lông ở da chân, mà thẩm thấu vào cơ thể. Với tu vi của ta, có thể kiên trì được 3 đến 5 phút đồng hồ là đã tốt lắm rồi, căn bản là không có cách nào vượt qua được. 3 đến 5 phút đồng hồ còn chưa trèo đến đỉnh núi. Tần Phong thấy hơi lạ liền hỏi. Với tu vi hiện tại của hắn, nếu sử dụng toàn lực, 5 phút đồng hồ đủ để hắn trèo lên một ngọn núi cao 1.000 mét. Ở chỗ đó, vận hành chân nguyên quả thực rất khó. Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Những điều này tôi và cậu không nói rõ được, thế này đi chờ sau khi giải quyết vấn đề của Triệu Thị. Tôi và cậu sẽ đi núi Tam Giới một chuyến. Được, Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta nói lời giữ lời. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong tỏ ra vui mừng. Dù sao với kiến thức của hắn về thế giới này, hắn không tin không ra khỏi không gian này được. Yên tâm đi, tôi cũng muốn đi một lần nữa. Tần Đông Nguyên gật đầu, mấy năm trước ông ta đi một mình lúc tiến vào chỗ sâu nhất của núi Tam Giới, cũng đã bị tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Lần này hai người đi tin là sẽ đỡ hơn một chút. Căn cứ vào tình hình của Tần Thị, chỉ có hai tộc là Tiền, Triệu là có loại vũ khí sát thương kiểu mới. Chỉ cần hủy số vũ khí đó, thì với sức mạnh của Tần Thị sẽ nghiền nát được hai thị tộc này. Hơn nữa lục trưởng lão của Tiền Thị cũng đã chết. Lão tổ tông Triệu Thiên Vương của Triệu Thị cũng đã bị Tần Đông Nguyên xử lý, nhân vật có sức uy hiếp của hai gia tộc này đã không còn nhiều nữa. Cho nên chỉ cần giải quyết được số vũ khí của Triệu Thị, thì Tần Đông Nguyên cũng sẽ không sao. Dù gì với thân phận của ông ta cũng không thể ra chiến trường quyết đấu được. Chỗ này đúng là thế giới của núi. Đi theo Tần Đông Nguyên được mấy trăm dặm, tất cả đều là đường núi. Ngoài núi Tam Giới, có nhiều ngọn núi nhấp nhô không ngừng. Bây giờ coi như Tần Phong đã biết, vì sao tứ đại thị tộc lại không thể tiêu diệt hoàn toàn được Tần Thị, bởi vì đường núi quả thực khó đi. Hơn nữa, chỉ cần trốn vào trong rừng núi có bao nhiêu người cũng là toi công. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đồng nghĩa với đó, Tần Thị muốn giết mấy đại thị tộc khác có lẽ cũng là vọng tưởng. Nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có thể tiêu diệt được thủ lĩnh và dòng chính của thị tộc, sau đó làm cho họ quy phục và chịu giáo hóa. Tần Phong, chỗ này chính là chỗ của Triệu Thị. Qua 7 đến 8 tiếng đồng hồ lặn lội đường xa, sắc trời đã dần dần tối. Tần Đông Nguyên đứng trên một ngọn núi chỉ về phía xa nói. Năm đó, lúc Triệu Thị vào không gian này đã trú ở đây, đến bây giờ phát triển cũng được một thành trấn rồi. Quy mô của thành này cũng không nhỏ. Tần Phong đứng bên cạnh ông ta, nhìn thị trấn ở chân núi phía xa. Hắn phát hiện ra khắp nơi trong tòa thành này, hình như đều có lục triều cố đô kia của tỉnh Thiểm Tây. Hừ, Triệu gia tự xưng là hậu duệ của đế vương, qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không phục Tần Thị. Tần Đông Nguyên hử lạnh một chút, trước triều Nguyên, trong không gian này không có nhiều người họ Triệu nhưng trong thời Nguyên, một nhóm lão thần triều đại trước của triều Tống đã ủng hộ phần lớn người của hoàng tộc triều Tống đến đây ở. Lúc mới đầu, Triệu Thị còn chưa thông địa thế, không có hành động gì đáng nói. Nhưng qua mấy đời tổ tiên có người làm hoàng đế, họ liền cho mình là huyết mạch cao quý, mấy trăm năm qua âm thầm tập trung lực lượng. Hơn nữa còn châm ngòi cho ba thị tộc khác, cuối cùng đã phát động ra cuộc chiến vương đô lần đó. Cho nên biến cố năm đó, chính là do Triệu Thị đầu sỏ gây lên. Nhưng sau khi Tần Thị vương đô bị diệt, bọn chúng cũng không thể hoàn thành giấc mộng làm hoàng đế của mình, mà chỉ chia cắt được ngũ đại thị tộc. Tần Phong, Triệu Thị có Triệu Thiên Vương là tu vi cao nhất, còn có 5 vị võ giả hóa kình đều đáng sợ. Tần Đông Nguyên giảng giải về tình hình vũ lực của Triệu Thị cho Tần Phong nghe một chút. Nếu gặp võ giả hóa kình cứ cố gắng giết cho ta. Người của Triệu Thị chết thế nào cũng không đủ. Chuyện giết người hay là để Đông Nguyên trưởng lão làm đi? Tần Phong lắc lắc đầu nói. Tôi chỉ phụ trách tiêu hủy số súng đạn mà Triệu Thị cất giấu thôi. Vậy cũng được, ta đi trước dò la một chút, sau khi rõ tình hình sẽ gọi cậu đến sau. Tần Đông Nguyên gật đầu. Nói thật ông ta cũng muốn đơn thương, độc mã vào Triệu Thị, không muốn có Tần Phong đi theo hành động. Ai mà biết lúc nào Tần Phong châm kíp nổ, ngộ nhỡ chạy không kịp thì tan xương nát thịt rồi. Được, tôi đi điều tra một chút, không nhất thiết là nửa đêm chúng ta mới hành động, ban ngày cũng có thể mà. Tần Phong nói xong liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, chạy liên tục mấy trăm dặm đường rừng. May mà hắn đã vào hóa kình chứ không đã mệt mỏi không thể chịu nổi rồi. Ta biết rồi, đi trước bắt hai tên hỏi xem. Chân nguyên của Tần Đông Nguyên mạnh hơn nhiều so với Tần Phong. Đã hơn 70 tuổi rồi, sau khi đi vội trong thời gian dài như vậy, mà mặt ông ta vẫn không hề thấy mệt mỏi chút nào. Chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ, bóng của Tần Đông Nguyên đã về núi, hai tay trái phải mỗi bên đều kẹp một người. Đông Nguyên trưởng lão, đây là người trong Triệu Thị. Từ lúc Tần Đông Nguyên đi đến chân núi, Tần Phong đã ngồi khôi phục lại nguyên khí, sắc mặt của hắn đã hồng hào hơn trước một chút rồi. Đúng vậy, hai người này đều là võ giả ám kình. Ta thấy bọn họ từ trong tổ trạch Triệu Thị đi ra, chắc đều là dòng chính. Tần Đông Nguyên ném hai tên này xuống đất, tức giận nói. Vốn dĩ đã quay về từ sớm, chỉ là bị hai tên này đi linh tinh mất gần một tiếng đồng hồ mới vào thanh lâu, làm chậm trễ thời gian của mình. Tần Đông Nguyên không muốn trước kia Đông Thủ lại quấy động Triệu thị, cho nên mới theo hai tên này đi dạo một lúc lâu. Hơn nữa, trên người ông ta lại không có tiền, lúc hai tên này uống rượu, ông ta đành phải canh giữ ở ao sen dưới tửu lâu. Chờ cho hai tên này uống rượu xong, rồi lại đi vào thanh lâu. Lúc này rốt cuộc ông ta cũng không nhịn được, lúc hai tên đó ôm một cô nương vào phòng, ông ta liền ra tay đánh ngất hai tên này và dẫn đi theo. Đông Nguyên trưởng lão đi theo đến thanh lâu. Sau khi nghe ông ta nói vậy, Tần Phong không nhịn được liền phá lên cười. Một ông lão hơn 70 tuổi đến thanh lâu quả là hiếm thấy. Có gì chứ? Tần Đông Nguyên bĩu môi nói. Tố chất thanh lâu của Triệu thị, kém xa Tần thị. Đợi về đến Tần thị, ta dẫn cậu đến địa bàn thanh lâu của chúng ta, đảm bảo cậu sẽ được phục vụ thoải mái. Tôi nhổ vào, chắc là ông hay đi lắm nhỉ? Tần Phong bị ông ta nói làm cho tức giận. Đó là đương nhiên rồi, lão phu ta cầm, kỳ, thi, họa không cái nào không thông. Đi đến thanh lâu các cô nương cũng không thu phí của ta. Vẻ mặt của ông ta tự đắc, còn Tần Phong thì dở khóc dở cười. Đông Nguyên trưởng lão, những cô nương này sợ quyền thế của ông thôi. Tần Phong không tin, tục ngữ nói chủ chứ yêu tiền đến độ tuổi của Tần Đông Nguyên, mà còn được các cô nương ưu ái sao? Đúng là tự cho mình là đường bá hổ. Lão phu đến thanh lâu đâu có ý thế hiếp người. Tần Đông Nguyên cũng có cảm thấy tranh luận chuyện này với Tần Phong chẳng có gì thú vị, ông ta liền xua tay nói. Thẩm vấn hai tên này trước, chờ sau khi quay lại Tần thị, ta cho cậu xem phong thái của lão phu. Được, đến lúc đó lão ngài tự mình đi là được, tôi không có hứng thú với chuyện này. Tần Phong lắc đầu cười khổ, trong cuộc sống của hắn thanh lâu, khí viện sớm đã là quá khứ. Cho dù là ngoại bát môn đến chuyện các cô gái hành nghề, cũng đều là những việc âm thầm lén lút. Nhưng trong không gian này, thanh lâu, khí viện chỗ nào cũng có, ngay cả trong Thiên Vân Thành cũng có mấy nhà. Hơn nữa đám văn nhân trong này dường như chuyện gì cũng phải đến thanh lâu nói chuyện, gọi các cô nương đến ngồi cùng. Dường như vậy mới xứng với thân phận của bọn họ. Được rồi, ta làm cho chúng tỉnh trước đã. Tần Đông Nguyên lấy mũi chân chạm nhẹ vào đầu của hai tên này. Chúng đang hôn mê thì hừ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Dường như vẫn chưa hết men say của thanh lâu, một tên vừa mới mở mắt ra đã nói. Ngươi, các ngươi là ai? Cô nương ta gọi đâu? Cô nương ở thanh lâu hà? Tần Đông Nguyên cười tủm tỉm nói. Mời các ngươi đến đây là muốn hỏi một chuyện, trả lời cho tốt lát ta sẽ cho các ngươi về thanh lâu. Lão Tam, đây là chỗ nào? Sau khi nghe ông ta nói vậy, hai tên kia tỉnh hẳn, đứng lên dựa lưng vào nhau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Phong và Tần Nguyên. Rốt cuộc ngươi là ai? Tên võ giả ám kình được gọi là Lão Tam kia biết mình đã chắc chắn đã gặp phải cao thủ hóa kình. Vì ngoài cao thủ hóa kình ra, người ngoài không thể mang họ đến đây mà không có tiếng động nào như vậy. Cậu ta họ Tần, tên là Tần Phong. Tần Đông Nguyên chỉ tay về Tần Phong, rồi lại chỉ tay về phía mình nói. Ta cũng họ Tần, tên là Tần Đông Nguyên, không biết hai vị đã từng nghe thấy tên của ta chưa? Chương 786, Bức Cung. Tần Đông Nguyên. Lúc đầu nghe thấy cái tên của Tần Phong, hai tên kia còn không có phản ứng gì, nhưng sau khi Tần Đông Nguyên đọc ra cái tên của mình, thì hai tên võ giả ám kình của Tiền thị này liền tỏ ra sợ hãi. Cao thủ đệ nhất ngũ tộc, trong vô số những võ giả ở không gian này, danh tiếng của ông ta như sấm rền bên tai. Ai cũng biết Tần Đông Nguyên nhưng lại có rất ít người từng gặp ông ta. Về phần Tần Phong lại bị hai tên kia hoàn toàn quên lãng, trong mắt chúng với độ tuổi của Tần Phong chỉ e nhiều lắm, cũng chỉ là võ giả minh kình, không đáng để chú ý. Ông thực sự là Tần Đông Nguyên. Tu vi của võ giả ám kình mạnh hơn võ giả minh kình rất nhiều, qua lúc đầu bối rối, người kia liền nói. Triệu thị ta và Tần thị ông nước sông không phạm nước giếng, không biết Tần tiền bối mang vãn bối đến đây, rốt cuộc là có dụng ý gì? Có thể luyện tới cảnh giới ám kình, đương nhiên đó không phải là kẻ ngu dốt, lúc người kia nói chuyện vẫn luôn miệng gọi tiền bối, muốn dùng thân phân để bắt chẹt Tần Đông Nguyên, để ông ta không xuống tay với mình. Không thể giả được, lão phu chính là Tần Đông Nguyên. Ông ta cười ha ha, ông ta đã đến nước này rồi thì cũng không cần phải giấu giếm gì, tất cả lời nói và việc làm đều xuất phát từ ý muốn của mình. Tần Đông Nguyên tiền bối, không biết ông đến Triệu thị tôi là có chuyện gì? Sắc mặt của võ giả ám kình hơi thay đổi một chút, rồi nói. Tần tiền bối đại giá, đương nhiên Triệu thị tôi phải long trọng nghênh đón, không biết Tần tiền bối bắt hai chúng tôi đến đây là có ý gì? Chính là không thể để nhiều người nhìn thấy. Tần Đông Nguyên cười tủm nói. Ta biết Triệu thị các ngươi có số vũ khí kia, giấu ở chỗ nào? Ngươi nói, ta muốn quang minh chính đại đi vào cửa hỏi, thì ra chủ các ngươi có nói cho ta biết không? Vũ khí gì? Tên kia giả ngốc nói. Tần tiền bối, tôi không hiểu ý của ông. Không hiểu. Tần Đông Nguyên vẫn tươi cười, từ từ nói. Chính là loại vũ khí tự động sẽ gây ta tổn thương rất lớn, cho võ giả ám kình các ngươi. Tần tiền bối, hai chúng tôi không phải là con cháu chính tông của gia tộc, đâu biết chuyện ông đang nói. Tên võ giả ám kình kia lắc lắc đầu liên tục nói. Cho dù có vũ khí mà ông nói, thì đó cũng là chuyện của gia chủ và các trưởng lão. Hai chúng tôi làm sao mà biết được. Này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Tần Đông Nguyên dần tắt nụ cười, lạnh lùng nói. Võ giả ám kình chính là lực lượng trung kiên của gia tộc, mà hai người các ngươi không phải con cháu dòng phụ, trang bị hậu cần của cả Triệu thị đều do các ngươi quản lý phải không? Ông, sao ông biết? Tần Đông Nguyên cố tình phát ra áp lực khổng lồ, rốt cuộc một trong hai người đã không nhịn được. Theo như lời của Tần Đông Nguyên, hai người này đều là đường huynh đệ của gia chủ đương nhiệm, cũng là người được gia chủ Triệu thị tín nhiệm nhất, có thể nói tất cả những gì cung cấp cho Triệu, thì hai người này có thể nắm trong tay hơn một nửa. Được rồi, nói ra số vũ khí kia ở chỗ nào thì ta tha cho các ngươi một mạng. Tần Đông Nguyên cũng không muốn nói nhiều, với thân phận của ông ta đi bức ép hai tiểu bối, thì đúng là có hơi ức hiếp người khác. Chúng tôi không biết. Hai người này hiểu được số vũ khí đó quan trọng với gia tộc thế nào, họ liền lắc đều không dám nói nhiều. Hả? Tần Đông Nguyên cau chân mày lại, mặc dù tu vi của ông ta cao nhưng lại không tinh thông về tra tấn. Lúc trước thấy tên nào không nghe lời liền một trưởng đánh chết họ, đâu cần phải phiền toái như vậy. Đông Nguyên trưởng lão, hay là để tôi đi? Tần Phong cười vỗ vai Tần Đông Nguyên nói. Chuyện này tôi còn chuyên nghiệp hơn ông. Được rồi. Tần Đông Nguyên tránh ra để cho hắn động thủ bức cung, còn ông ta thực sự là làm không được. Hai vị, rơi vào tay chúng tôi rồi, nếu muốn sống thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn mà nói ra nơi giấu số vũ khí kia. Tần Phong cười đắc ý đứng trước hai người này nói. Trước mặt Đông Nguyên trưởng lão, các ngươi đừng nghĩ muốn tự sát, ta sẽ cho các ngươi biết là nào gọi là muốn chết mà không được. Muốn chết? Không dễ vậy đâu. Tần Đông Nguyên ngón tay khẽ búng, mấy làn gió liền điểm trúng huyệt đạo của hai người kia, họ nhanh chóng nằm im trên mặt đất, ngoài miệng có thể động đậy ra thì đến cả một ngón tay hai tên này, cũng không thể khống chế được nữa. Muốn giết cứ giết, chúng tôi sẽ không bán đứng gia tộc đâu. Người luyện võ luôn tâm huyết, người này có thể luyện đến cảnh giới ám kình rồi thì Tần Phong cũng không chỉ dùng một câu mà có thể dọa y được. Ta sẽ không giết ngươi. Tần Phong quay lại nói với Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên trưởng lão, trên núi này có rất nhiều chuột, ông có thể bắt sống hai con đến đây không? Bảo ta đi bắt chuột sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên trừng mắt lên, với địa vị được tôn sùng đã mấy chục năm, ông ta sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Hay là, để ông đến thẩm tra, tôi đi bắt. Hắn cười hì hì nói. Tiểu tứ thối, thẩm không được ta cho cậu biết tay. Tần Đông Nguyên hừ một tiếng nhưng thực cũng hết cách với hai người này, chỉ có thể nghe lời Tần Phong đi bắt chuột. Hai vị, lát nữa hai người cũng đừng nói gì. Tần Phong cũng không ép hai người kia nữa, mà đi đến dưới một gốc cây đường kính to bằng cái bát, sau khi dùng một chưởng đánh gãy, tay trái của hắn, như đao chém lấy một đoạn thân cây khô 1 mét từ trong thân cây lớn ra. Hắn đào một cái hố trong thân cây khô kia, làm cho nó thành hình như một cái ống đựng bút. Rồi hắn lại quay về chỗ hai người kia đang nằm. Tiểu tặc, ngươi muốn làm gì? Một tên hoảng hốt nói, thực sự là hai tên này không phải là sợ chết nhưng bị Tần Phong tra tấn, vậy thì đúng là còn không bằng chết. Đợt lát nữa các ngươi sẽ biết. Tần Phong cười gian ác nói, trước kia ta đã học không ít thủ pháp tra tấn, bức cung chỉ là vẫn luôn đang đợi cơ hội. Nói ra đúng là phải cảm ơn hai người các ngươi. Đừng uổng phí công sức, chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Một tên cứng đầu hừ lạnh một tiếng rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Không nói là tốt nhất, ta có thể chơi trò này rồi. Tần Phong cũng tỏ ra thờ ơ. Ngắm nghía cái vật như ống đựng bút trong tay, đang chờ Tần Đông Nguyên. Tần Phong, hai con chuột núi có đủ không? Khoảng 7 đến 8 phút sau, Tần Đông Nguyên xách hai con chuột núi về, miệng than thở. Vì tìm cho cậu hai con chuột núi này mà tôi phải đào 4 đến 5 cái hang chuột. Phần lớn chuột không hoạt động ban ngày, ông ta đành phải dùng thần thức tập trung các sinh vật dưới mặt đất lại sau đó, trực tiếp đào hang mới tìm thấy hai con chuột núi này. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Tần Phong cười nói. Đông Nguyên trưởng lão, ông không giết làm chúng chết đấy chứ? Đương nhiên là không rồi, vẫn còn đang dãy. Tần Đông Nguyên cau mày nói. Mang chuột núi đến cho cậu rồi, rốt cuộc là cậu làm gì? Còn lại là chuyện của tôi. Tần Phong lấy vật hình ống đựng bút kia làm hai con chuột hôn mê, rồi ném chúng vào trong, sau đó đi đến trước hai người kia. Ngươi muốn làm gì? Người kia sau khi bị Tần Phong bắt nằm thẳng, vạt áo liền mở y hoảng loạn la lên. Tuy y thích đến kỹ viện, thanh lâu nhưng đều là đến tìm nữ nhân. Chứ y không có hứng thú gì với đàn ông. Yên tâm đi, ta không có hứng thú với cơ thể của ngươi đâu. Tần Phong bĩu môi, hắn vỗ vỗ bụng tên kia nói. Bảo dưỡng cũng khá lắm, cơ bụng rất săn chắc. Lúc nói chuyện hắn mang theo vật đựng con chuột núi kia áp lên bụng của tên đó. Tần Phong, cậu đang làm gì vậy? Thấy hành động của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng thấy khó hiểu. Hai người trên mặt đất là võ giả ám kình, chỉ với hai con chuột mà dọa được họ thật sao? Đông Nguyên trưởng lão, ông xem trò hay là được rồi, Tần Phong nhìn chằm chằm vào người kia rồi nói. Ta cho ngươi cơ hội nữa, có nói hay không? Ngươi giết ta đi. Cảm thận thấy bộ lông xù xù trên bụng mình, tên kia nói. Đừng mơ lấy được một chữ từ miệng ta, giết ta ngươi cũng không sống được đâu. Gia tộc nhất định sẽ báo thù cho hai chúng ta. Giết ngươi. Ta không giết ngươi. Tần Phong cười gian ác nói. Sinh mệnh của võ giả khá khỏe, chưa biết chừng ngươi vẫn sống đấy. Ngươi, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Thấy nụ cười của Tần Phong, trong lòng người kia có cảm giác sởn gai ốc. Tần Phong không trả lời người kia mà cố tình nói. Ngươi cảm nhận thấy chưa? Hai con chuột núi này đã tỉnh chưa? Hắn còn chưa nói dứt câu thì sắc mặt người kia đại biến. Y cảm nhận được hai con chuột núi kia đã bắt đầu động đậy. Vừa rồi vẫn còn một con chuột núi vẫn còn cào lên da của y. Đông Nguyên trưởng lão, có diêm không? Tần Phong quay về phía Tần Đông Nguyên nói. Đông Nguyên trưởng lão, ông suy nghĩ xem, nếu xung quanh ống gỗ bị hun nóng, thì không biết con chuột núi bên trong sẽ phản ứng thế nào? Chuyện này, sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt của Tần Đông Nguyên cũng biến đổi. Xem ra Đông Nguyên trưởng lão đoán được rồi. Nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn. Đúng vậy, sau khi cảm nhận được độ nóng không ngừng tăng lên, hai con chuột núi này sẽ chọn cách thoát ra ngoài. Đầu gỗ chắc chắn là cứng hơn da người, ngươi muốn chọn đầu nào? Không đợi cho Tần Đông Nguyên trả lời mà nhìn chằm chằm vào tên võ gia ám kình kia, lạnh lùng nói. Bọn chúng sẽ dùng móng vuốt, cào lên bụng ngươi, sau đó đi vào lục phủ ngũ tạng của ngươi chui ra từ miệng ngươi. Ngươi hãy nghĩ mà xem, cảnh tượng này có thú vị không? Tần Phong vừa nói ra câu này, thì hắn đè ống tre chứa đựng con chuột xuống bụng tên võ gia ám kình. Sắc mặt của tên kia trở nên trắng bệch, huyệt đạo cơ thể bị đóng đều không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy. Có thể là một cao thủ ám kình, coi như kiến thức của tên đó cũng rộng rãi cũng đều nghe nói đến các loại khổ hình. Nhưng hình pháp mà Tần Phong nói cũng khiến cho ớn lạnh lên tận óc. Chương 787, 1, thuật biến cốt. Vốn dĩ hai con chuột núi vừa mới tỉnh lại nên động tĩnh, cũng không lớn lắm nhưng vừa nghe Tần Phong nói câu kia xong, tên võ giả ám kình bị đè vào bụng liền cảm thấy hình như con chuột núi đang cắn xé làn da của mình. Con chuột núi sẽ đào một cái hang trong cơ thể ngươi, chưa chắc ngươi đã chết đâu. Tiếng của Tần Phong vẫn còn tiếp tục. Đến lúc đó, có thể tận mắt nhìn thấy, hai con chuột này sẽ chui ra từ miệng hoặc từ lỗ mũi của ngươi ra, trên người còn mang theo phủ tạng của ngươi. Thế nào? Có muốn thử một chút không? Tuy lúc này đã là chính ngọ, ánh mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu nhưng lần này Tần Phong nói cũng khiến mấy người kia nghe thấy phát lạnh cả người. Đến Tần Đông Nguyên cũng không nhịn được xê chân tránh sang bên cạnh mấy bước. Ngươi quá độc ác. Vị võ gia ám kình kia tuy có thể nói chuyện, nhưng cơ mồm đã không còn một chút sức lực nào, nếu không y đã không hề do dự mà cắn lưỡi tự tử rồi, chứ không muốn nếm trải cảnh tượng mà Tần Phong miêu tả. Thực ra ta cũng chưa thử, ngươi không chịu hợp tác, vậy bắt để ngươi thử một chút đi. Tần Phong quay đầu lại tươi cười với người kia nói. Ngươi không cần phải vội, chờ con chuột trong bụng gã kia chạy ra ngoài, ta sẽ để chuột thử đào hang trên bụng của ngươi, chắc là lần thứ hai tốc độ của con chuột cũng nhanh hơn một chút. Ngươi, sau khi nghe Tần Phong nói, tên kia nói không ra lời. Mặt trắng bệch, nụ cười trên mặt Tần Phong quả thực là nụ cười của ma quỷ. Thực ra kho đạn dược kia có liên quan gì đến hai người đâu. Tần Phong nói tiếp, trăm ngàn năm nay không có loại vũ khí đó, không phải mấy đại thị tộc vẫn sống tốt đó thôi. Triệu thị các ngươi muốn tranh bá thiên hạ, cũng không đến phiên hai người các ngươi làm hoàng đế, hà tất phải chịu đau khổ như vậy. Tần Phong nói làm cho trong mắt của hai tên kia chuyển động, nhưng muốn để cho chúng phản bội lại gia tộc, trong chốc lát hai người bọn chúng không hạ được quyết tâm. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Dường như hắn không còn kiên nhẫn được nữa, hắn lấy hộp quẹt từ trong ngực ra, sau khi châm lửa bắt đầu đưa vào bên cạnh ống gỗ chứa con chuột núi kia, nói. Đông Nguyên trưởng lão, phiền ông tìm giúp tôi ít củi khô, số diêm này không cháy được lâu. Cậu, ôi, ta đi tìm. Nói thật là trò đùa của Tần Phong đến Tần Đông Nguyên nghe thấy cũng phải sợ hãi, đại trượng phu thà chết chứ không thể chịu nhục, nếu chết trên người một con chuột thì quả thực là không còn chút thanh danh nào nữa. Chít chít, chít. Sau khi Tần Phong đốt diêm được hơn một phút, con chuột trong ống gỗ bắt đầu có phản ứng. Vừa kêu chít chít, vừa dùng móng vuốt mà cào, nó muốn tìm đường chạy trốn. A, cảm giác trên bụng đau đớn, tên võ giả kia kêu lên thê lương, thực ra đau đớn chỉ là việc nhỏ, chủ yếu là cảm giác về tâm lý khiến người ta khó chịu. Nói ra vũ khí giấu ở chỗ nào, ta sẽ bỏ con chuột này ra. Tần Phong từ từ nói, thực ra hắn có thể cảm nhận được, con chuột trong ống cũng không vội vàng lắm. Chỉ là loạn lên trong không gian chật hẹp muốn tìm đường chui ra ngoài mà thôi. Ta. Tên võ giả chịu khổ hình có vẻ không còn được kiên định như trước nữa, nhưng vẫn cố né không nói lời cầu xin tha thứ. Lão Tam, chúng ta nói ra đi. Lúc tên bị con chuột bò trên bụng còn đang do dự, thì vị võ giả đứng ngoài kia liền mất hết hồn vía. tiếng chít chít của con chuột vẫn đang tàn phá thần kinh của y. Nhị ca, huynh. Sau khi nghe thấy huynh đệ mình nói vậy, rốt cuộc lão tam cũng không nhịn được nữa liền run rẩy nói. Ta nói, ngươi mau bỏ thứ này ra cho ta. Thế này không phải tốt hơn sao? Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, hắn mở ống chuột trên bụng lão tam kia ra, nhưng lại úp ống xuống mặt đất không để con chuột chạy mất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Này, Tần Phong, hai tên này chịu nói rồi. Tần Nguyên Đông đang cầm mấy cành củi khô vừa mới về, liền nhìn lên bụng tên kia. Vẫn may, trên bụng chỉ có vết cào, con chuột vẫn còn chưa bắt đầu đào hang. Thực ra bọn chúng có nói hay không cũng không quá quan trọng. Hắn cười lắc đầu nói. Tôi thực sự muốn nhìn xem con chuột này chui ra từ miệng nhìn sẽ như thế nào. Chúng ta đồng ý nói, ngươi, còn muốn thế nào nữa? Sau khi nghe Tần Phong nói, dường như lão tam kia khóc không lên lời, thần kinh căng thẳng. Nếu chúng ta nói, thật sự ngươi sẽ tha cho hai chúng ta chứ? Tên ở bên cạnh còn sợ hãi hơn nhiều, vẫn còn một chút tỉnh táo. Người này liền buông lỏng tâm lý phòng ngựa, dục vọng ham sống cũng theo đó mà đến. Đúng, Tần tiền bối, ông là cao nhân tiền bối, không thể ức hiếp vãn bối hậu sinh chính tôi như thế được. Tên lão tam cũng vội vàng mở miệng. Vừa rồi sau một vòng cận kề cái chết, y đã không còn muốn chết nữa rồi. Ta nói tha cho các ngươi. Chỉ là tạm tha, ở đâu ra nhiều lời nhảm nhí như vậy. Tần Phong có hơi khó chịu, Tần Đông Nguyên là võ giả hóa kình, hắn cũng là võ giả hóa kình. Sao hai tên này lại không có mắt nhìn người thế chứ? Xin Tần tiền bối hãy nói giúp một câu. Hai người kia không phản ứng gì với câu nói của Tần Phong, mà nhìn Tần Đông Nguyên chằm chằm. Bọn chúng biết với thân phận của ông ta, lời đã nói ra rồi chắc chắn sẽ không đổi ý. Được, ta đồng ý với các ngươi. Tần Đông Nguyên chớp chớp mắt, chỉ vào Tần Phong nói. Sau khi các ngươi nói xong, ta sẽ không ra tay. Nếu hai người các ngươi có thể chạy thoát hắn được thì chuyện này coi như xong. Tần tiền bối, ông nói hắn sẽ ra tay sao? Tên lão tam ở bên cạnh truy vấn nhìn về phía Tần Phong. Đúng, hai người các ngươi đều có thể cùng ra tay, nếu có bản lĩnh đánh chết hắn, ta cũng không để ý gì đâu. Tần Đông Nguyên cười nham hiểm, vừa rồi bị Tần Phong sai khiến nhiều, bây giờ cuối cùng cũng trả thù rồi. Tiền bối giữ lời. Lão Tam nói. Tứ Mã Nam Truy. Tần Đông Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp lời, nghe thấy ông ta nói vậy, vẻ mặt của hai tên đó liền thả lỏng. Bọn chúng cảm thấy coi như mình đã giữ được mạng. Vừa rồi Lão Tam nói với Tần Đông Nguyên là lời hứa hẹn giữa võ giả với nhau, trong không gian này. Nếu như lật lọng thì sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ở đây thiếu tư tưởng khoa học kỹ thuật. Lời thề vẫn rất được coi trọng, huống hồ với thân phận của Tần Đông Nguyên, sẽ không làm chuyện trái với lời đã nói. Đông Nguyên trưởng lão, ông hà tất phải tự làm khổ mình. Tần Phong giở khóc giở cười nhìn Tần Đông Nguyên, thực ra ý của hắn là hai tên kia có thể giết, cũng có thể thảm cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Tần Phong, chúng ta trên đường đến đây, không có ai biết việc kho đạn dược bị nổ có liên quan đến cậu và tôi. Trong tai Tần Phong bỗng vang lên tiếng của Tần Đông Nguyên. Giữ lại hai người này, chuyện sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó người của tiền, triệu sẽ vùng lên, như vậy phiền toái rồi. Tần Đông Nguyên không phải là sợ bị người ta trả thù nhưng rõ ràng là, có thể làm cho chuyện này, thành thần không biết quỷ không hay, hà cớ phải giữ lại hai tên kia. Nói có lý lắm. Tần Phong gật gật đầu nhìn về phía người kia nói. Đông Nguyên trưởng lão cho các ngươi cơ hội, mau nói ra số vũ khí đó các ngươi giấu ở đâu. Vũ khí giấu ở trong thành. Khoan đã, Đông Nguyên trưởng lão, chúng ra mỗi người mang một người sau khi cách xa 100 mét rồi hãy để họ nói. Vừa rồi Lão Tam định nói thì đã bị Tần Phong ngắt lời, hắn sợ hai tên kia ăn nói lung tung cho nên đã dùng cách này, để làm cho hai bọn họ hoàn toàn không thể nói láo được. Ngươi quá độc. Lão Tam cổ họng nghẹn ứ nhìn Tần Phong chân chối, vẻ mặt như màu cho tàn. Thực ra y đúng là y đã chuẩn bị một chỗ giả, nhưng Tần Phong đã làm như vậy thì y cũng không thể thực hiện được nữa. Chương 787-2, thuật biến cốt. Hai người nằm trên mặt đất, đúng là có hơi không hiểu. Người trước mặt này nhìn có vẻ mới 20 tuổi. Vì sao lại có thể cay nghiệt hơn cả Tần Đông Nguyên kia chứ? Bình thường thôi. Đông Nguyên trưởng lão tốn công như vậy mời hai người các ngươi đến đây. Nếu lại bị nghe một bụng nói dối, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Đương nhiên là Tần Phong sẽ không nói cho bọn chúng biết, lúc hắn 10 tuổi đã lăn lộn trên giang hồ. Luân về tu vi có lẽ hắn không bằng Tần Nguyên Đông nhưng nếu bàn về kiến thức giang hồ, thì hắn có thể còn hiểu biết hơn ông ta nhiều. Tần Phong ra chủ ý như vậy khiến hai gã võ giả ám kình của Triệu Thị. Cũng không có cách nào mà giấu giếm được nữa. Sau khi ngăn cách để hỏi, hai người đó đã nói ra chỗ mà Triệu Thị cất giấu vũ khí. Quả nhiên ngay từ đầu lời của Lão Tam là giả, số vũ khí đó của Triệu Thị có được từ núi Tam Giới, không phải là giấu ở trong thành, mà là ở trong một ngọn núi cách ngoại thành 30 dặm, đó cũng là nơi mà Triệu Thị luyện binh. Theo như lời hai người nói, trong thời gian ngắn này, Triệu Thị tập trung 500 võ giả minh kình, 50 võ giả ám kình, dưới sự hướng dẫn của một vị trưởng lão họ đang khổ luyện cách bắn súng. Về phần vì sao phải luyện súng quả thực là hai tên này có biết, nhưng làm trò trước mặt hai đại trưởng lão của Tần Thị, bọn họ cũng không thể nói rằng, sau khi Triệu Thị luyện tập cách bắn súng xong sẽ đi diệt Tần Thị các người được. Hỏi lòng vòng thật lâu, lúc này Tần Phong mới xác nhận hai tên này không nói dối. Sau khi đánh giá một tên trong số đó, Tần Phong đã để cho Tần Đông Nguyên giải huyệt đạo trên người của hai tên này. Tần tiền bối, ông nói có giữ lời không? Sau khi dỡ khỏi gông cùm trên người xong, hai người này nhìn Tần Đông Nguyên với vẻ mặt sợ hãi. Chưa nói đến cao thủ đệ nhất của ngũ tộc đang đứng trước mặt, mà chỉ với tu vi của võ giả ám kình của hai người, thì chỉ cần một võ giả hóa kình bình thường cũng có thể giết chết bọn họ. Đương nhiên rồi. Tần Đông Nguyên cười cười nói. Ta đã không vừa mắt tên tiểu tử này từ lâu, hai người các ngươi giúp ta giáo huấn hắn đi, nếu giết chết được hắn, ta đảm bảo sẽ không trách tội các ngươi. Lời này là thật sao? Lão Tam sáng mắt lên, y không cần biết vì sao Tần Nguyên Đông lại nói như vậy, nhưng một lời nói của người quân tử nặng tựa ngàn vàng. Nếu Tần Đông Nguyên đã nói như vậy thì chắc nửa đường ông ta sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên là thật rồi. Tần Đông Nguyên cười nói. Nhưng nếu hai người các ngươi không giết được hắn, mà ngược lại bị hắn giết, thì đó không phải là chuyện liên quan đến Lão Phu. Chỉ dựa vào hắn. Lão Tam liếc nhìn Tần Phong với ánh mắt khinh miệt, trong ánh mắt đó còn mang theo sát khí. Hành động vừa rồi của hắn đã hù dọa y không nhẹ, bây giờ đúng là thời cơ tốt để báo thù rửa hận. Có Tần Đông Nguyên ở đây, Lão Tam cũng không định lấy mạng của Tần Phong nhưng ít nhất cũng phải đấm đá được hắn để bù lại sự sợ hãi mà vừa rồi mình phải chịu đựng. Được rồi, ra tay đi. Tần Đông Nguyên phất tay áo một cái, cả người ông ta bay ra ngoài hơn 10 mét. Ông ta muốn bắt đầu xem cuộc vui chỉ thiếu dưới mông không có cái ghế mà thôi. Lão già này, đúng là không đáng kính trọng. Tần Phong lắc lắc đầu rồi hắn xoa xoa tay một chút. Tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi còn rất ngạo mạn sao? Lão Tam nhìn thấy hành động của Tần Phong, còn tưởng là hắn sợ liền cười nói. Để cho Lão Tam ta đến giáo huấn ngươi một chút, để sau này ngươi biết trước mặt Tần tiền bối phải kính trọng thế nào. Lão Tam chỉ cho rằng Tần Đông Nguyên cho y làm chuyện này là, bởi vì lúc trước Tần Phong vô lễ với ông ta, cho nên vốn còn định đắn đo Tần Đông Nguyên thì rốt cuộc y, cũng đã ra tay mà không hề ngần ngại. Lão Tam, ra tay đừng quá nặng dù sao cũng là vãn bối của Tần tiền bối. Tên kia nhắc nhở Lão Tam một câu, sợ y vì lúc nhất thời ra tay nhanh mà đắc tội với Tần Đông Nguyên, thì hai tên đó quả thực là khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Nhị ca, tôi biết chừng mực mà. Lão Tam trả lời một câu rồi vồ về phía bả vai của Tần Phong. Y muốn phế bỏ một cánh tay của hắn để giải mối hận vừa rồi trong lòng. Lão Tam, ngươi xem ta là ai đây? Tần Phong vốn cúi đầu thì hắn bỗng nghiêm mặt ngẩng đầu lên. Đúng lúc đối mặt với cú đấm của Lão Tam. Ngươi sao vậy? Lúc Lão Tam nhìn thấy khuôn mặt kia của Tần Phong thì cả người liền ngây dại, y thấy lạnh cả người cơn ức chế trong lòng lại trào dâng. Tần Phong vẫn mặc bộ quần áo đó, nhưng mặt của hắn lại như chiếc gương đồng cho Lão Tam soi. Vì mặt của hắn lúc trước lại xuất hiện một gương mặt giống hệt gương mặt của y. Ta làm sao? Ta là Lão Tam, ngươi là ai? Lúc này Tần Phong ở đối diện không những biến thành giống như Lão Tam mà ngay cả giọng nói cũng thay đổi, giống của Lão Tam đến 7 đến 8 phần. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão Tam cả người đều như sắp bị điên. Sao lại có hai gương mặt giống nhau như vậy? Căn bản là y không nghĩ đến thuật dịch dung. Y cho rằng gương mặt của Tần Phong lúc trước là giả. Lúc này y đang nghĩ đối phương liệu có phải là con riêng do cha mình Phong Lưu sinh ra lưu lạc ở bên ngoài hay không? Đi thôi, đến âm phủ nói với Diêm Vương, ta tên là Tần Phong. Lúc Lão Tam còn kinh ngạc thì bên tai bỗng vang lên tiếng nói của Tần Phong. Một bàn tay lớn đụng vào cổ y không biết từ lúc nào, mà chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, cổ Lão Tam liền gục xuống. Lão Tam, đệ làm sao vậy? Nhị ca quay lưng về phía Tần Phong nhìn thấy liền gào lên, dù thế nào thì y cũng không thể ngờ là trong lúc đột nhiên Lão Tam lại giống như người mất hồn để mặc cho đối phương bóp nát cổ mình. Nhị ca, tôi không sao mà. Tần Phong buông tay ra, quay đầu nhìn về phía võ giả ám kình kia. Này, ngươi là Lão Tam. Nhìn thấy gương mặt của Tần Phong, người kia cũng choáng váng, liền chỉ vào Lão Tam trên mặt đất nói. Vậy y là ai? Chúng tôi đều là Lão Tam. Tần Phong cười ha ha, rồi vươn tay ra chộp lấy cổ người kia. Ngươi không phải là Lão Tam. Nhị ca vẫn đang đề phòng, y nhìn thấy bàn tay to của Tần Phong chộp tới liền vội lui về sau. Chỉ có điều nhị ca hoảng sợ phát hiện ra, cho dù mình có lùi về sau thế nào, thì bàn tay to kia vẫn cứ nhẹ nhàng túm được cổ mình. Một tiếng kêu răng rắc vang lên, đầu của nhị ca cũng rủ xuống, mãi đến lúc gục ở trên vai thì ánh mắt kia mới mang theo vẻ không thể tin được. Tiểu tử cậu học được chiêu này nhanh quá nhỉ. Thân hình của Tần Đông Nguyên nhẹ nhàng đến, ông ta không ngờ Tần Phong lại dùng thuật biến cốt mà mình dạy để giải quyết hai tên này. Đông Nguyên trưởng lão, tôi dùng hình dạng này để đến căn cứ huấn luyện đó, ông nói xem liệu có bị người ta nghi ngờ không. Tần Phong cười ha ha, hắn đã biến thành hình dạng của Lão Tam không phải là vì hứng lên làm vậy, hắn cũng muốn dùng thân phận của Lão Tam để đi vào chỗ Triệu Thị cất giấu vũ khí. Về võ công biến cốt mà Tần Đông Nguyên dạy, Tần Phong thực sự rất vừa lòng, với tu vi hiện tại của hắn ngoài ánh mắt là không thể thay đổi ra thì thậm chí đến cả chiều cao hắn cũng có thay đổi được. Đương nhiên, tình huống này cũng không thể kéo dài được, nếu không thay đổi xương cốt thì ít nhiều cũng sẽ gây ta tổn thương cho bản thân. Nếu thời gian dài rất có thể sẽ không quay về được nữa. Tiểu tử cậu đúng là quỷ thành tinh rồi. Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong thở dài nói. Có lúc ta nghi ngờ, có phải trong cơ thể của cậu có hồn phách của lão quỷ ngàn năm không? Nếu không thì cậu lấy đâu ra nhiều chủ ý quỷ quái như vậy? Chương 788, Tu Tâm. Không có Đông Nguyên trưởng lão dạy tôi thuật biến cốt này, tôi có nhiều chủ ý mưu ma cũng chẳng có cách gì mà thực hiện được. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong liền cười, tuy hiện tại còn chưa biết có thể ra ngoài không gian này hay không nhưng trở trong này, thu hoạch được lớn như vậy đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Tần Phong. Có thể nói, thế giới của khoa học kỹ thuật, cho dù có làm gì thì cũng đều có bóng dáng của khoa học kỹ thuật hiện đại hóa, nhưng trong không gian này, lại là khai thác tiềm lực của con người đến mức cực hạn rồi. Bất cứ một cao thủ hóa kinh nào nếu như xuất hiện ở bên ngoài, e rằng họ cũng đều có thể thành siêu nhân. Trong quy ước của khoa học xã hội hiện đại, bọn họ không thể muốn làm gì thì làm được. Thuật biến cốt chỉ là bí quyết nhỏ, điều mà tôi nói là lối suy nghĩ thận trọng của cậu. Tần Đông Nguyên thở dài, với độ tuổi này của Tần Phong ông ta chỉ biết một lòng hướng võ, nhưng chưa nói đến tu vi lúc đó của ông ta kém Tần Phong, mà ngay cả suy nghĩ của thua xa hắn. Đông Nguyên trưởng lão, nơi này vẫn quá kín mít. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Khoa học kỹ thuật của thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức các ông khó mà tưởng tượng được, sức mạnh của chính trị lớn hơn vũ lực của con người. Còn các loại tin tức cũng có thể làm cho ông hiểu về nhiều thứ hơn. Theo sự phát triển của thời đại, mỗi người ở từng độ tuổi thì cũng có cách giáo dục khác nhau. Giống như người sinh năm 50 đến 60, ngày nào cũng đọc những tiêu ngữ học tập tấm gương tốt lôi phong, sờ vào tay con gái liền sàm sỡ. Nhưng Tần Phong sinh ra đúng vào lúc đất nước có cải cách lớn. Xã hội mở cửa, rất nhiều tư tưởng bên ngoài du nhập vào trong nước, nó thuộc vào thời đại bùng nổ thông tin. Cho nên Tần Phong không chỉ học được những tài nghệ truyền thống của lớp người đi trước, như sư phụ tái thị mà hắn còn ứng dụng nó vào cuộc sống hiện đại. Được, nếu như tôi có thể ra ngoài, tôi nhất định sẽ theo cậu đi tìm hiểu tri thức một lần. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên không khỏi mong ngóng, ông ta ở trong này đã đạt đến đỉnh cao nhất của tự tồn tại, dường như không gì có thể uy hiếp được ông ta. Nhưng sức hấp dẫn của thế giới bên ngoài đối với ông ta quá lớn. Cho dù có thể ra ngoài thì tôi thấy ông ở chỗ này vẫn tốt hơn. Nghe thấy Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong liền cười khổ nói. Tục ngữ nói người biết võ dùng võ để phạm pháp, ông bá đạo ở trong này quen rồi, đi ra ngoài chẳng may gặp chuyện không hài lòng sẽ gây ra kết quả thi cốt, ở khắp nơi. Tôi cũng không dám dẫn ông ta khỏi đây. Tần Phong nghĩ đến người ở vị trí cao như Tần Đông Nguyên, sau khi ra ngoài chắc chắn là sẽ không thích ứng được với những người ngang hàng. Ngộ nhỡ có người bị ông ta giết thì đúng là, không ai có thể khống chế được vị lão tiên sinh này. Tần Phong, cậu cũng quá coi thường tâm cảnh tu vi của tôi rồi đấy. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu nói. Người luyện võ không sợ cường quyền, không ức hiếp kẻ yếu. Tôi đã đến cảnh giới này rồi, cậu cho là người bình thường có thể làm lòng tôi dao động được sao? Thật hay giả vậy? Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên với vẻ nghi ngờ. Lúc đầu vào hóa kình hắn luôn có cảm giác thiên hạ chỉ có duy nhất ta, những kẻ khác chỉ là con kiến. Còn đám Tần Quân căn bản lại thay đổi theo thái độ của hắn. Tần Phong không tin ông ta vào cảnh giới hóa kình đã lâu vậy rồi, mà tâm tính lại không bị ảnh hưởng gì. Tâm tính cậu không ổn định cũng không nên cho là tôi cũng vậy chứ. Tần Đông Nguyên nhấc hai cái xác chết ném xuống vách núi rồi vỗ vỗ tay nói. Tần Phong, cậu cũng biết ở trong này từ trước đến nay ai là người có tu vi cao nhất chứ? Không biết. Hắn lắc lắc đầu nói. Tôi từng nghe Tần Binh đại ca nói, trước kia có rất nhiều bí mật hình như đều ở trong vương thất. Chắc là một vị tổ tiên nào đó trong vương thất. Không phải. Tần Đông Nguyên nói. Tuy cao thủ trong vương thất nhiều thật nhưng nếu luận về tu vi, mấy trăm năm gần đây có xuất hiện một kỳ nhân. Người kia mới hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Ồ, người kia tên là gì? Công pháp tu luyện đến mức nào rồi? Tần Phong nghe thấy lạ, hắn chưa thấy Tần Đông Nguyên lại tôn sùng ai như vậy. Người kia không phải người trong ngũ đại thị tộc mà là từ thế giới bên ngoài vào. Tần Đông Nguyên nhớ lại một chút về những ghi chép của người này trong điển tịch liền nói. Chắc là ông ta thuộc vào triều Minh ở thế giới bên ngoài, tự xưng là Lạp Tháp đạo nhân, cả ngày ăn mặc rách rưới chạy đi khắp nơi. Người này bình thường rất lôi thôi, lúc đầu ở trên phố thường xuyên bị người ta đánh đập, không ai tin ông ta có công phu xuất thần nhập hóa. Một vị tổ tiên hóa kình của Tần thị tôi tình cờ phát hiện ra người này có tu vi cao, thậm chí chí còn tò mò hỏi vì sao ông ta có tu vi cao như vậy, mà lại chịu suốt này bị người ta mắng nhất. Người kia trả lời sở dĩ ông ta lưu lạc hồng trần là vì luyện tâm, chỉ có tâm cảnh lớn mạnh thì tu vi mới tiến thêm được một bước nữa. Vị tổ tiên đó ước vị Lạp Tháp đạo nhân kia chỉ điểm, cũng đã hạ mình từ hoàng cung đi vào nhân gian. 10 năm sau, vị tổ tiên kia đã trở thành võ giả hóa kình mạnh nhất ở trong này. Lạp Tháp đạo nhân. Vậy, người kia họ Trương. Tần Đông Nguyên còn chưa nói xong thì Tần Phong đã ngắt lời ông ta, vẻ mặt tỏ ra khó tin. Đúng là họ Trương, lẽ nào ở bên ngoài ông ta cũng là đệ nhất? Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong hơi khó hiểu, ông ta không hiểu vì sao Tần Phong lại kích động như vậy. Đâu chỉ là đệ nhất, người này còn có gốc gác sâu xa với tôi nữa. Tần Phong cười khổ nói, người này họ Trương, tên là Trương Tam Phong, tu ở núi Vũ Đương, từng được Hoàng đế Triều Minh tôn sùng là quốc sư, nhưng ông ta từ chối, ông ta vẫn luôn đi du hí nhân gian. Nếu Tần Đông Nguyên nói người khác thì có thể Tần Phong không biết, nhưng với đạo nhân Lạp Tháp này thì hắn lại hiểu quá rõ. Bởi vì truyền thừa mà hắn có được chính là dòng của Trương Tam Phong. Năm đó vì không muốn để ngoại bát môn biến mất, Trương Tam Phong đã dốc lực chỉnh đốn lại 8 môn phái, bởi vậy mới được gọi là ngoại bát môn. Mà Tần Phong chính là thế hệ truyền thừa của chân nhân Trương Tam Phong. Hắn tính toán một chút, thời đại của Trương Tam Phong là cuối thời Nguyên, trải qua 2 vị hoàng đế Trung Nguyên Trương, Chu Lệ, lúc đó chắc là Trương Tam Phong đã hơn 100 tuổi. Trong giã sử có nhiều phỏng đoán về Trương Tam Phong, nhưng có người nói ông ta sống thọ và chết tại nhà. Ngay cả người ta có nói ông ta biến thành tiên mọc cánh cũng không ai xác định được. Cho nên, vừa nghe thấy Tần Đông Nguyên nói như vậy, Tần Phong biết người kia chắc là Trương Tam Phong, vừa vặn lúc này có thể đối chiếu được. Đông Nguyên trưởng lão, không biết tổ sư Trương Tam Phong cuối cùng thế nào? Chuyện của thế giới bên ngoài không xác định được, Tần Phong muốn nghe thấy kết quả từ chính miệng Tần Đông Nguyên. Dù sao theo truyền thừa, hiện tại Trương Tam Phong cũng có không biết bao nhiêu là, đệ tử đương nhiên là họ muốn biết những chuyện về tổ sư của mình. Chuyện này cậu hỏi ta cũng không biết. Tần Đông Nguyên cười khổ nói. Nghe đồn, bị Lạp Tháp đạo nhân này sống đến 300 tuổi thì không thấy tăm hơi đâu nữa. Rất nhiều người nói ông ta đột phá, đến cảnh giới hóa kình đã luyện thần thành thần tiên lục địa, nhưng cuối cùng là thế nào thì cũng không ai biết. Cho dù trong không gian này, Trương Tam Phong là một truyền kỳ thì trước kia, các võ giả ở đây cũng đều theo đuổi vũ lực cường đại, họ cũng không coi trọng lắm về tâm cảnh. Sau Trương Tam Phong, bọn họ mới bắt đầu tu luyện về tâm cảnh, hơn nữa đã dần dần thành một hệ thống tu luyện. Chuyện này là Tần Đông Nguyên muốn ví dụ cho Tần Phong, sau khi bọn họ đến tu vi bậc này rồi thì cho dù có không làm được như Lạp Tháp, đạo nhân đi chu du thế gian, thì cũng sẽ không làm kiểu như không đánh được người thì mắng, tùy tiện ra tay với người khác. Tần Phong, nếu cậu có thể ra ngoài, nhất định phải dẫn tôi đi. Nghe Tần Phong miêu tả nhiều về thế giới bên ngoài, Tần Đông Nguyên đúng là rất xúc động. Tu vi của ông ta hiện tại đã dừng không thể tiến được nữa cho nên ông ta cũng muốn đi ra bên ngoài xem có thể tăng tiến được không. Chính tôi cũng không biết có thể ra được ngoài hay không, đến lúc đó rồi nói sau. Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên nói. Ông coi như đã là lão tổ của Tần Thị, không sợ sau khi ra ngoài Tần Thị sẽ bị kẻ khác tiêu diệt chứ. Hơn nữa, sau này ra ngoài rồi rất có thể sẽ không có cách nào mà vào lại được. Con cháu có phúc của con cháu, tôi làm sao mà lo được nhiều như vậy. Tần Đông Nguyên bĩu môi nói. Cả đời tôi sống ở trong này. Ra ngoài cũng như sống lại một đời, có chết ở đó cũng có hề gì. Tần Đông Nguyên đã đến tu vi và tâm cảnh này rồi đúng là, cũng chẳng khác nào thần tiên, những ràng buộc về gia tộc, người thân cũng không thể trở thành lý do theo đuổi đến cùng của ông ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tìm được đường ra ngoài rồi nói sau. Tần Phong không muốn dễ dàng đồng ý như vậy cho nên chuyển đề tài nói. Chúng ta giải quyết về chuyện của Triệu Thị trước đã, sau đó tìm núi Tam Giới, xem có thể từ chỗ đó có đường ra ngoài không. Lúc trong tu vi ám kính, Tần Phong ở trong núi Tam Giới có một cảm giác vô lực. Chưa nói đến việc đã nhìn thấy cây ăn thịt người mà cho dù có chúng độc trong núi hắn, cũng chưa chắc đã qua được. Nhưng sau khi tiến vào hóa kình trong lòng hắn lại có một sự tự tin, cho dù núi Tam Giới có nguy hiểm thì mình cũng có thể ra ngoài một cách an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Đông Nguyên đừng nghĩ làm như mình làm với Lỗ Phong Lôi. Đâm mình một đao sau lưng, nếu không thì mình chắc chắn sẽ thành phân hóa học bón dưới gốc cây ăn thịt người. Được, sau khi giải quyết xong kho đạn dược của Triệu Thị, chúng ta sẽ lại vào núi Tam Giới lần nữa. Lúc này trong đầu Tần Đông Nguyên đều nghĩ đến chuyện của thế giới bên ngoài, câu nói của Tần Phong vừa lúc hợp với hứng thú của ông ta. Thời gian hai người này chỉ hoãn ở đây cũng không ít. Sau vạch ra kế hoạch họ liền đứng dậy đi, về phía căn cứ của Triệu Thị trong núi. Màn đêm buông xuống sắc trời nhuộm một màu đen, đã tìm thấy khe núi kia rồi. Đông Nguyên trưởng lão, mời ông xem biểu diễn khói lửa một lần nữa. Lúc này Tần Phong đã cải trang thành người của Triệu Thị, khuôn mặt vỏ võ giả ám kình giống lão tam như đúc. Dùng chân nguyên để thay đổi âm thanh phát ra từ cổ họng, tiếng của hắn giống tên kia đến 7 đến 8 phần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tần Phong giải quyết tên kia, thì e rằng ngay đến cả Tần Đông Nguyên cũng không phân biệt được thật giả. Chương 789, nhẹ nhàng dẫn nổ. Đông Nguyên trưởng lão, ông chờ tôi ở chỗ này đi. Sau khi đi vào khe núi như người của Triệu Thị kia nói, Tần Phong liền nói. Lần này tôi trà trộn vào, không cần gây chiến làm xong sẽ lập tức ra luôn. Được, nếu có gì không đúng, cứ hô lên làm hiệu. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, lần này đi không phải chém giết, chỉ cần Tần Phong cẩn thận một chút là hoàn toàn có thể đột nhập vào trong, mà thần không biết quỷ không hay. Nhét mấy khối thuốc nổ C4 này vào ngực, hắn nghênh ngang đi về phía con đường nhỏ, ở phía trước con núi này cách miệng khe núi hơn 100 mét, đã có người đợi ở đó. Ai? Lúc Tần Phong cách chỗ khe núi còn 3 đến 4 mét, có một âm thanh trầm thấp vang lên, theo đó là có tiếng lên đạn súng. Ta, đồ thỏ đế, ngay cả tam gia mà cũng không nhận ra sao. Tần Phong không hề tỏ ra hoang mang, hắn liền mắng. Ngươi là một võ giả minh kình mà không có chút tinh mắt nào cả. Người này đã sớm ở trong cảm ứng thần thức của Tần Phong. Hắn biết trong các đại thị tộc, cấp bậc của các võ giả là rất nghiêm khắc. Trong sắc cấp bậc cũng có những địa vị xã hội khác nhau. Võ giả hóa kình đương nhiên hoàn toàn xứng đáng là nhân vật quan trọng của gia tộc. Võ giả ám kình tương đương với việc đã tiến vào ngoại vi trung tâm của gia tộc, có thể được tham gia một số cuộc họp. Về phần võ giả minh kình, ngoài con cháu thiên tài dòng chính tông gia, trong gia tộc cũng không có bao nhiêu địa vị, nhất là người canh gác ở khe núi trong mắt võ giả ám kình, thì lại càng là nhân vật bé nhỏ. Lúc Tần Phong nói chuyện còn cố tình vênh mặt lên, biểu hiện kiêu ngạo giống hệt tên Triệu Tam kia, dưới chân lại không hề chùn bước, cứ đi thẳng. Ai u, là Tam gia thật, là người phụ trách quản lý hậu cần của Triệu Thị, không hề nghi ngờ gì thân phận của Triệu Tam là tương đối quan trọng. Tên võ giả canh giữ ở khe núi quả nhiên liếc mắt một cái là nhận ra hắn. Vẫn được, mắt không có mù. Tần Phong làm ra vẻ kiêu căng, sau khi đi đến bên người kia hắn liền nói. Thế nào, gần đây không có chuyện gì chứ? Tam gia, hôm qua ngài mới đến, có chuyện gì hay không ngài còn không biết sao? Dường như người kia cũng khá thân quen với Triệu Tam, giọng điệu tỏ ra thân thiết, liếc nhìn hai bên, vị võ giả minh kình kia nhỏ giọng nói. Tam gia, khi nào thì chúng ta đi Tần Thị? Cả ngày huấn luyện trong này nhàm chán quá. Đội thị vệ của các đại thị tộc thường đảm nhiệm công việc bảo vệ các thành trấn. Kiểu tình huống tập trung quản lý huấn luyện như thế này thường rất ít gặp, nhiều người bình thường lười biếng đều không quen với việc này. Này, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, điều này mà cũng không hiểu à? Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, tức giận khiển trách. Không biết gần đây xảy ra chuyện gì không? Sau này ngày nào ta cũng phải đến kiểm tra vũ khí, mấy tên tiểu tử các ngươi còn kêu khổ sao? Xảy ra chuyện gì? Tên canh gác kia cũng thật vô vị, thấy bình thường Triệu Tam gia rất khó có hứng nói chuyện phiếm, y liền vội vàng mang một bầu rượu lại nói. Tam gia, rượu Bách Lý Hương, ngài nhấm nhấp chút đi. Nghe nói lão tổ là tộc ta xảy ra chút chuyện ở Thiên Vân Thành, đã mấy ngày rồi không có tin tức. Tần Phong thấp giọng nói, tiểu tử ngươi bình thường theo ta coi như đối phó, mấy ngày này phải thành thật một chút, nếu không xảy ra chuyện gì thì không ai cứu nổi ngươi đâu. Lão tổ xảy ra chuyện. Sau khi nghe Tần Phong nói, người kia hơi sửng sốt một chút, tiện đà phản ứng nói liên thanh. Đa tạ, tam gia, lần sau lại đi. Tiểu tử nhất định sẽ bảo bên kia giữ lại cô nương đứng đầu cho ngài. Ta nhổ vào, vốn dĩ là quan hệ tứ đại thiết, chẳng trách nói chuyện lại tùy tiện như vậy. Tần Phong bị người kia nói cũng sững sờ, cuộc sống trong không gian kia của Tần Phong, cái gọi là tứ đại thiết chính là đỡ súng cho nhau, chung giường với nhau, cùng nhau tham ô, cùng nhau mại dâm. Người có bốn quan hệ này gọi là tứ đại thiết. Được rồi, không nói chuyện với vẩn với ngươi nữa. Tần Phong đi vào trong khe núi, hắn nhìn rồi nói. Nếu ngươi không có việc gì thì đi theo ta đến chỗ để vũ khí. Mẹ kiếp, chút chuyện còn con ta cũng phải đích thân đi một chuyến. Ôi, tam gia, tôi đi hầu hạ ngài. Sau khi nghe Tần Phong nói, người kia liền mừng rỡ. Phải biết rằng, Triệu Tam quản lý toàn bộ mặt hậu cần của gia tộc. Nếu như tâm trạng của y tốt, thì có thể lọt ra đồ này kia cũng đủ để cho y ăn uống cả đời không hết. Khe núi này của Triệu gia nhỏ hơn nhiều so với Tiền Thị, nhưng trên bốn vách đá của Triệu gia cũng mở ra rất nhiều hang. Vào ban đêm, trong vốn vách đá đều sáng trưng, nhìn qua có vẻ giống như những đồi đất vàng ở phía tây Trung Quốc, có thể xây hầm trú ẩn ở đó được. Trên đường đi cũng gặp không ít người nhưng có mang theo thủ vệ, Tần Phong đến nói cũng không cần. Chỉ là lúc gặp người, ngẩng đầu lên lườm một cái là được. Đi đến trước một cái hang sâu trong khe núi, người kia dừng bước lại vẻ mặt tươi cười nói. Tam gia, tới rồi, có muốn tiểu nhân đi vào với ngài không? Không cần, hôm ta tâm trạng tốt, thứ này thưởng cho ngươi. Tần Phong lắc lắc đầu, tiện tay lấy ra một thứ trong suốt, lại là một lọ thuốc hít ngọc lưu ly. Trên mặt nó rõ ràng là một bức xuân cung đồ phương Tây, cái bình tuy nhỏ nhưng điêu khắc rất tinh xảo. Thứ này Tần Phong lấy từ trên người Triệu Tam, nhìn bề ngoài chắc là đồ chơi của các vương công quý tộc, không biết sao Triệu Tam lại có được. Mặc dù là đồ cổ, mang ra ngoài giá trị cũng phải 40 đến 50 ngàn đồng nhưng hình vẽ trên mặt nó, Tần Phong không thích, cho nên để nó ở trong ngực một lúc rồi tiện tay hắn thưởng luôn cho người dẫn đường. Tam, Tam gia, tôi cũng không dám nhận quà của ngài. Sau khi tên kia nhìn rõ đồ trên tay liền bị giật mình. Y biết đây là bảo bối của Triệu gia, bình thường sẽ không cho ai liếc mắt thì sao có thể tặng đi được. Ôi, cầm nhầm rồi. Vừa nhìn thấy sắc mặt của tên kia, Tần Phong liền biết là không đúng. Hắn không coi trọng thứ đó, nhưng trong không gian này vật đó là bảo bối. Nếu không phải thân phận của Triệu Tam là đặc thù thì hắn sao có được thứ đó. Lát nữa, Tam gia sẽ thưởng cho ngươi chút đồ, ngươi về trước đi. Tần Phong xua tay, hắn đã nhìn thấy có một võ giả ám kình đi từ trong kho giấu súng đạn ra. Tam ca, không phải hôm qua mới đến sao lại đến nữa rồi. Tu vi của người kia giống Triệu Tam, nhưng một người là chủ quản hậu cần của cả gia tộc, một người quản lý kho đạn dược. Thân phận của hai người này đương nhiên là không thể so sánh được. Gia chủ dặn là phải chú ý một chút, ta đương nhiên phải đến kiểm tra. Tần Phong tiện tay nhận lấy lọ thuốc hít rồi cất vào trong ngực. Ôi, Tam ca, có thuốc thơm cho để hít một hơi chứ. Nhìn thấy lọ thuốc hít trong tay Triệu Tam, mắt người kia sáng lên. Chỉ cần ngửi thứ này một hơi thì nửa ngày cũng không cảm giác thấy buồn chán, đồ tốt khó gặp. Tặng cho ngươi này. Tần Phong tiện tay ném đi, hắn vẫn không tin, võ giả minh kình tặng lẽ nào võ giả ám kình cũng không dám nhận sao. Ai dù, Tam ca, bảo bối của huynh tôi không dám nhận. Sau khi nghe Tần Phong nói, tên võ giả ám kình kia xua tay liên tục. Y biết vật như vậy cả gia tộc không có được mấy. Cho thì ngươi hãy nhận đi, chúng ta sẽ lập tức đánh Tần thị rồi bảo bối gì mà không có chứ. Tần Phong bĩu môi, lập tức đi vào sơn động kia. Tam ca nói rất đúng, Tần thị có nhiều tổ tốt hơn chúng ta. Mắt tên võ giả ám kình kia sáng lên, nếu quả thực có thể đánh đến Tần thị, như vậy với thân phận của Triệu Tam đương nhiên là được ban bổng lộc, được chọn trước đồ tốt. Đồ tốt của Triệu thị cũng không ít mà. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, năm đó vào trong chính là hậu duệ của Triệu Khuông Dận, không ít tranh chữ, đồ cổ của tổ tông được mang vào. Giống như thư pháp của Tần Cối, đến cả Tần Binh cũng. Này, trong động có mấy người? Tuần tra ở bên ngoài bao lâu một lần? Tần Phong vừa đi vừa hỏi. Vừa mới có được bảo bối, tên võ giả ám kình kia dạo dực nói. Thưa với Tam ca, chỗ này ngoài đệ còn có 4 người. Huynh cứ yên tâm đi, chỗ này của chúng ta đến ruồi bọ cũng không thể vào được đâu. Ra ngoài hết đi, Tam gia đến rồi, đám tiểu tử các ngươi còn không ra nghênh đón. Người kia quát vào trong động, mấy người liền nối đuôi nhau ra ngoài. Tần Phong liếc nhìn toàn là những võ giả minh kình. Chào Tam gia. 4 tên kia biết thân phận của Tam gia đều cung kính vái chào. Sau khi chờ bọn họ ngẩng đầu lên tên nào cũng choáng váng. Vốn dĩ chủ quán ám kình đứng trước mặt bọn chúng, thì lúc này đã mềm nhũn mà ngã xuống đất, nhìn lồng ngực phập phồng, rõ ràng là thở ra mà không có khí vào. Ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Không đợi một tên kịp phản ứng, Tần Phong ra tay như gió đánh liên tục 4 chưởng, phá vỡ tâm mạch của 4 tên kia. Bây giờ chết còn thoải mái hơn lát nữa, chết nhiều. Tần Phong lắc đầu thở dài. Không biết vì sao sau khi tiến vào hóa kình, trước kia bảo giết hắn, cũng không giết người còn bây giờ thì hắn lại đánh mà không hề có chút lương tâm nào. Bản thân hắn cũng từng nghĩ, cuối cùng đã cho ra một kết luận, đó chính là sự thay đổi của tâm trạng. Trong lúc không tự giác được cũng có một cảm giác ta ngồi trên cao mà sát sinh. Mẹ kiếp, thuyền đạn dược kia đúng là bị Triệu thị và Tiền thị ăn cắp chia nhau. Sau khi giải quyết xong mấy tên trông coi, Tần Phong đi sâu vào trong hang. Hắn phát hiện đây là một hang tự nhiên đã được thay đổi. Không gian bên trong sâu khoảng 40 đến 50 mét, mà vũ khí chiếm khoảng một nửa không gian trong này. Năm đó hại tổ tiên ta, lần này phải lấy lại quyền lợi. Tần Phong móc thuốc nổ C4 từ trong ngực ra, nhanh nhẹn châm ngòi nổ sau đó nối với một cây dẫn nổ dài khoảng hơn 10 mét. Hang này rất sâu, hắn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân. 3 khối thuốc nổ chắc là đủ rồi, lát nữa quay về núi Tam giới chưa biết chừng có thể phải dùng đến. Sau khi đặt 3 khối thuốc nổ vào 3 hẻm nhỏ, Tần Phong đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến chỗ để thuốc nổ thứ nhất hắn liền châm ngòi nổ. Lần này đến thật nhẹ nhàng. Tần Phong bước nhanh ra ngoài động, lúc vừa định trốn chạy thì đột nhiên phía sau có âm thanh truyền đến. Triệu Tam Pháo, ngươi chạy đến làm gì? Mẹ kiếp, thì ra Triệu Tam tên là Triệu Tam Pháo hả? Sau khi nghe thấy tiếng nói kia, Tần Phong xoay người lại tủm tỉm cười nói. Bẩm trưởng lão, Tam Pháo hôm nay đến là để đốt pháo. Tần Phong có thể cảm nhận được luồng khí của đối phương. Đây là một cao thủ hóa kình nhưng trong cơ thể của y chân nguyên tạp nham, cũng không hoàn toàn chuyển hóa hết, chắc là nhìn không ra thuật liễm tức của mình. Đốt pháo? Ngươi ăn nói lung tung gì vậy? Sắc mặt của vị võ giả hóa kình kia căng ra, lẩm bẩm nói. Gia chủ có lệnh, người không liên quan không được vào chỗ này. Ngươi đi theo ta, ngày mai ta hỏi gia chủ rồi thả ngươi sau. Vị trưởng lão Triệu thị này, biết đã mấy ngày nay gia tộc mất liên lạc với đại trưởng lão Triệu Thiên Vương, trong Thiên Vân Thành. Không khí lập tức trở lên căng thẳng, nếu không gia chủ cũng đã không phái y một võ giả hóa kình đến trông coi chỗ này. Trưởng lão, tôi thả pháo xong rồi, nếu không đi mạng nhỏ sẽ không còn nữa. Tần Phong bỗng chỉ về phía sau Triệu trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ nói. Ông xem, bên trong đều là khói, nếu không cứu hỏa sẽ không kịp nữa. Cái gì? Bên trong cháy rồi. Triệu trưởng lão vừa nghe thấy hắn nói liền nghiêng đầu, quả nhiên trong sơn động có khói liên tục bay ra. Ngươi không được đi. Triệu trưởng lão định bắt Triệu Tam trước sau đó mới đi cứu hỏa, nhưng lúc vừa quay đầu lại thì Triệu Tam pháo, vốn đứng trước y 4 đến 5 mét cũng đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Này, bị thần thức của ta khóa rồi, hắn, sao hắn lại chạy thoát? Triệu trưởng lão kinh ngạc, định đuổi theo đến cùng nhưng nhìn thấy khói trong sơn động bay ra càng lúc càng nhiều, liền đứng ở đó do dự một chút, hay là cứu hỏa trước đi. Triệu trưởng lão biết lô vũ khí này quan trọng với gia tộc thế nào, nhưng y tu luyện quá lâu trong núi, cho nên cũng không biết uy lực của nó. Nếu không sau khi nhìn thấy, trong sơn động có khói e là đầu tiên y phải lo chạy thật xa, rồi. Đứng do dự ở đó hơn 10 giây, hơn nữa vừa rồi lúc đối thoại với Tần Phong lửa đã cháy đến điểm cuối cùng rồi. Lúc triệu trưởng lão mới đi đến cửa hang động, thì vang lên tiếng nổ làm thủng cả màng nhĩ của y. Sau tiếng nổ, một luồng khí lẫn vô số mảnh đạn bay như mưa rào rơi vào người y. Cơ thể của triệu trưởng lão như một cây bông, bị luồng khí kia thổi vào khe núi. Mẹ kiếp, chơi người bay à? Tần Phong vừa mới chạy đến khe núi, thì bị tiếng nổ bất thình lình kia làm cho dừng bước, lúc hắn ngẩng đầu lên, cũng phát hiện triệu trưởng lão bay còn nhanh hơn tốc độ của hắn chạy, lướt qua trên đỉnh đầu mình. Chỉ là hiện tại triệu trưởng lão trong mắt Tần Phong, cơ thể lại là thiếu không ít thứ, hai cánh tay chỉ còn lại một, hoàn toàn không thấy hai cái đùi phía dưới đâu, toàn thân chỉ còn cái đầu là lành lặn. Chương 790, Thụ Tâm Thượng. Lúc tiếng nổ mạnh vang lên, khe núi đã vô cùng hỗn loạn, không biết trong số những người của Triệu thị có ai chạy được ra ngoài hay không. Tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên trong nháy mắt, lúc ánh lửa vây quanh hang thì chân, tay người đã rơi đầy trời cả khe núi như một địa ngục. Số vũ khí, đạn dược đó của Triệu thị cũng không ít hơn Tiền thị, đạn pháo lại càng nhiều hơn. Lúc tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, ngọn núi nhỏ kia cũng không cao lắm đã bị rung lên tận đỉnh. Cơ thể Tần Phong như một trận gió. Hắn thở mấy hơi trong đó rồi chạy ra ngoài khe núi, võ giả Minh Kình canh lối của chỉ cảm giác có một bóng người lướt qua, còn tưởng là mình bị hoa mắt rồi. Mẹ kiếp, lại là tiếng động lớn như vậy. Cho mãi đến khi đến chỗ Tần Đông Nguyên ẩn nấp, Tần Phong mới thở phào quay đầu lại nhìn góc trời đầy ánh lửa kia, hắn cũng phải há mồm trợn mắt lên. Tần Phong, về chuyện giết người phóng hỏa, cậu đúng là một cao thủ. Sắc mặt của Tần Nguyên Đông phức tạp, liên tiếp cho nổ nơi giấu đạn dược của Triệu thị và Tiền thị. E là võ giả của hai thị tộc này chết cũng không ít. Còn không phải là vì Tần thị các ông sao? Sau khi nghe thấy Tần Đông Nguyên nói vậy, hắn liền bĩu môi nhưng hắn cũng thừa nhận ông ta nói đúng. Nếu làm chuyện này ở thế giới bên ngoài thì có gì khác với tập kích khủng bố đâu. Chẳng lẽ cậu không phải họ Tần? Tần Đông Nguyên bị Tần Phong nói cho giờ khóc giờ cười. Thực ra làm tất cả những thứ này, bây giờ đều là vì để phục hồi vương thất Tần Đô. Đến lúc đó chỉ cần Tần Phong gật đầu thì hắn có thể trở thành đế vương có quyền thế nhất trong không gian này rồi. Ngũ tộc các ông đấu với nhau, có liên quan gì đến tôi? Tần Phong lắc đầu nói. Cho dù tôi là hậu nhân vương thất, thì cũng không có suy nghĩ muốn làm hoàng đế trong đầu. Hơn nữa, tôi khuyên các ông cho dù đế chế có thế nào, nếu dân chúng ăn không đủ lo thì cũng không duy trì được lâu đâu. Từ cổ chí kim trải qua mấy ngàn năm lịch sử đã chứng tỏ một vấn đề. Sau khi mỗi một giai cấp thống trị làm cho dân chúng trở nên lầm tham, thì một ngày dân chúng đứng lên tạo phản cũng là không xa. Ngũ đại thị tộc làm theo ý mình, sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho dân chúng. Tần Đông Nguyên thở dài nói. Về phần cậu có muốn làm hoàng đế hay không thì chờ đến khi cậu gặp nội môn trưởng lão, rồi hãy quyết định, e là cũng phải mất gần 2 năm. Trong tình thế không có sự uy hiếp của vũ khí hiện đại, với thế lực của Tần thị có thể bẻ gãy, nghiền nát vũ lực của bọn họ. Nhưng ở đây phần lớn là núi rừng bao quanh, những võ giả kia lại không có tu vi như Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Chỉ riêng thời gian đi đường, có lẽ phải cần một thời gian lâu. Đông Nguyên trưởng lão, chuyện trong đây đã xong, có phải là chúng ta sẽ đi núi Tam Giới không? Tần Phong hỏi. Về không gian nhiều kỳ quái này, Tần Phong vẫn có nhiều suy đoán. Nói theo nguyên lý, trên trái đất này không tồn tại cái gì gọi là tuyệt cảnh. Bởi vì ngay đến trái đất là hình tròn thì lẽ nào lại không ra được không gian này? Nói về không gian này, núi Tam Giới chính là chỗ ngăn cản bọn họ ra ngoài. Tần Phong cũng muốn nhìn núi Tam Giới một chút xem rốt cuộc nó là chỗ nào của trái đất. Được, chờ sáng mai chúng ta sẽ đi. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, một mình ông ta xâm nhập vào núi Tam Giới còn phải cố sức, nhưng nếu đi cùng Tần Phong thì chắc là có thể đi xa hơn lần trước. Sở dĩ phải chờ đến Hừng Đông là vì ông ta muốn mang tin truyền về gia tộc. Lúc nhị tộc Triệu Tiền gặp phải đả kích lớn như vậy thì đương nhiên Tần Thị cũng phải nắm chắc cơ hội lần này. Đức Hiên trưởng lão đã dẫn người vào Tiền Thị rồi. Con chim ưng mà Tần Đông Nguyên nuôi cũng đã mang tin đến Tần Thị, Thiên Vân Thành giáp danh với Tiền Thị này, mấy ngày nay đã nghênh đón quân đội tinh nhuệ của Tần Thị. Tần Phong đưa ra nguyên lý tấn công chớp nhoáng đã chiếm cứ quá nửa địa bàn của Tiền Thị. Tôi không có hứng thú với những việc này. Tần Phong xua tay, chờ sau khi Tần Đông Nguyên thả chim ưng ra ngoài liền nói. Đông Nguyên trưởng lão, đi thôi, để chúng ta nhìn xem, rốt cuộc thế giới bên ngoài núi Tam Giới này là thế nào. Tần Đông Nguyên cũng không nói nhiều, sau khi thả tin tức đi liền lập tức đi cùng Tần Phong đến núi Tam Giới. Đô thành Triệu Thị sau lưng bọn họ đã quá hỗn loạn. Lỗ Phong lôi chết ở chỗ này. Sau hai ngày, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đứng ở trên sườn núi đầy hoa thuốc phiện, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Tần Phong có cảm giác rất không chân thực. Lúc gặp Lỗ Phong lôi, Tần Phong chỉ là một võ giả ám kính nho nhỏ. Thủ đoạn đối phó với Lỗ Phong lôi cũng không sáng suốt lắm. Nhưng bây giờ hắn đã là võ giả hóa kình, tu vi của hắn còn cao hơn cả Lỗ Phong lôi. Đây là vì cơ bản Tần Phong gần như đã hoàn toàn đã chuyển khí hóa trong cơ thể, so với Tần Đông Nguyên hắn chỉ yếu hơn một chút. Rễ của cây hoa này có thể làm người mê sao? Nhìn thấy cả một biển hoa, Tần Đông Nguyên ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, không tin để tôi đốt một chút cho ông ngửi xem. Tần Phong cười gật đầu, chỉ vào rừng cây phía trước nói. Chỗ đó đều là cây ăn thịt người. Nếu chúng ta không thích phiền phức thì cho đốt một mồi lửa là được. Trong không gian này, Tần Phong không có suy nghĩ phải bảo vệ núi rừng, vì vậy chỗ nào cũng là núi thì có phóng hỏa thiêu mấy ngọn núi, cũng không có gì đáng kể. Không cần, cây đó cậu không đốt được đâu. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu nói. Số hoa thuốc phiện cậu nói đó có thể ngắt lấy một ít, để cho người ta nghiên cứu có lẽ có thể dùng được. Tốt nhất vẫn là đừng dùng, rất dễ nghiện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong tìm mấy cành củi khô trên mặt đất, buộc lại rồi hắn lấy diêm ra đốt, nói. Đông Nguyên trưởng lão, ông nói xem vì sao lại số cây rừng kia không đốt được. Cậu thử rồi sẽ biết. Thấy Tần Phong chưa từ bỏ ý đồ, ông ta cười nói. Cậu cứ châm lửa vào trong thì sẽ biết. Tôi không tin lại có gỗ không đốt được. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi đến rừng cây cách hơn 10 mét, đốt lửa trong rừng cây. Có lẽ mấy ngày nay giết quá nhiều người. Trên người hắn bây giờ không chỉ có sát khí mà còn có sự nóng nảy và bất an. Thấy chuyện gì không vừa mắt là hắn muốn dùng bạo lực để giải quyết. Ôi, đây không phải là châm lửa thôi sao? Lúc bó đuốc rơi trên mặt đất, những cành củi khô trên mặt đấy đã là dẫn nhiệt, hỏa thế tràn đầy lan về phía những cây khô. Vô dụng thôi. Tần Đông Nguyên còn chưa nói hết thì Tần Phong đã khiếp sợ. Số cây này vốn dĩ là vật chết, đột nhiên lại vươn ra vô số cành, đâm lên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, lá cây phải dài đến hơn 10 mét cũng mở ra. Không ai ngờ được trong lá cây đó tích tụ toàn là nước. Nước trong hàng ngàn, hàng vạn phiến lá nhỏ xuống dập tắt ngọn lửa kia. Ngọn lửa đã tắt còn thân cây thì ướt nhẹp, muốn đốt cũng không đốt nổi. Tôi nhổ vào, lẽ nào những cây đó đã thành tinh rồi sao? Thấy cảnh kinh ngạc này, Tần Phong không nhịn được một câu thô bạo. Bây giờ hắn hơi nghi ngờ, lẽ nào trên đời này có cây thành tinh? Thành tinh hay không thì tôi không biết, nhưng trong cây này là thứ tốt. Tần Đông Nguyên cười nói, ta thực sự không biết ngoại vi núi Tam Giới lại có cây này tồn tại. Xem như ta và cậu may mắn rồi. Gặp phải cảnh cổ quái này, còn nói là may mắn sao? Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong liền trở mặt coi thường. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Lỗ Phong lôi chật vật trong rừng cây này. Tuy hắn có mạnh hơn ông ta một chút, nhưng e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua được. Đương nhiên rồi, cho cậu xem thứ này. Tần Đông Nguyên bỏ thứ đeo trên cổ ra rất cẩn thận đưa cho hắn nói. Cậu có nhận ra thứ gì đây không? Đông Nguyên trưởng lão là người đạo gia, sao lại mang theo tượng Quan Âm Bồ Tát? Vừa nhìn thấy dây đeo kia, Tần Phong suýt nữa đã cười há lên, đây đúng là hòa thượng bắt quỷ, đạo sĩ niệm kinh, ngược đời hết rồi. Nho đạo Phật vốn là một, phân ra sẽ là tầm thường. Tần Đông Nguyên không cho là đúng liền giải thích, nói tiếp. Cậu hãy đeo nó vào ngực, cảm nhận một chút. Đeo lên ngực. Tần Phong không hiểu liền đeo dây Quan Âm lên ngực. Ôi, sao lại có cảm giác mát mẻ thế nhỉ? Ngay sau khi dây đeo kia tiếp xúc với làn da, hắn liền cảm nhận được có một luồng khí lạnh từ tượng Phật đó, truyền vào làn da của mình. Hơn nữa, nó còn chạy đi khắp người. Cảm giác mát mẻ đó truyền đến cả tâm trí của hắn, hắn thấy cả người nhẹ nhõm, sát khí tích tụ nhiều ngày trong cơ thể liền suy yếu đi nhiều. Đồ tốt, đây thực sự là đồ tốt. Hắn là người thông minh đương nhiên là biết dây đeo này hấp dẫn. Thứ mà có thể giúp được con người ngưng thần hắn đã từng thấy. Giống như đàn hương của thế giới bên ngoài cũng có loại công hiệu này, nhưng có thể hóa giải được sát khí trong cơ thể và đùa với lệ khí, thì đến hắn cũng chưa từng nghe nói. Đông Nguyên trưởng lão, đây là làm từ gỗ gì vậy? Hắn bỏ dây đeo kia vào lòng bàn tay, thích thú ngắm mãi không thôi. Hắn phát hiện thứ này không phải là vàng hay sắt, mà là gỗ rất chắc. Hắn dùng lực trên bàn tay mà cũng không thể bừa được nó. Thứ này rất cứng, cậu không bẻ được đâu. Thấy hành động của hắn, Tần Đông Nguyên liền cười. Năm đó lúc tôi tạo hình nó, vẫn phải mượn lưỡi dao sắc bén của gia tộc, tốn bao nhiêu công mới làm ra được nó. Đông Nguyên trưởng lão, rốt cuộc đây là chất liệu gì? Hắn đa cảm giác được tâm trạng của mình đã thay đổi nhiều. Hắn cần một thứ như vậy để giúp mình hóa giải lệ khí sau khi giết người. Nếu không phải là biết thứ này của Tần Đông Nguyên thì hắn còn muốn cướp nó đi nữa. Đây là làm từ gỗ. Dường như Tần Đông Nguyên nhìn thấu suy nghĩ của Tần Phong, ông ta liền vội vàng nói. Trước mắt còn có cả một cây lớn kìa, cậu đừng có mà hòng ăn cắp của ta. Này, Đông Nguyên trưởng lão, ý của ông này là thứ này được làm từ gỗ cây ăn thịt người. Hắn nghe thấy vậy sửng sốt, rồi lại nhìn vào những cây cối kia, ánh mắt hừng hực hận là, không thể lập tức chém hết số cây đó để làm đồ trang sức. Chương 791, Thụ Tâm, Trung. Đúng, lại không phải là đúng. Tần Đông Nguyên trước tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Nghe tôi nói này trưởng lão Đông Nguyên, có thể nói rõ ràng ra không? Tần Phong bất mãn nói. Rốt cuộc là đúng hay không đúng, nếu ông nói đúng thì tôi đi chặt một cây. Mặc dù những sợi dây leo của cây ăn thịt người rất nguy hiểm, nhưng dựa vào tu vi của Tần Phong bây giờ, chỉ cần không thâm nhập vào sâu rừng cây bên trong, chỉ ở lại rìa rừng thì có thể chặt bỏ mấy cây. Thứ trang sức này chính là lấy từ cây ăn thịt người mà cậu nói. Thấy dáng vẻ sốt ruột của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cười. Nhưng cây ăn thịt người bình thường không có thụ tâm, trong một vạt rừng cây ăn thịt người chỉ có một thụ vương. Mới có thể sinh ra thụ tâm, chúng ta đều gọi là mộc tâm. Thụ vương. Tần Phong nghe thấy lặng người, mở miệng hỏi. Đông Nguyên trưởng lão, những cái cây này đều na ná như nhau, làm sao biết cây nào là thụ vương? Hơn nữa, nhiều cây ăn thịt người như vậy dù có thể tìm thấy thụ vương, chúng ta cũng không lấy được thụ tâm. Bây giờ Tần Phong vẫn còn chưa có gì để nói. Hắn nhớ trước đây đã xem qua một bộ phim gọi là Thiến Nữ U Hồn, tình cảnh trong phim cũng tương tự hiện nay. Dường như boss lớn trong đó chính là một yêu tinh cây. Cây cao nhất, tráng kiện nhất chính là thụ vương. Hai chân Tần Đông Nguyên dừng lại trên mặt đất một chút, đột nhiên cả người bay lên không trung, thân hình lơ lửng hơn 20 mét trên không. Sau khi dừng ở trên khoảng mấy giây mới chầm chầm hạ xuống. Cái cây kia chính là thụ vương. Sau khi hạ xuống đất, Tần Đông Nguyên thuận tay nhặt lấy một cành cây, vung cổ tay lên, cành cây kia như một mũi tên bay tới một gốc cây đại thụ. Đại bộ phận cành cây đều cắm vào trong thân cây. Chỉ còn lại một đoạn đang rung lên bên ngoài. Cái cây đại thụ kia dường như có sinh mệnh, lúc bị thương, cả cây đại thụ đều run rẩy, rồi cả rừng cây ăn thịt người đều như bạo động, vô số dây leo cua lên không trung. Chất nhựa trong cây là màu đỏ, con bà nó, cái thứ quỷ này quả thật có sinh mệnh ý thức. Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ ở trên chỗ cành cây nhỏ cắm vào, Tần Phong bất giác há hốc mồm. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cây ăn thịt người cảm giác có chút quỷ dị, tới bây giờ vẫn còn như trước. Đồng Nguyên trưởng lão, chúng ta nên làm thế nào? Tần Phong chỉ vào cây thụ vương, nói. Cái tên kia cách chúng ta khoảng 30 đến 40 mét, tới nơi đó có ít nhất 40 đến 50 cây cây ăn thịt người, muốn qua đó cũng không dễ dàng gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy mấy cây cây ăn thịt người, Tần Phong đã biết, mặc dù tên giống với cây ăn thịt người ở rừng Amazon ở thế giới bên ngoài, nhưng uy lực những cây cây ăn thịt người này chắc hẳn hơn xa thế giới bên ngoài. Lực quất của những dây leo của cây cây ăn thịt người phía trước, dù Tần Phong không để ý tới nhưng ở đầu những sợi dây leo kia lại bén nhọn, như những chiếc kim châm. Theo cách nói trước đây của Lỗ Phong Lôi, vật thể sắc bén kia thậm chí có thể xuyên qua chân khí hộ thể của người luyện võ. Đây cũng là nguyên nhân khiến lần trước Lỗ Phong Lôi không dám tiến sâu vào nơi này. Trước tiên chúng ta hãy xử lý những cái cây ở bên ngoài trước, sau đó từng bước tiến vào bên trong, mất thời gian vài ba hôm thì có thể đốn ngã được toàn bộ phiến cây rừng này. Khiến Tần Phong không ngờ tới là Tần Đông Nguyên đưa ra chủ ý lại rốt như vậy. Cứ chặt từng gốc cây một, như vậy chẳng khác kiểu ngu công rời núi là bao. Không có biện pháp nhanh hơn sao? Tần Phong nói. Hơn nữa phải đem toàn bộ mảnh rừng cây này chặt bỏ sao? Vậy có phải hơi đáng tiếc không? Thế giới Tần Phong sống kia đã từng trải, qua mấy chục năm sinh thái bị phá hoại hư hỏng. Bây giờ các quốc gia đều tiến hành bảo vệ môi trường. Giờ chặt đi một vạt rừng lớn như thế này Tần Phong cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Không nhanh được. Những cái cây này rất khiến người khác đau đầu. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói. Hơn nữa sau khi cậu lấy đi thụ tâm, thì cho dù không phạt quang những cái cây này, chúng nó cũng dần dần khô héo mà chết, thật không biết ở ngoại vi núi Tam Giới vẫn còn có thứ này, nếu không đã sớm bị người ta chặt mất rồi. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong im lặng, tình hình giống như thế này, ở thế giới bên ngoài chỗ nào cũng có thể thấy được. Vì sự chân quý của Gia Long, Linh Dương Tây Tạng dường như tuyệt tích. Vì ngà trắng noãn, voi châu Phi chịu nạn săn trộm. Mà những đồ vật có tác dụng lớn đối với người tập võ, như thụ tâm càng không được bỏ qua. Được rồi, Đông Nguyên trưởng lão, ông nói làm như vậy thì chúng ta làm vậy. Tần Phong từ nhỏ ăn cơm thiên hạ mà lớn lên, cho nên thứ gọi là trách nhiệm xã hội rất ít, chỉ là ở trong tim thoáng nghĩ như vậy thì bảo vệ môi trường cái gì đó, cũng sẽ bay lên 9 tầng mây. Chốc nữa ta đốn củi, cậu giúp ta xử lý mấy cái dây leo. Tần Đông Nguyên rút từ bên hông ra một vũ khí mỏng như cánh ve nắm ở trong tay, vận kình một cái, đột nhiên vũ khí đó thẳng tắp, một cỗ khí lạnh ập vào mặt. Binh khí tốt, Đông Nguyên trưởng lão, chưa từng thấy ông dùng tới binh khí này bao giờ. Nhìn thấy đoản kiếm trong tay Tần Đông Nguyên, Tần Phong thấy có chút ngoài dự liệu. Trong ấn tượng của hắn, Tần Đông Nguyên đối địch đều dùng hai bàn tay, chưa bao giờ sử dụng binh khí. Những cái cây này đều rất rắn chắc, chẳng khác gì thiết mộc. Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Tần Phong, nếu cậu có binh khí tốt nhất là nên lấy ra, chốc nữa khi cắt đứt dây leo cũng thoải mái hơn một chút. Binh khí. Trước đây tôi cũng có một món. Lời của Tần Đông Nguyên khiến Tần Phong nghĩ tới ngư trường kiếm của mình, chỉ là trước khi đi vào không gian này, đoạn kiếm kia lại bị Tần Phong để ở phòng ngủ trên du thuyền, mà không mang sang thuyền cá. Nhưng cũng may mà như vậy nếu thật sự mang trên người e rằng, sau khi bị lốc xoáy kia cuốn lấy, ngư trường kiếm cực kỳ chân quý kia chắc sẽ mất vĩnh viễn. Cái này để cho cậu dùng trước. Tần Đông Nguyên thấy Tần Phong thật sự không có vũ khí, lấy từ trong ngực ra một đoạn đao dài khoảng 5 tấc, nói. Cái này được tạo thành từ thiên thạch, người rót chân khí vào thì có thể phóng ra cương khí. Thiên thạch. Tần Phong nhận lấy đoạn đao. Đoạn đao này ngăm đen, nhìn qua giống như chủy thủ bộ đội đặc công thường sử dụng, một bên là lưỡi sắc, mà một bên lại là răng cưa, hiển nhiên là có rất nhiều công năng. Đông Nguyên trưởng lão, vũ khí khác không thể rót chân nguyên vào sao? Tần Phong đem một cỗ chân nguyên rót vào trong đoạn đao, một đoạn lưỡi dài chừng nửa thước nhất thời từ sống đoạn đao hiển lộ ra, tuy tay vung lên, theo tiếng xoẹt, không khí trước mặt Tần Phong dường như bị xé rách. Tiểu tử, vừa mới tiến vào hóa kình, chân nguyên lại hùng hậu như thế, còn có để cho người khác đất sống không đây? Thấy cử động của Tần Phong, Tần Đông Nguyên kêu lên một câu cường điệu. Lúc lão đưa đoạn đao này cho Tần Phong, chính là muốn xem hắn có thể phóng xuất ra cương khí không? Vì Tần Đông Nguyên có thể khiến cương khí phóng xuất ra bên ngoài là lúc đã tiến vào hóa kình 3 năm, bây giờ so với Tần Phong, nhất thời đã phải chịu sự đả kích. Đông Nguyên trưởng lão, ông còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tần Phong thử đoạn đao một chút, ngẩng đầu nói. Binh khí bình thường không thể chịu nổi. Tần Đông Nguyên bĩu môi, nói. Binh khí chế tạo, từ nguyên liệu tầm thường nhiều nhất chỉ có thể đưa vào một chút chân nguyên, khiến nó trở nên sắc bén. Nhưng muốn phóng xuất cương khí lại cần đao sắc chế tạo từ tài liệu đặc biệt mới được. Nói xong lời này, Tần Đông Nguyên xuất ra một chiêu, đem một cành khô trên mặt đất hút vào trong tay, rồi đem một tia chân nguyên rót vào, trong lúc hào quang chợt lóe. Cành cây khô trên tay lão kia liền biến thành một đống bột vụn. Chính là như thế. Tần Đông Nguyên vỗ vỗ tay phủi bột vụn kia đi. Cành khô lão cầm vừa rồi chính là một dây leo của cây ăn thịt người rơi xuống lúc nãy. Luận về độ cứng rắn cũng không kém sắt thép bình thường chút nào. Đông Nguyên trưởng lão, nếu dùng sắt thép đúc những khẩu súng kia chế tạo binh khí, không biết thế nào? Tần Phong nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Những khẩu súng kia sau khi không còn đạn thì chỉ là mấy đồ phế liệu, nhưng thật ra vẫn có thể dùng lại một chút. Không được. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói. Ta đã bảo người làm thử, những khẩu súng kia là dùng thép tốt tạo ra, nhưng trải qua nhiệt độ quá cao, lại tương đối yếu nhược, mặc dù có thể chế tạo binh khí, nhưng lại không phù hợp cho cậu và ta sử dụng. Có thể chế tạo một số binh khí để người chuyên sử dụng ám khí dùng. Tần Phong gật gật đầu. Hắn biết súng ống bây giờ có yêu cầu nhiệt độ cực cao, nếu không nòng súng bắn mấy quả đã đỏ hồng lên, thì làm sao có thể sử dụng trên chiến trường được. Sau này sẽ quay lại tìm ổ trục bị giấu lần trước, không biết thứ đó có phù hợp không? Tần Phong nghĩ tới lúc rời khỏi núi Tam Giới, đã đem một ổ trục làm từ thép đặc trùng lấy được từ chiếc trên thuyền giấu ở Sơn Động, sau thác nước kia, lần này rời khỏi đúng lúc có thể lấy ra thử một lần. Được rồi, phiến cây rừng này so với ta thấy lần trước càng nhiều hơn, chắc cần tới 3-4 hôm, chúng ta sớm bắt đầu thôi. Nhìn Thụ Vương ở trong rừng cây kia, trong mắt Tần Đông Nguyên lóe một tia tinh quang. Thụ tâm ở trong Thụ Vương này khẳng định to hơn nhiều cái lão lấy được lần trước. Lúc đó bản thân cũng có thể chế tác một vài món đồ tặng, cho mấy vãn bối có hy vọng thăng cấp hóa kình. Tần Phong, trước mắt phải chặt mấy cái cây ở bên ngoài gì à? Trường kiếm trong tay Tần Đông Nguyên run lên, thân hình nhoáng một cái đã ở bên cạnh một cái cây to, dùng lực chặt một nhát kiếm về phía cây đại thụ kia. Lấy nhuyễn kiếm chặt cây. Điều này chỉ có những cao thủ hóa kình mới có thể làm. Thấy hành động của Tần Đông Nguyên, Tần Phong cũng không dám chậm trễ, đồng thời thân hình cũng xuất hiện bên cạnh hộ vệ cho ông ta. Động tác của hai người giống như đổ nước sôi vào trong chảo mỡ, rừng cây ăn thịt người vốn yên tĩnh nhất thời sôi trào lên, từ mặt đất và không trung xuất hiện vô số dây leo quất về phía Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Mẹ nó, sức mạnh của mấy thứ này cũng lớn quá đi chứ. Tần Phong cua đoản đao trong tay, đao cương dài nửa mét bao lấy hai người bọn hắn, những dây leo đụng tới cương khí này đều bị chặt rơi xuống đất, chất lỏng đỏ sẫm phun ra khắp nơi. Mặc dù nhìn thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng Tần Phong cũng kêu khổ không ngớt, bởi vì lực quất của những dây leo kia cực lớn, bức hắn phải không ngừng bổ sung chân nguyên vào đoản đao, chân nguyên trong cơ thể hắn cũng tiêu hao vô cùng nhanh. Chương 792 đến 1, Thụ Tâm Hạ. Ồ, ta nói nghe này Đông Nguyên trưởng lão, tốc độ của ông có thể nhanh hơn một chút không? Tần Phong không ngờ tới, sử dụng cương khí ngăn địch lại khiến chân nguyên tiêu hao nhiều như vậy, dưới sự công kích của dây leo cây ăn thịt người, chỉ trong một phút ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy chân nguyên trong cơ thể dường như không thể tiếp tục chống đỡ. Mà điều khiến Tần Phong buồn bực nhất, tới bây giờ, Tần Đông Nguyên lại không thể chặt đổ một cây cây ăn thịt người nào. Nhuyễn kiếm của lão nhìn như sắc bén vô cùng chém lên trên thân cây, mỗi lần chỉ có thể đốn sâu vào được hơn một tấc. Tiểu tử thối, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau, cậu tới chặt, thế nào? Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, Tần Đông Nguyên suýt chút ngừng thở. Thân cây ăn thịt người này còn rắn hơn thép tinh, dù lão sử dụng tới cương khí, dù cứng rắn thế nào cũng có thể chặt, nhưng gặp loại cây này thì cũng đành đốn từng chút một. Được rồi, công việc này ông làm quen tay rồi, ông làm thì hơn. Tần Phong liếc mắt nhìn tới thân cây có một dòng chất lỏng như máu, dứt khoát lắc lắc đầu. Bây giờ Tần Phong mới biết vì sao Tần Đông Nguyên nói cần mấy ngày mới có thể chặt phá mảnh rừng này, vì sau 2-3 phút kiên trì vừa rồi, Tần Phong và Tần Đông Nguyên mới đẩy lui được phạm vi công kích của cây ăn thịt người. Mẹ nó, cái thứ này quá khó đối phó đi. Nhìn tới những cành cây bị mình chặt đứt nằm không xa, Tần Phong thở ra một ngụm khí lớn, nói. Đông Nguyên trưởng lão, lâu như vậy mới chém đứt một cây, tới khi nào mới xong đây? Còn phí lời như vậy làm gì? Tần Đông Nguyên có chút tức giận nhìn Tần Phong, nói. Mau ngồi xuống khôi phục chân khí. Đừng để chốc nữa ta tiến lên trước cậu vẫn còn nghỉ ở đây. Ông có thể so sánh với tôi sao? Tần Phong oan khuất kêu to. Ông tiến vào hóa kình đã mấy chục năm, tôi mới tới cảnh giới hóa kình mấy hôm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Phong cũng không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất vận công. Hắn biết hồi phục chân nguyên sớm một phút, thì có thể chặt phá cây ăn thịt người sớm một phút. Từ lúc tiến vào hóa kình, Tần Phong vẫn còn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác tiêu hao chân nguyên. Sau khi thở dài một hơi, cả người lập tức tiến vào nhập định sâu. Có đại cao thủ như Tần Đông Nguyên ở bên, Tần Phong đương nhiên là không có gì phải lo lắng. Tâm thần hắn hoàn toàn tập trung vào đan điền, từng giọt ngưng tụ lại chân khí. Ồ, đã qua bao lâu rồi? Sau khi Tần Phong lại mở mắt, bất giác sững lại, vì hắn nhớ trước lúc mình nhập định còn là ban ngày, nhưng đỉnh đầu bây giờ đã dày đặc trăng sao. Tỉnh rồi, ăn chút đồ nhé. Theo lời nói của Tần Đông Nguyên, Tần Phong mới phát hiện bên người hắn có một đống lửa trại, bên trên còn dùng chạc cây cây ăn thịt người làm giá, trên đó có một con hươu núi. Hươu núi đã nướng 9-7-8 phần, mỡ từ thịt hươu giỏ xuống đống lửa, đột nhiên tản mát ra mùi thơm, ngón tay Tần Phong run lên. Đông Nguyên trưởng lão, làm phiền ông rồi. Tần Phong cũng không khách khí, càng không sợ thịt nướng kia nóng bỏng, trực tiếp giơ tay xé miếng thịt hươu núi, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Hơi nhạt vị, quên cho thì là Ai Cập, nướng lên vẫn ngửi thấy mùi hơi tanh. Vài ba miếng đã ăn hết một cái chân hươu, Tần Phong mới có thời gian bàn luận về tài nghệ nấu bếp của Tần Đông Nguyên. Thì là Ai Cập. Đó là cái gì? Tần Đông Nguyên nghe vậy sửng sốt, vẫn tức giận nói. Tiểu tử ngươi ăn không là tốt lắm rồi, còn chê bài này nọ. Khụ, khụ, những lời ta nói là thật, thì là Ai Cập là một loại gia vị. Tần Phong lại quên mất ở đây làm gì có thì là Ai Cập, lúc đó liền giải thích cho Tần Đông Nguyên hiểu. Ngoài miệng Tần Phong nói, tay không hề chậm chút nào. Sau khi cầm lấy một chiếc chân sau liền đưa lên miệng cắn, than thở. Đợi sau này có cơ hội ra ngoài, ta đưa ngươi đi nếm thử xem thế nào là món nướng. Tiểu tử thối, ăn không chậm chút nào cả. Tần Đông Nguyên cười mắng một câu, cũng giơ tay xé lấy chân trước bắt đầu ăn. Lão sợ đợi thêm chút nữa cả con hươu này sẽ chui hết vào bụng Tần Phong. Món này không tệ, là thứ đại bổ đây. Tần Phong phát hiện, sau khi thịt hươu kia ăn vào trong người, rất nhanh đã bị dạ dày mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mẽ phân giải, mà sau khi phân giải, dinh dưỡng sản sinh ra lại hóa thành từng sợi linh khí, bổ sung vào các kinh mạch tứ chi. Tần Phong vốn còn mệt mỏi, sau khi ăn hết hai cái đùi hươu tinh thần liền phấn chấn. Nhờ ăn thịt, động tác của hắn cũng nhanh hơn vài phần. Ăn lưng lửng dạ rồi, Đông Nguyên trưởng lão, ông không thể bắt được hai con hươu sao? Sau khi hai người tranh nhau ăn hết con hươu núi, Tần Phong vỗ vỗ bụng, bất mãn nói. Được rồi, ta đã nấu ăn cho người khác khi nào đâu. Sau khi nghe thấy Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu giật giật. Ông ta biết sự quan trọng của việc ngồi thiền vừa rồi của Tần Phong, nên mới đi bắt một con hươu, không ngờ tới tên tiểu tử này ăn no uống say vẫn còn chỉ trích mình. Thôi vậy, ngày mai tôi tự mình đi bắt. Tần Phong xua tay, mở miệng hỏi. Đông Nguyên trưởng lão, lần này tôi nhập định không ngắn, trời đã sắp tối rồi, khoảng 7-8 canh giờ nhỉ. Đợi chốc nữa chúng ta làm việc cả đêm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. 7-8 canh giờ. Gấp mấy chục lần thì may ra, Tần Đông Nguyên trợn mắt nhìn Tần Phong, nói. Tiểu tử cậu lần này nhập định đã hoang phí mất 10 ngày rồi đấy. 10 ngày. Tần Phong nghe vậy sững người, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Đông Nguyên trưởng lão, sao tôi không cảm thấy lâu như vậy nhỉ? Không phải là ông đang lừa dối tôi đấy chứ? Thời gian Tần Phong nhập định, sáu giác quan đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Trong quá trình ngưng kết chân nguyên, Tần Phong chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như không mất thời gian mấy. Là 10 ngày, ngươi xem trong cơ thể có biến hóa gì không? Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Thông thường một người sau khi tiến nhập hóa kình, đều cần bế quan 1-2 năm dùng để củng cố tu vi. Tiểu tử ngươi vừa đột phá liền theo ta chạy đông chạy tây, lần nhập định này mất 10 ngày cũng coi là trong một thời gian ngắn. Từ ám kính đột phá tới hóa kình, đầu tiên là đột phá về thần thức, thậm chí chân khí chuyển biến thành chân nguyên đều cần một thời gian dài, ngay cả Tần Đông Nguyên lúc mới đầu tiến vào hóa kình cũng bế quan trọn 1 năm. Nhưng Tần Phong lại là một kẻ quái thai. Hắn đột phá cũng chỉ mất 1 tuần, ngay cả hơn phân nửa chân khí trong cơ thể cũng biến thành chân nguyên, giảm được hơn 10 năm so với người khác. Nếu Tần Phong khi đó tiếp tục bế quan, chỉ cần dùng 3 tháng thời gian có lẽ có thể hoàn toàn chuyển biến chân khí. Nhưng việc của hai thị tộc Triệu Tiền lại khiến Tần Phong không có thời gian. Nhưng theo Tần Đông Nguyên chạy ngược chạy xuôi, sự nắm giữ của Tần Phong đối với chân nguyên lại càng thuần thục, đặc biệt là lần này chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu hao hết. Với Tần Phong mà nói, đây là một cơ duyên khó gặp được. Chương 792-2, Thụ Tâm Hạ. Cần biết rằng, tiến nhập vào cảnh giới hóa kình, bất kể chân khí hay chân nguyên trong cơ thể đều hùng hậu vô cùng. Ngày thường dù muốn hao hết cũng rất khó. Tần Phong bôn ba ngày đêm không nghỉ cũng không có cảm giác mệt nhọc, chân nguyên vẫn còn rất nhiều. Lần này sau khi tiêu hao hết chân nguyên, lúc Tần Phong đang nhập định đả tọa, chân nguyên mới sinh ra lại biến hóa trở nên cô đọng hơn rất nhiều. Hơn nữa chân khí trong cơ thể cũng bị đồng hóa không ít, có thêm mấy lần cơ hội như thế nữa, có lẽ hắn không cần bế quan cũng có thể đem chân khí hoàn toàn chuyển hóa. Ồ, còn có lợi ích này sao? Tần Phong hơi vận công liền phát hiện chân nguyên trong cơ thể bất đồng, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Đông Nguyên trưởng lão, bắt đầu đi, đợi lần này sau khi tôi tiêu hao hết chân nguyên, tu vi hẳn là có thể tiến thêm được một bước. Cậu mơ đẹp quá đấy. Tần Đông Nguyên cười nhạo. Biện pháp này chính là lần đầu tiên hữu dụng, không tin chốc nữa cậu hao hết chân nguyên thử lại xem. Không thể nào. Nghe xong lời nói của Tần Đông Nguyên, Tần Phong trợn tròn mắt. Hắn còn cho rằng tu vi của mình có thể đột ngột tăng mạnh, lời của Tần Đông Nguyên lại thức tỉnh mình. Thế gian này làm sao có nhiều việc tốt vậy? Tần Đông Nguyên triết lý. Tần Phong, tư chất của cậu quả là vạn người có một, nhưng vẫn cần cố gắng, từng bước tu luyện mới được. Giống như ông, gần 80 mới tới đỉnh hóa kình. Tần Phong mới không tin câu nói kia, quyết định thành tựu của một người quan trọng nhất là vận khí và thiên phú. Thế giới bên ngoài có một nhà khoa học từng nói một câu rất nổi tiếng. Đại khái là thành công cần 99% nỗ lực cộng 1% thiên phú. Rất nhiều người lấy câu nói đó răn mình, nhưng họ không biết rằng, câu này được truyền vào trong nước vốn không hoàn chỉnh. Bên dưới vẫn có một câu chính là, 1% thiên phú là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn 99% nỗ lực kia. Ta chả có lời nào nói với cậu nữa cả. Tần Đông Nguyên vốn giáo huấn Tần Phong một chút, nhưng không ngờ bị một câu nói của Tần Phong chặn đứng. So với tuổi tác và tu vi của Tần Phong, lão quả thật chẳng nói được gì. Tới đây, chúng ta thắp đèn đánh trong đêm. Thấy Tần Đông Nguyên ăn quả đắng, Tần Phong cười ha ha, lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, đang muốn tìm một nơi phát tiết. Trong 10 ngày Tần Phong bế quan này, Tần Đông Nguyên cũng không nghỉ ngơi, lão ở ngoài rìa cây ăn thịt người đã chặt được 20-30 cây, không có sự phối hợp của Tần Phong, một ngày lão nhiều nhất cũng chỉ chặt được 2-3 cây. Ha, ha, vui quá. Tần Phong và Tần Đông Nguyên sau khi dặn dò, lập tức nhảy vào trong rừng cây. Lần này đoản đao trong tay bay múa, Tần Phong không còn cảm thấy cảm giác hết sức nữa. Hơn nữa Tần Phong càng nắm được chân nguyên, cũng trở nên thuần thục hẳn. hắn có thể dùng chân nguyên mức ít nhất hình thành đao cương, từ đó thời gian chống đỡ sẽ càng lâu. So với 10 hôm trước Tần Phong chỉ có thể chống đỡ được 2, 3 phút, lần này hắn lại khiến đao cương hình thành một vòng bao hộ, chống đỡ được mười mấy phút chân nguyên mới tiêu hao hết, phải rời khỏi rừng cây. Có 10 phút này của Tần Phong, Tần Đông Nguyên một lần đã chặt được 2 cây cây ăn thịt người. Sau khi rời khỏi cánh rừng, trên thân hai người đều dính đầy chất dịch lỏng màu đỏ. Đông Nguyên trưởng lão, tôi hồi phục một chút chân nguyên trước đã. Tần Phong không nói nhiều được, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn muốn thử sau khi mình tiến vào nhập định sâu, có thể có biến hóa như lần trước không. Nhưng khiến Tần Phong thất vọng là lần này thời gian nhập định lại vô cùng ngắn. Chỉ mất khoảng 2-3 tiếng, chân nguyên của hắn hoàn toàn khôi phục, mặc dù có một số chân khí biến chuyển thành chân nguyên nhưng kém xa so với lần trước. Nhưng thời gian hồi phục chân nguyên của Tần Phong ngắn, bọn họ lại có thể tăng tốc độ đối phó với đám cây ăn thịt người này, càng lúc càng nhanh, chỉ trong 3 ngày họ đã tiến sâu vào trong đám cây ăn thịt người. Một lần tiến công sau khi hồi phục chân nguyên, Tần Đông Nguyên mở miệng nói, Tần Phong, lần này cậu cố kiên trì một lúc, cây thụ vương này không dễ đối phó đâu. Yên tâm đi, Đông Nguyên trưởng lão, lần này tôi cố gắng 20 phút cũng không có vấn đề gì. Tay phải Tần Phong nắm đoản đao, hơi dùng sức, một luồng khí sắc bén liền thoáng hiện ra, dài ước chừng một thước. Được, tới đi. Tần Đông Nguyên dẫn đầu vọt vào trong, tựa hồ biết có thụ vương gặp nguy hiểm, hơn nửa phiến rừng cây ăn thịt người còn lại đều nổi điên, vô số dây rừng đánh tới lão. Nhưng sự cứng rắn của dây leo không so được với thân cây, dưới sự bảo vệ của đao cương của Tần Phong, những sợi dây đó đều rơi xuống mặt đất, nháy mắt đã thấy thắt lưng của thụ vương bị Tần Đông Nguyên chặt vào từng chút một. Theo tiếng ầm vang, thụ vương kia cuối cùng cũng đổ xuống. Cùng lúc với sự đổ gục của thụ vương, Tần Đông Nguyên mở miệng nói, có thể lùi ra rồi. Ồ, Đông Nguyên trưởng lão, trong cơ thể tôi có thừa sức lực, sao không chặt tiếp vài cây? Sau khi ra khỏi cánh rừng, Tần Phong thấy hơi khó hiểu, liền hỏi, không cần chúng ta phí sức. Thấy thụ vương kia chỉ còn cái gốc cao hơn 1 mét, Tần Đông Nguyên cười nói, đợi qua một ngày cậu sẽ biết. Đợi một ngày, được thôi. Tần Phong gật gật đầu, bây giờ thời gian với hắn mà nói có thể qua rất nhanh, chỉ cần nhập định một cái, thời gian mấy ngày sẽ chớp mắt đi qua. Bây giờ Tần Phong coi như đã hiểu, vì sao những người tu đạo ngày xưa thích tiến vào thâm sơn cùng cốc tu luyện. Bởi vì việc tu luyện ở thâm sơn cùng cốc mang lại rất cảm giác thoải mái. Mỗi lần tỉnh lại từ trong nhập định, Tần Phong luôn có cảm giác bay bổng như tiên, có lúc Tần Phong thậm chí sinh ra một loại tâm tư bỏ hồng trần toàn tâm tu luyện. Ý, chuyện gì thế? Lúc Tần Phong một lần nữa tu luyện mở mắt ra xong, tình cảnh trước mắt khiến hắn bất giác kinh ngạc. Rừng cây ăn thịt người vốn xanh tươi chỉ mới qua một đêm, nửa già số cây còn lại đã hoàn toàn khô héo, vô số lá cây trở nên khô vàng và dây leo thì rơi xuống đất. Mỗi một rừng cây ăn thịt người đều dựa vào thụ vương sinh trưởng. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cười nói, bây giờ thụ vương chết rồi, những cây cây ăn thịt người đương nhiên cũng không thể sống tiếp được, thậm chí nếu không phải cho cậu luyện chân khí một chút, chúng ta cứ chặt thụ vương từ đầu là xong. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong trợn mắt, bận rộn bao nhiêu ngày như vậy, hóa ra Tần Đông Nguyên lấy cây ăn thịt người này biến thành công cụ rèn luyện cho mình. Đi, ta đưa cậu đi lấy thụ tâm. Lúc này trên mặt Tần Đông Nguyên có chút hưng phấn. Phiến rừng cây ăn thịt người này so với lần trước ông ta tiêu diệt còn lớn hơn, có lẽ thụ tâm sản sinh ra hiệu quả còn cao hơn lần trước lấy được. Bình thường mà nói, thụ tâm đều nằm cách rễ cây 3 thước trở lên. Tần Đông Nguyên vừa nói vừa tiến lại thụ vương chỉ còn lại một đoạn ở trước mặt, nhuyễn kiếm trong tay vừa động liền thuận theo vòng tuổi của cây đại thụ mà đào xuống. Chương 793, có chuyện gì từ từ nói. Sau khi mất đi sinh cơ, cây ăn thịt người này tựa như mất đi sự rắn chắc trước đây. Tần Đông Nguyên rất dễ dàng móc ra một khối gỗ to bằng nắm tay người lớn từ trong chỗ tính vòng tuổi của cây. So với màu kim loại ở bên ngoài cây ăn thịt người thì có chút bất đồng. Miếng gỗ này toàn bộ lại màu xanh lục, cũng không giống với miếng thụ tâm Tần Đông Nguyên đeo trên cổ. Màu xanh lục của thụ tâm này không giống với vật có chất liệu từ gỗ, thậm chí nhìn qua có chút trong suốt, giống như ngọc phỉ thúy ở thế giới bên ngoài, rất bắt mắt. Đồ tốt. Chỉ dùng mắt nhìn qua, Tần Phong liền cảm thấy trong lòng bình an. Không nhịn được giơ tay ra nắm lấy thụ tâm đang nằm trong tay Tần Đông Nguyên kia. Cầm thụ tâm trong tay, cảm giác của Tần Phong đột nhiên biến đổi mãnh liệt, trong thụ tâm dường như có một tia năng lượng tràn đầy nhập vào trong tay mình. Tần Phong cảm thấy, năng lượng này không những có thể khiến tâm cảnh của mình bình tĩnh, tựa hồ ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy thoải mái ấm áp dễ chịu. Cẩn thận thưởng thức năng lượng tinh thần ẩn chứa trong thụ tâm kia, Tần Phong không nhịn nổi mở miệng nói, thật là kỳ vật do trời tạo thành, Đông Nguyên trưởng lão. Ông chắc biết cây ăn thịt người làm sao sản sinh ra được loại bảo bối thế này. Ta làm sao biết được? Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ thấy qua ghi chép liên quan trên một cuốn sách trong vương thất. đấy là một cây cây ăn thịt người tìm được ở núi Tam Giới, lấy thụ tâm ra mới phát hiện thứ này, đối với tâm thần quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu. Hóa ra là vậy. Tần Phong gật gật đầu, xem xét miếng thụ tâm trong tay này một chút, nói. Đông Nguyên trưởng lão, ông đã có đồ làm từ thụ tâm rồi, miếng này đương nhiên thuộc về tôi phải không? Vậy không được. Tần Phong còn chưa nói dứt, Tần Đông Nguyên giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng gào lên. Chất lượng vật phẩm làm từ miếng thụ tâm của ta còn lâu mới bằng miếng này, không bằng cậu chia cho ta một nửa. Tập võ luyện công thường đều phải làm tới nơi tới chốn, công cụ có tác dụng phụ trợ củng cố tâm thần tu luyện giống như, kỳ vật này Tần Đông Nguyên có cơ duyên cũng mới thấy có vài lần, lão làm sao để cho Tần Phong toàn bộ được. Muốn một nửa, không có cửa đâu. Tần Phong trực tiếp bỏ thụ tâm vào trong lồng ngực, tức giận nói. Ông là trưởng bối, cũng là tiền bối, đồ tốt đương nhiên phải nhường cho vãn bối. Chúng tôi mới là thái dương của ngày mai, tinh hoa của tổ quốc. Vớ vẩn. Tần Đông Nguyên không đồng ý chút nào. Vãn bối cần phải biết kính già yêu trẻ, đồ tốt phải để trưởng bối dùng, tiểu tử, còn không mau giao thụ tâm ra. Đông Nguyên trưởng lão, tôi là con cháu hoàng tộc. Tần Phong trợn mắt, nói. Dưới bầu trời là đất của vua, quan viên trong thiên hạ, đều là thần tử của vua, ngay cả ông cũng là thần tử của tôi. Vậy món đồ này đương nhiên là của tôi, trừ khi ông không công nhận thân phận vương thất của tôi. Ta không nói cậu không phải là người trong hoàng thất, nhưng việc này có quan hệ gì với thụ tâm? Tần Đông Nguyên bị Tần Phong nói cười dở mếu dở. Trước đây tiểu tử này, luôn không coi trọng thân phận hậu duệ vương thất hiện tại thấy có đồ tốt, thì mới cậy thế. Phí lời, đương nhiên có liên quan một Tần Phong nói. Nếu tôi làm hoàng đế, muốn lấy thụ tâm này thì ông có đưa hay không? Cậu không phải là không muốn làm hoàng đế sao? Sau khi nghe thấy Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên vẫn còn có chút hoảng sợ. Mặc dù lão đã siêu thoát tục thế phàm trần, nhưng cũng có không ít hậu nhân trực hệ, nếu Tần Phong thật sự lên làm hoàng đế, thì hậu nhân của lão không phải là sẽ bị làm khó dễ sao? Tôi thay đổi chủ ý là được chứ gì? Tần Phong đắc ý cười vang. Hắn phát hiện dân trí chưa được khai mở cũng có chỗ tốt, chỉ có mỗi cái danh hoàng đế cũng có thể trấn trụ được đại cao thủ như Tần Đông Nguyên. Ta không quản cậu làm hoàng đế hay không? Dù sao miếng thụ tâm này cậu đừng nghĩ sẽ độc chiếm được một mình. So sánh thụ tâm với sự sống chết của hậu nhân, Tần Đông Nguyên vẫn không nỡ từ bỏ bảo bối này. Nhưng lão vẫn có sự nhượng bộ, mở miệng nói. Thế này đi, Tần Phong, cậu cũng bỏ sức trong việc lấy miếng thụ tâm này, ta chỉ cần 1/3, cậu thấy thế nào? Phẩm chất miếng thụ tâm này không chỉ cao hơn miếng của Tần Đông Nguyên lấy lần trước nhiều, ngay cả thể tích cũng hơn mấy phần, cho dù là 1/3 cũng có thể tạo tách ra 3-4 miếng trang sức như Tần Đông Nguyên, vẫn đeo trước ngực. 1/3, quá là ăn cướp. Đối với sự nhượng bộ của Tần Đông Nguyên, Tần Phong lại không thèm để ý, mở miệng hét lên. Không có tôi đưa ông tới đây, ông làm sao biết ở đây có thụ tâm? Không có tôi ngăn cản những đợt công kích, ông làm sao lấy được thụ tâm? Đông Nguyên trưởng lão, làm người không nên tham lam quá, đặc biệt là những cao nhân đạo tâm ổn định vững chắc như ông. Nếu trong lòng có tham dục sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh, như vậy sẽ không có lợi cho tu vi của ông. Tần Phong xuất thân ngoại bát môn thô tục. Khoản ăn nói làm sao Tần Đông Nguyên có thể so sánh. Lời này tuôn ra ào ào như nước trên sông Hoàng Hà, một câu mang sức nặng hơn nói 10 phút. Ồ, cậu nói cũng có đạo lý. Tần Đông Nguyên bị Tần Phong nói liên tục tới mức hồ đồ, cúi đầu xuống, nói. Vật ngoài thân chung quy vẫn là vật ngoài thân. Ta không cần cái thứ này cũng được. Đông Nguyên trưởng lão, đây là ông nói đấy nhé. Tần Đông Nguyên còn chưa nói dứt, Tần Phong liền cười ha ha, nói. Đông Nguyên trưởng lão quả là đạo đức tốt. Bảo bối như thế này cũng đều nhường cho tiểu tử, thật cảm kích vô cùng. Vừa nói, Tần Phong làm ra động tác vái Tần Đông Nguyên một cái. Hắn muốn dùng lời nói dìm chết Tần Đông Nguyên khiến lão không thể hối hận. Ta nói cái gì? Bị Tần Phong cắt đứt luồng suy nghĩ, Tần Đông Nguyên lập tức tỉnh lại, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, trên mặt lão đột nhiên lộ ra vẻ hối hận. Bỏ đi, thấy Đông Nguyên trưởng lão ông cũng bỏ ra chút sức lực, tôi cho ông một miếng nhỏ. Ánh mắt Tần Phong xoay tròn một vòng, từ trong ngực lấy là miếng thụ tâm kia. Trực tiếp dùng đoạn đao cắt ra một mảnh nhỏ, vừa đủ để làm một miếng trang sức nhỏ. Đa tạ. Tần Đông Nguyên vốn cho rằng sẽ chẳng lấy được miếng nào, giờ thấy hành động của Tần Phong, đột nhiên luôn miệng nói cảm ơn, chỉ là khi cầm lấy miếng thụ tâm kia vào trong tay, sắc mặt lão lại đờ ra. Mẹ nó, tiểu tử cậu thật là quỷ quyệt. Rốt cuộc Tần Đông Nguyên cũng phản ứng lại. Rõ ràng Tần Phong vừa đánh vừa xoa mà ông ta còn vui mừng. Chuyện này mà nói ra thì thật mất mặt. Đông Nguyên trưởng lão, ông tu vi cao như vậy, có một miếng đủ dùng là được rồi. Tần Phong cười hì hì. Tiểu tử ta mặc dù xuất thân vương thất, nhưng trong vương thất ngay cả mấy viên ngói vỡ, cũng bị mấy đại thị tộc các người cướp đi rồi, lưu lại một chút bảo bối tùy thân cũng là việc nên làm. Ngụy biện. Nghe Tần Phong nói vậy, Tần Đông Nguyên mặc dù bất mãn khó chịu nhưng trong lòng lại bình lặng, cần biết lão sở dĩ có thể thăng cấp lên hóa kình đỉnh phong, nhưng điển tịch lấy ra được từ trong Tần Vương thất không thể không có. Tần Phong cũng không tức giận, cười nói: "Đông Nguyên trưởng lão, ông dùng miếng thụ tâm mới này, miếng cũ tặng cho vãn bối đệ tử là được. Tôi không tin ông có thể có 8 hay 10 kẻ vãn bối thăng cấp." "Tôi không như vậy, ông xem, đại ca Tần Binh tôi cũng cần tặng một chút, mà đồ đệ kia của tôi cũng thuộc loại thiên phú kỳ giai, người làm sự phụ như tôi cũng cần chuẩn bị một vài món đồ tốt đúng không? Thôi đi, không tính toán với tiểu tử cậu nữa." Tần Đông Nguyên thấy cũng đúng. Trong đám người nhất mạch của lão cũng xuất hiện một mình là thiên tài, đệ tử còn lại đều thuộc hạng tầm thường, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới tu vi ám kình, quả thật không cần dùng tới miếng thụ tâm này. "Đa tạ Đông Nguyên trưởng lão." Thấy Tần Đông Nguyên hoàn toàn không còn khúc mắc, trên mặt Tần Phong đột nhiên nở nụ cười, dù đưa cho Tần Đông Nguyên một miếng, số thụ tâm còn lại trên tay Tần Phong cũng đủ cho hắn chế tác ra gần 10 món trang sức. "Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu nha." Tần Đông Nguyên mặt mày nhăn nhó nói. Miếng thụ tâm này sau khi lấy ra 3 tiếng vẫn còn tương đối mềm, nhưng sau 3 tiếng thì rắc chắc lại như tinh cương, tới lúc đó rất khó tạo hình cho nó. "Vẫn còn như vậy nữa?" Tần Phong nghe vậy sửng sốt. "Không sai, thế nào, Tần Phong có cần ta giúp cậu chế tác một số đồ không?" Trên mặt Tần Đông Nguyên lộ vẻ tươi cười, theo lão thấy, Tần Phong không thể có tay nghề chế tác, chỉ cần tới lúc miếng thụ tâm kia rơi vào trong tay, muốn giữ lại bao nhiêu không phải là do mình sao? "Đông Nguyên trưởng lão, không cần đâu." Tần Phong liên tục lắc đầu. Sao hắn không nhìn ra cách nghĩ của Tần Đông Nguyên, lập tức nói: "Trước đây tôi theo sư phụ cũng từng học kỹ xảo tạo hình. Mấy thứ này tôi tự mình làm là được rồi." Nói rồi Tần Phong lấy thụ tâm ra, sau khi dùng đoạn đao cắt thành 12 miếng mỏng, lại trực tiếp dùng mũi đao điêu khắc lên. Có thể đem phỉ thúy điêu khắc lấy giả làm thật, điêu khắc ở trên gỗ đối với Tần Phong mà nói chỉ là việc vặt. 7-8 phút sau, trên tay Tần Phong đã có thêm một chiếc lá cây màu xanh biếc, lá cây tạo theo hình tròn, hoa văn rõ ràng, ở trên mặt còn tạo một cái lỗ, có thể xuyên vào dây chuyền đeo trên người. "Cái này là tặng cho đệ tử của tôi, tiểu tử kia lệ khí quá nặng, thứ này có thể giúp nó bình lặng tâm tính." Tần Phong ngẩng đầu cười cười với Tần Đông Nguyên, lập tức lấy ra một mảnh khác bắt đầu chế tác. Lần chế tác này lại là một chiếc hồ lô. Sau khi chế tác, bên trên còn khắc 2 chữ phúc lộc. "Tôi có một trưởng bối sức khỏe không được tốt, thứ này tặng cho ông ấy." Tần Phong đem miếng hồ lô thụ tâm này nhét vào trong lòng, lại cười cười với Tần Đông Nguyên. Món hồ lô phúc lộc này của hắn là chuẩn bị sau khi ra ngoài sẽ tặng cho Hồ Bảo Quốc. Cậu thật sự biết nghề này. Cho đến khi Tần Phong hoàn thành 2 tác phẩm, Tần Đông Nguyên mới tỉnh lại, nhìn tay nghề Tần Phong còn hơn xa mình, lão biết ý nghĩ của mình đã hoàn toàn thất bại. "Cái này đã tính là gì?" Tần Phong cười tủm tỉm, đáp: "Tôi còn biết nhiều lắm, thế nào, Đông Nguyên trưởng lão, có muốn tôi giúp ông chế tác trang sức không?" "Không cần." Tần Đông Nguyên thở phì phò đáp một câu, cũng bắt đầu làm. Trang bị đồ nghề của lão nhiều hơn Tần Phong. Dao khắc chuyên dụng kia vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. "Dao tốt có tác dụng gì?" Tần Phong nhìn dao khắc của Tần Đông Nguyên, bĩu môi làm tiếp công việc của mình. "Cái này là tặng cho Cẩn Huyên. Nữ đệ tử này của tôi tư chất rất tốt. Món này thì tặng cho Tần Binh đại ca, anh ấy luôn chiếu cố tới tôi. Cái này tặng cho Lão Miêu. Ông già đó vẫn còn vết thương cũ, đeo món đồ này sẽ có lợi. Cái này là để tặng cho huynh đệ của tôi. Cậu ấy cũng có tu vi ám kính rồi, nói không chừng có thể tiến vào hóa kình. Cái này tặng cho bạn gái của tôi. Trái tim cô ấy từng bị thương, dùng thứ này có trợ giúp đối với tâm thần. Không biết có phải do cần an ủi Tần Đông Nguyên hay không, mỗi một món đồ của Tần Phong đều sẽ nói ra là tặng cho ai. Tần Đông Nguyên đã khắc xong miếng thụ tâm trong tay từ lâu, nghe vậy buồn bực trong lòng vơi đi không ít, bởi vì Tần Phong không dùng thụ tâm cực kỳ chân quý vào những việc linh tinh, mỗi món đều có chỗ của nó. "Đúng rồi, cái này, cho Tiểu Hắc, không biết có thể khiến nó thông minh hơn một chút không?" Sau khi Tần Phong tạo hình xong một miếng thụ tâm, thuận tay nhét vào trong ngực. "Tiểu Hắc là ai?" Tần Đông Nguyên nghe vậy sững người, nếu là kẻ ngốc thì cần gì phải lãng phí miếng thụ tâm này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. "Ồ, Tiểu Hắc, ông đã từng gặp qua rồi mà." Tần Phong thuận miệng đáp. "Chính là con chó ngao luôn theo tôi đó. Nó cũng là do tôi nhặt được trên núi, kỳ thật cũng không ngốc, còn có chút thông minh." "Cái gì? Cậu muốn đem miếng thụ tâm này đeo trên người con chó đó?" Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên chỉ cảm thấy một trận máu nóng chảy lên não. Lão đã sống 70-80 tuổi, còn chưa từng thấy kẻ phá gia chi tử như vậy. "Làm sao? Đồ của tôi làm chủ." Mắt Tần Phong trợn trắng, nói: "Cái này còn chuẩn bị tặng cho Tiểu Kim, đúng, chính là con ưng vàng đang được huấn luyện. Ồ, tôi nói này Đông Nguyên trưởng lão, ông đang làm gì thế? Có gì thì từ từ nói. Tần Phong còn chưa nói xong, đã thấy Tần Đông Nguyên vẻ mặt đầy sát khí đánh tới, vội đem miếng thụ tâm chưa tạo hình xong kia cất vào trong lòng rồi xoay đầu chạy. Chương 794, phung phí thiên vật. Tiểu tử cậu thật là phí phạm của trời mà. Tần Đông Nguyên nghe thấy Tần Phong định làm gì số thụ tâm này thì tức vô cùng, cho người khác dùng còn được, tiểu tử này ngay cả vật yêu của mình cũng đeo cho. Đông Nguyên trưởng lão, sao có thể nói tôi phí phạm của trời được? Tần Phong giấu những món đồ đã được chế tác xong đi, mở miệng nói. Những thứ này có tác dụng tốt đối với tâm thần con người, nói không chừng có cả tác dụng trên động vật. Nếu có thể khai linh trí cho ưng vàng và thanh lang ngao, thì ý nghĩa chẳng phải càng lớn hơn sao? Trong ý nghĩ của Tần Phong, đồ tốt đều có chỗ dùng tới, mà nói theo cách nhìn nhận của hắn, để người khác dùng không bằng để cho vật yêu của mình. Tiểu tử cậu sao thích ngụy biện như vậy chứ? Tần Đông Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão cũng không muốn đi tranh giành số thụ tâm kia, bởi vì với tu vi của Tần Phong lúc này, không tạo ra chân hỏa, lão không cách nào khống chế Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, lần sau nếu có gặp đồ tốt tôi nhất định sẽ nhường ông. Tần Phong cười hi hi nói. Núi tam giới này lớn như vậy, bên trong không chừng vẫn còn cây ăn thịt người. Hay là, chúng ta vào trong tìm xem. Cậu tưởng cây ăn thịt người cũng như bắp cải, ở đâu cũng có sao. Tần Đông Nguyên tức giận trợn mắt nhìn Tần Phong. Năm đó ta đưa người vào tìm trong núi tam giới gần nửa năm trời, mới tìm được một chỗ. Phiến rừng cây ăn thịt người này có khi là chỗ cuối cùng. Tới hóa kình cảnh giới, mới có thể biết tác dụng của tâm cảnh với việc tu hành. Sau khi xem xong những việc liên quan tới thụ tâm trong điển tịch vương thất, Tần Đông Nguyên liền đem người bí mật tới núi tam giới, có thể nói là hao hết tâm cơ, chịu gian khổ mới lấy được một miếng thụ tâm nhỏ. Có thể tìm được miếng thụ tâm này, cũng coi như là cơ duyên của cậu. Lần này thì thôi vậy. Tần Đông Nguyên thở dài, nói, Tần Phong, nếu gặp đồ gì tốt cậu đừng phung phí thiên vật thế này. Yên tâm đi, Đông Nguyên trưởng lão, lần sau có đồ tốt tôi nhất định sẽ phân chia bình đẳng. Tần Phong chớp mắt, hắn nghe thấy giọng điệu của Tần Đông Nguyên cũng không chịu nói là sẽ để Tần Đông Nguyên lấy đồ trước. Đi thôi. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, lúc chuẩn bị rời khỏi đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung lại nhìn thấy một con chim ưng lượn trên cao, như đang tìm kiếm gì đó. Là chim ưng của ta. Tần Đông Nguyên phát ra một tiếng huýt sáo. Con chim ưng kia sau khi nghe thấy liền giống như một mũi tên nhọn xả xuống, tới cách Tần Đông Nguyên khoảng 20-30 mét liền xoay người vững vàng đậu xuống vai Tần Đông Nguyên. Thật là món đồ tốt. Tần Phong mắt sáng rực. Chim ưng có thể tự động đi tìm chủ, so với chim ưng do con cháu Bát Kỳ năm đó ở kinh thành dạy còn giỏi hơn nhiều. Không cần hâm mộ ta. Kim ưng của cậu còn hơn con của ta nhiều. Tần Đông Nguyên tự lấy một miếng thịt hươu núi chết vứt vào miệng chim ưng, sau đó lấy một thẻ tre nhỏ từ chân nó xuống. Mở tấm thẻ tre ra, Tần Đông Nguyên lấy từ trong ra một tờ giấy được cuộn nhỏ. Tờ giấy đó nhìn không lớn, nhưng sau khi mở ra lại lớn bằng nắm tay người lớn, trên mặt viết dày đặc chữ. Đông Nguyên trưởng lão, trên đó viết gì vậy? Tần Phong mở miệng hỏi. Hai đệ tử của tôi không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Phong biết, ông cháu Trương Tiêu Thiên có thâm cừu sâu như bể với Tiền Thị. Nếu Tần Thị đánh Tiền Thị, sợ rằng Trương Tiêu Thiên cùng Trương Hổ đều tham gia. Tu vi của hai người Trương Tiêu Thiên và Trương Hổ mặc dù không tệ, nhưng trong chiến tranh của ngàn vạn người vẫn không thể hoàn toàn tự bảo vệ được. Một khi không cẩn thận nói không chừng máu sẽ phải đổ ngoài xa trường. Đây là chiến báo, sao có thể nói tới việc hai đệ tử của cậu. Tần Đông Nguyên sau khi xem xong tờ giấy, hai tay trà sát, tờ giấy đó liền hóa thành cho bụi bay trên không trung. Thấy sắc mặt ưu sầu của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cười nói. Có tần binh bảo vệ cho chúng nó chắc là không sao. Đông Nguyên trưởng lão, chiến báo nói gì thế? Nghe Tần Đông Nguyên nói thế, Tần Phong cũng yên tâm, lớn lên trong ngôi nhà ấm áp thì không chịu nổi mưa gió. Ra chiến trường rèn luyện đối với Trương Hổ và Cẩn Huyên, mà nói là một lần rèn luyện khó có được. Ngũ đại thị tộc ở nơi này về sau chỉ còn lại 4 đại thị tộc thôi. Lúc Tần Đông Nguyên nói chuyện, trên mặt cũng không có sự vui mừng mà lại thở dài, nói. Tiền thị đã bị tiêu diệt, nhưng Tần thị cũng mất đi một ngoại môn trưởng lão. Vị trưởng lão đó là trưởng bối của ta. Ban đầu, sau hôm Tần Đông Nguyên thả chim ưng ra, Tần Đức Hiên và Tần Binh đã hội họp với 2 vị trưởng lão gia tộc. Tổng cộng 4 vị hóa kình võ giả đem theo 3.000 minh kình võ giả giết tới lãnh địa của Tiền thị. Chỉ dùng có 8 ngày, đại quân của Tần thị đã nghiền nát sự chống cự của Tiền thị. Địa bàn của Tiền thị đều bị Tần thị công chiếm. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không ai ngờ tới, tại từ đường Tiền thị lại có 2 hóa kình võ giả. Dưới sự liều mạng sinh tử của bọn họ, Tần Đức Hiên bị trọng thương, mà một vị trưởng lão hóa kình khác lại cùng 2 kẻ kia đồng quy vu tận, như vậy có thể nói là thắng thảm. Chiến tranh sao tránh khỏi có người chết. Lần lại tới lượt Tần Phong an ủi Tần Đông Nguyên, hồn nhiên quên đi vừa rồi mình còn lo lắng cho 2 đứa đệ tử. Đông Nguyên trưởng lão, bây giờ Tần thị chắc là giết tới Triệu thị rồi. Tần Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói. Ngươi nhanh chóng truyền thư đi, bảo họ sau khi công chiếm Từ Đường của đối phương đem đồ đạt được từ Tần Vương thất thu về. Trải qua sự hiểu biết của Tần Phong, hành vi của bốn đại gia tộc công chiếm Vương Đô năm đó, cũng tương đương với năm đó Liên minh 8 nước thế giới bên ngoài đánh vào Bắc Kinh, cướp của giết người cũng diễn ra trong vài ngày, không ít những đồ chân quý đều trở thành đồ được cất giữ của tứ đại gia tộc. Lấy mấy thứ đó làm gì? Tần Đông Nguyên có chút khó hiểu. Trong hoàng cung đồ tốt nhất đều ở dưới sự bảo vệ của nội môn trưởng lão đưa về Tần gia. Mấy món đồ kia bây giờ vẫn do nội môn trưởng lão bảo quản. Đối với Tần thị, thị vệ Vương Đô năm đó đáng phê bình, bởi vì một số bảo bối quan trọng nhất của hoàng thất đều bị họ thu lại, ngay cả Tần Đông Nguyên cũng chỉ nhìn thấy một bộ phận rất ít. Tôi sợ mấy món đồ kia liên quan đến việc đi ra ngoài, ông dặn dò bọn họ một chút đi. Tần Phong nói, đặc biệt là một số điển tịch của lịch sử hoàng thất, nhất định phải thu thập lại. Được, ta sẽ gửi thư cho bọn họ. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, bởi vì những lời Tần Phong nói cũng có lý. Tần Đông Nguyên biết, Tần Vương Thất không chỉ có những chân bảo trong thiên hạ Thủy Hoàng đế năm đó giấu. Trong 2000 năm này, còn đổi trác thu về càng nhiều đồ chân quý từ thế giới bên ngoài. Năm đó Tiền thị mặc dù trước đêm binh biến đã trở đi rất nhiều chân bảo, nhưng vẫn còn một ít lưu lại Tần Đô, lại bị tứ đại gia tộc cướp đi. Bây giờ hai vị trưởng lão cuối cùng của ngoại môn cũng đuổi tới Tiền thị, bọn họ hơi nghỉ ngơi hồi phục một chút liền tiến công Triệu thị. Tần Đông Nguyên đem tình hình đại khái bên ngoài nói cho Tần Phong nghe, có chút hối hận nói. Sớm biết thế hai chúng ta đợi giải quyết xong hai nhà Tiền Triệu, rồi mới tới tra xét núi Tam Giới. Đều là những thị tộc truyền thừa nghìn năm, nội tình trong nhà không thể khinh thường. Tần Đông Nguyên tin nếu mình cùng Tần Phong theo đại quân công chiếm, thì sẽ không mất đi vị hóa kình võ giả kia. Đông Nguyên trưởng lão, nội môn trưởng lão vì sao không ra tay? Tần Phong vẫn đang nghe Tần Đông Nguyên nhắc tới ngoại môn trưởng lão, cũng chính là do Tần thị bồi dưỡng ra, bất giác cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta không sai bảo được nội môn trưởng lão. Tần Đông Nguyên nghe vậy cười khổ, nói. Trừ khi hậu duệ Vương Thất tái hiện, nếu không nội môn trưởng lão tuyệt đối sẽ không ra tay, ở đây, có lẽ chỉ có ngươi mới ra lệnh được cho bọn họ. Những Vương Thất thị vệ và hậu nhân của nội môn có quan hệ tương đối đặc thù với Tần thị. Theo như hiệp nghị năm đó, họ chỉ ra tay khi Tần thị lâm vào nguy cơ sinh tử tồn vong, Tần thị cũng không có tư cách ra lệnh cho họ đi chinh phạt thiên hạ. Hóa ra như vậy, tới lúc đó tôi muốn gặp bọn họ. Tần Phong trầm mặc một lúc, mở miệng nói, Đông Nguyên trưởng lão, bây giờ chúng ta đi ra cũng không muộn, bọn họ không phải là còn chưa bắt đầu tấn công Triệu thị sao? Không nhất thiết phải ra ngoài. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói, Triệu Thiên Vương đã chết, cậu lại giải quyết một hóa kình võ giả Triệu thị ở khe núi kia. Có mấy người Tần binh ở đó, Triệu thị không còn đáng lo nữa rồi. Tần Đông Nguyên biết, Triệu Thiên Vương chính là đệ uẩn cao nhất của Triệu thị, mấy hóa kình võ giả còn lại, đám người Tần binh hoàn toàn có thể đối phó. Huống chi Tần Đông Nguyên, để người đưa vũ khí chưa bị thiêu hủy kia tới Thiên Vân Thành, cũng là để đem đưa vào trận chiến với Triệu thị, kỳ thật kết quả sớm đã được định đoạt rồi. Vậy thì được, chúng ta tiếp tục đi vào trong núi. Nghe thấy Tần Đông Nguyên nói vậy, Tần Phong gật gật đầu. So với cuộc chiến tranh bên ngoài, hắn càng hy vọng tìm được đường ra ở núi Tam Giới. Ở đây ta cũng chưa từng qua. Tần Đông Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng nói. Chúng ta đi về hướng chính đông, trước tiên vượt qua mấy ngọn núi này xem. Trong không gian này, chỗ thích hợp cho nhân loại cư trú cũng không quá 2.000 km, mà núi Tam Giới cũng kéo dài mấy trăm km, còn chưa từng có người dám nói đã từng đi khắp núi Tam Giới. Chỉ là Tần Đông Nguyên đã từng ở núi Tam Giới một thời gian, cơ bản sẽ không nhầm phương hướng. Sau khi chỉ phương hướng vội cùng Tần Phong tiến về phía đông. Nhưng sau khi vượt qua một ngọn núi, hai người Tần Phong lại gặp phiền phức. Bởi vì ở một khe sâu trước mặt họ, khắp nơi đều tràn ngập khí độc mênh mang, từ độc trướng phát ra mùi tanh tưởi của động vật thối rữa, khiến người ta ngửi thấy chỉ muốn nôn ọe. Đông Nguyên trưởng lão, có muốn đi sang một bên rồi vượt qua không? Nhìn thấy khí độc kia, Tần Phong mở miệng hỏi. Không cần, ta từng đi qua đây rồi. Nhìn thấy cái khe bị khí độc chiếm lĩnh. Trên mặt Tần Đông Nguyên lộ ra một tia vui mừng, mở miệng nói. Khe núi này dài không tới một dặm, hai người chúng ta đóng 6 giác quan, mặc dù chỉ có thể chống đỡ được vài canh giờ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xông qua. Chương 795, nguy cơ trùng trùng. Địa thế núi Tam Giới hiểm trở, ngoài dã thú thường núi tới ra, lại có gió độc khắp núi. Dù Tần Đông Nguyên ở đây cũng phải cẩn thận từng bước một, nếu chẳng may bị lạc đường, không mất 2 tháng thì cũng khó ra ngoài. Nơi mà trước đây Tần Phong đến, Tần Đông Nguyên cũng không quen thuộc, nhưng ở khe núi này lão đã từng đi tới. Hơn nữa Tần Đông Nguyên còn biết một con đường nhỏ đi sâu vào núi Tam Giới. Đông Nguyên trưởng lão, ông dẫn đường là được. Tần Phong hít thở sâu một hơi. Hắn không biết chân nguyên hộ thể của mình có thể ngăn cản được sự ăn mòn của khí độc hay không. Ở bên trong không được mở mắt, dùng thần thức dò đường. Tần Đông Nguyên từ ba lô sau lưng lấy ra một sợi dây thừng, vứt một đầu cho Tần Phong, nói: "Cậu theo sát ta, đừng đi tản ra, nếu không ta cũng không cứu nổi cậu." Mặc dù tu vi Tần Đông Nguyên đã tới cực hạn của nhân loại, nhưng đối mặt với tự nhiên lão vẫn có một tia kính sợ, sự thần bí của núi Tam Giới, tới bây giờ lão chẳng qua mới thăm dò một chút ở bên ngoài. "Đi thôi." Tần Phong gật gật đầu, liên quan tới việc mình có thể ra khỏi không gian này hay không, tâm trạng của hắn càng cấp bách hơn Tần Đông Nguyên. "Cẩn thận." Tần Đông Nguyên quay đầu nói một câu xong liền thả người rơi vào vùng khí độc, thoáng chốc đã biến mất trước mặt Tần Phong. Mẹ nó, khí độc này hình như có thể cản trở thần thức. Sau khi Tần Phong vào khe sâu cùng Tần Đông Nguyên, vừa xuất thần thức ra liền cảm thấy không bình thường. Sau khi Tần Phong thăng cấp lên hóa kình võ giả, phải biết phạm vi thăm dò của thần thức cũng tăng lên mấy lần so với trước đây, nhưng ở trong khí độc này lại chỉ có thể quan sát hơn 10 mét quanh mình. Đi nhanh một chút, tốt nhất là bước đúng vào dấu chân của ta. Thanh âm của Tần Đông Nguyên truyền tới bên tai Tần Phong, nhưng mặc dù lão nói vậy, nhưng lại dấu chân vô cùng ổn định. "Ồ, Đông Nguyên trưởng lão, trong này chắc hẳn phải có cạm bẫy." Tần Phong nghe vậy sững người. Khe sâu này cực kỳ hoang vu, trừ một số phiến đá có ánh sáng màu ngăm đen ra, ngay cả cây cỏ cũng không sinh trưởng được. "Không có cạm bẫy nhưng có một số độc vật," Tần Đông Nguyên truyền âm nói. "Cậu cẩn thận một chút, nếu bị mấy độc vật kia cắn không chừng sẽ phải lưu lại đây đó." Lúc Tần Đông Nguyên nói chuyện, bỗng nhiên trong chướng khí vang lên một âm thanh như tiếng trẻ khóc nỉ non, tiếp đó là một bóng đen phóng qua Tần Đông Nguyên. Nhìn Di thấy bóng đen kia đánh tới, Tần Đông Nguyên đã sớm phòng bị, nhuyễn kiếm trong tay vẽ lên không một vòng, bóng đen kia bị chia thành 4-5 phần trên không. Mẹ nó, thế nào mà vẫn còn quái vật này? Lẽ nào thật sự thành tinh rồi sao? Tần Phong bước nhanh tới 2 bước. Lúc hắn dùng thần thức xem rõ vật kia, bất giác hít một hơi khí lạnh. Tần Phong thấy rõ, sinh vật bị một kiếm của Tần Đông Nguyên đâm chết kia lại là một con nhện lớn bằng chiếc chậu rửa mặt, trong đó mỗi một chân đều dài hơn nửa mét, bên trên phủ đầy lông li ti vừa đen vừa dài, nhìn qua thấy vô cùng khủng khiếp. Trong độc khí này không ngọn cỏ nào mọc được, nhưng lại có những độc vật rất lợi hại. Tần Đông Nguyên dùng kiếm nhọn nhất con nhện kia lên, vung mạnh ra phía ngoài, một thứ giống như túi da rơi trên tảng đá, nhất thời mở ra. Theo sự vỡ tan của thứ đồ kia, một chất như nước đen xì xì chảy xuống đầu phiến đá, theo sự lưu chuyển của thứ nước đen kia, đá núi lại phát ra tiếng xì xèo một cỗ khói đặc bốc lên từ trên tảng đá. Độc này ngay cả đá cũng có thể ăn mòn. Thấy một màn này, Tần Phong bất giác phát lạnh trong lòng. May mà Tần Đông Nguyên xuất kiếm nhanh, nếu không bị con nhện này phun nước độc, sợ rằng chân nguyên hộ thể của họ cũng không ngăn nổi. Đông Nguyên trưởng lão, bên trong này vì sao lại có độc vật như vậy? Vừa tiến vào, Tần Phong vừa truyền âm với Tần Đông Nguyên. Sinh vật trong khe sâu này đều là vua trong các loại độc. Tần Đông Nguyên mở miệng nói. Năm đó lúc ta tiến vào từng gặp một đám bọ cạp đang cắn nuốt lẫn nhau, chỉ có con lớn nhất mới lưu lại được. Ta nghĩ con nhện này chắc cũng thế. Đây chẳng tương tự như người miêu dưỡng độc trùng sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Người miêu dưỡng độc chính là chọn ra một con mạnh nhất trong một loài, sau đó tỉ mỉ nuôi dưỡng đào tạo ra độc trùng. Nghe Tần Đông Nguyên nói tới sự kịch liệt của sinh vật trong khe sâu, Tần Phong đề cao sự cẩn thận, hơn nữa đem thần thức hoàn toàn phóng xuất ra ngoài, hơi có gió thổi liền giống như gặp đại địch. Sự cẩn thận của Tần Phong cũng không phải là vô dụng. Lúc sắp ra khỏi khe sâu, bước chân của hắn đạp lên một khối hình tròn trên tảng đá, một cỗ nguy cơ đột nhiên bộc phát trong lòng, Tần Phong liền nhảy dựng lên, đoàn đao trong tay hạ một vòng xuống dưới thân. Đợi Tần Phong hạ xuống đất mới phát hiện, hóa ra tảng đá kia có một con rắn lớn. Chiếc đầu rắn này vốn hình tròn, hoa văn màu đen phía trên thoạt nhìn như một khối đá. Con rắn đó chắc hẳn là muốn tập kích Tần Phong, lại bị đoàn đao của Tần Phong phóng xuất đao cương cắt nát thân thể. Chỉ có cái đầu kia còn lại, bị tay phải Tần Phong bắn vào khe sâu. Tần Phong, tiểu tử cậu vận khí không tồi. Sau khi ra khỏi khe sâu, Tần Đông Nguyên cúi đầu nhìn đầu rắn ở cách đó không xa, thở dài một hơi, mở miệng nói. Con rắn này gọi là đà xà, một giọt độc của nó có thể giết vạn người. Nếu vừa rồi cậu bị nó cắn trực tiếp sợ rằng, toàn thân đều đã hóa thành một bãi nước rồi. Được rồi, Đông Nguyên trưởng lão, ông đừng hù dọa ta nữa. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong bất giác cười khổ một tiếng. Lần trước theo đám người Lỗ Phong lôi tiến vào núi, Tần Phong đã cảm thấy núi Tam Giới rất nguy hiểm, không ngờ sau khi vào sâu, nguy cơ cũng tăng cao mấy lần. Không phải dọa cậu, là nói cho cậu biết sự đáng sợ. Tần Đông Nguyên tùy tay vung lên, một đạo chân nguyên bắn ra, đánh dập nát chiếc đầu rắn trên đất kia, nhưng lão dùng lực rất khéo, lại đem túi độc ở đầu rắn giữ lại. Hắc hắc, đây là đồ tốt đây. Tần Đông Nguyên cười tủm tỉm, lôi từ trên người ra một hộp gỗ, đem túi độc kia bỏ vào, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đông Nguyên trưởng lão, độc tính của đà xà này lẽ nào còn lợi hại hơn con nhện kia sao? Tần Phong thấy có chút khó hiểu liền hỏi, theo hắn thấy, con nhện độc bắt gặp lúc mới vào khe sâu mới thật sự khủng bố, độc tính đó thậm chí có thể ăn mòn cả trên mặt tảng đá. Nếu nói về độc tính, hai thứ này tương đương. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói, nhưng độc của con nhện kia quá mức bá đạo, ta không có đồ vật để đựng, mà con rắn độc lại không thế, độc của nó bôi lên binh khí không màu không mùi, nhưng chỉ cần cứ nhẹ lên da tuyệt đối sẽ không còn hy vọng. Đông Nguyên trưởng lão, dựa vào tu vi của ông, lúc đối địch không đến mức phải dùng thủ đoạn này chứ. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong không nói gì, cao thủ số một trong truyền thuyết của ngũ tộc lẽ nào lại có suy nghĩ ư vậy sao? Vốn không hy vọng gặp đồ này, nếu đã gặp, đương nhiên phải giữ lại rồi. Tần Đông Nguyên nói hợp tình hợp lý. Sau này cậu sẽ thấy được chỗ tốt của món đồ này. Nó có thể giúp chúng ta giảm bớt được không ít công sức. Được rồi, lần sau gặp phải chứng khí, tôi tình nguyện nhường đường. Cho tới bây giờ Tần Phong vẫn còn sợ hãi trong lòng. Hắn vừa mới tiến vào hóa kình, nếu để độc vật kia dính lên người, vậy sẽ chết vô cùng oan uổng. Đi thôi, ta đưa cậu tới một nơi tốt. Sau khi lấy được túi độc kia, thần sắc Tần Đông Nguyên trở nên hưng phấn, vẫy vẫy tay với Tần Phong, lập tức đi tới đỉnh một ngọn núi. Đừng đem tôi làm mồi câu là được. Tần Phong than thở trong miệng, bước chân lại vội vã đi theo. Hắn không muốn mất dấu Tần Đông Nguyên ở sâu trong núi này, nếu không ở cái khe này, Tần Phong cũng không muốn mình đi lại một lần. Khác với mấy ngày đi đường trước, giờ tiến lên trong núi Tam Giới, tốc độ của hai người lại chậm hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ hơi một chút lại gặp một số mãnh thú chặn đường, chỉ mới đi 3-4 tiếng, Tần Phong đã giết chết 2 con báo và 1 con mèo rừng lớn. Mà độc xà trên núi mặc dù độc tính không bằng chướng khí, nhưng số lượng lại nhiều hơn trên kia mấy phần. Có một số độc vật răng nanh vô cùng lợi hại, thậm chí có thể cắn xuyên vùng chân khí hộ thân của hai người, cho nên tốc độ tiến lên quả thật không thể nâng cao lên được. Suốt 3 ngày trời, Tần Phong và Tần Đông Nguyên mới đi được 70-80 dặm đường núi, càng đi vào nơi sâu, đường đi càng hiểm trở, hơn khu vực khí độc chỗ nào cũng thấy, dường như mỗi một đoạn đường, hai người đều phải ngồi thiền nghỉ ngơi trong một thời gian rất dài. Thật giống như quay về kỷ Jura. Sau một ngày làm chỗ ở tạm thời, Tần Phong cười khổ nói, động vật ở núi này có phải đều bị biến dị không? Miệng con hổ sao lại lộ chiếc răng nhọn ra ngoài? Còn có con gấu đen kia nữa, đứng thẳng lên lại cao tới hơn 3 mét. Điều này cũng quá biến thái đi. 3 ngày xuống dưới này, Tần Phong quả thực cho rằng mình đã quay về mấy trăm nghìn năm trước. Sinh vật xuất hiện nơi sâu trong núi lớn này thật sự khiến Tần Phong vô cùng kinh ngạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mặc dù những động vật này cũng giống như ở bên ngoài, nhưng lại hung mãnh hơn những động vật cùng loại ở bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Giống như con gấu đen có thể trạng khổng lồ gặp hôm qua, lại có thể chiến đấu ngang ngửa với hai người Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Nếu không phải là trí tuệ của nó, không bằng thì cuối cùng chạy trối chết nói không chừng chính là hai người bọn họ. Ngũ đại thị tộc mỗi năm đều tổ chức người tìm kiếm ở núi Tam Giới. Tần Đông Nguyên hài lòng vuốt ve tấm da gấu bên cạnh, mở miệng nói. Mỗi một đội ngũ lúc tiến vào trong núi ít nhất cũng mấy trăm, nhiều thì hàng nghìn người, nhưng 10 người có thể sống sót rời khỏi núi đã là không tệ rồi. Lời của Tần Đông Nguyên đã nói rõ sự nguy hiểm của núi Tam Giới. Trừ hóa kình võ giả khó khăn lắm mới có thể bảo vệ mình, ám kính và minh kình võ giả chỉ cần hơi có chút sai lầm, thì kết quả chính là tử vong. Mẹ nó, ta cũng chưa từng gặp qua con gấu nào to như vậy. Tay của Tần Đông Nguyên vỗ vỗ vào cái đầu con gấu kia, nói. Da của thứ này thật dày, ta dùng hết chân nguyên đánh một chưởng lên trên thân nó mà cũng không ăn thua. Tu vi của Tần Đông Nguyên cao thâm vô cùng, một chưởng toàn lực của lão dù là một tảng đá lớn, cũng bị đánh tan thành 4-5 phần. Nhưng một chưởng này của Tần Đông Nguyên, đánh lên thân thể con gấu này lại giống như là gãi ngứa, cuối cùng không phải là Tần Phong, thừa dịp nó há mồm dùng đoạn đao đâm từ miệng lên đầu con gấu đen này, e rằng không cách nào có thể giết được nó. Đông Nguyên trưởng lão, ông không gập tấm da gấu này vào được sao? Thấy Tần Đông Nguyên cũng không e ngại mùi tanh phát ra trên tấm da gấu, trực tiếp nằm lên trên, không chịu được nói. Tấm da này mùi máu còn chưa tan, đừng để nó thu hút tới mấy con kinh khủng như thế tới nữa. Trước khi tiến vào núi Tam Giới, nếu có người nói trong này có sinh vật Tần Phong không đối phó nổi, khẳng định hắn sẽ không tin, nhưng sau khi gặp phải Tần Phong, mới biết nguy hiểm trong núi hơn xa những gì mình tưởng tượng. Chương 796, Rượu Khỉ. Thượng, có tấm da gấu này, chúng ta mới có thể ngủ ngon. Tần Đông Nguyên không đồng ý, nói. Với sự dũng mãnh của con gấu này, ở trong núi này chắc hẳn cũng là tồn tại ở cấp độ bá vương, khí tức của nó truyền ra, dã thú khác mới không dám lại gần. Tần Đông Nguyên cơ hồ cứ vài 3 năm lại tiến vào núi Tam Giới một lần, nên rất hiểu tập tính của những sinh vật này. Tần Đông Nguyên lột tấm da gấu này bởi vì, một là tấm da gấu lớn chưa từng thấy này lão muốn thu vào trong tay, hai là muốn dùng mùi vị của con gấu đen này dọa những con vật khác, khiến chúng không dám tới quấy nhiễu mình và Tần Phong. Nói cũng có lý. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong gật gật đầu. Mấy hôm trước sau khi giết chết một con hổ có răng nanh dài, đêm đó cũng không có con dã thú nào tới quấy nhiễu. Chẳng qua lực phòng ngừa của con hổ kia còn lâu mới bằng con gấu đen bị Tần Phong một đao cương xuyên người này, còn tấm da hổ kia lại bị lãng phí mất. Quả nhiên giống như những gì Tần Đông Nguyên nói, đêm nay hai người ngủ rất ngon, đừng nói dã thú, ngay cả muỗi cũng cảm thấy khí tức của con gấu đen cũng tránh xa. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta mấy ngày nữa mới tới được chỗ cuối cùng trong núi Tam Giới. Mặc dù suốt ngày bôn ba, nhưng một đêm ngồi thiền đã khiến tinh thần hai người Tần Phong hồi phục, kỳ thật chỉ cần cẩn thận một chút, dựa vào tu vi của hai người họ chắc sẽ không xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng. Hơn nữa, trong hoàn cảnh lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ đối với thần thức của Tần Phong, cũng là một loại tôi luyện. Trong thời gian 3-4 ngày, Tần Phong cảm thấy thần thức của mình đã cô đọng hơn. Nửa tháng nữa, ánh mắt Tần Đông Nguyên nhìn sâu vào núi Tam Giới, mở miệng nói. Lần trước ta tới đây là do bốn hóa kình võ giả liên thủ tiến vào, cuối cùng phải dùng tới 2 tháng thời gian. Lần trước, Tần Đông Nguyên còn chưa có tu vi như bây giờ. Bốn hóa kình võ giả vô cùng gian khổ mới tới được chỗ sâu nhất của núi Tam Giới, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra khỏi gông cùm của không gian này, tìm được đường ra ngoài. Đương nhiên, lần trước Tần Đông Nguyên cũng có thu hoạch lớn, lão không chỉ lấy được thụ tâm, còn thu hái được không ít dược liệu chân quý ở trong núi, dùng phương pháp luyện đan của đạo gia luyện ra không ít đan dược có lợi cho tu luyện. Lần này Tần Đông Nguyên mang theo Tần Phong xông vào núi Tam Giới, thì đã quen thuộc đường lối, thêm nữa tu vi của hai người còn hơn xa bốn người năm đó, tốc độ tiến lên đương nhiên cũng nhanh hơn không ít. Không biết cuối cùng có tìm được đường ra ngoài không? Tần Phong thở dài, những sinh vật dị biến trong núi Tam Giới, hắn chưa bao giờ gặp ở trên địa cầu. Điều này lúc đầu khiến hắn hoài nghi không gian này là chỗ tiếp giáp với địa cầu hay không. Nên biết, cho dù người không ra được, chim chóc này lại có thể bay ra. Nhưng theo những gì Tần Đông Nguyên nói, năm đó bọn họ nuôi dưỡng mấy con chim ưng, toàn bộ đều không cách nào bay ra khỏi không trung núi Tam Giới. Sống gần hết đời, biết thiên mệnh. Tần Đông Nguyên thu dọn xong tấm da gấu treo trên cành cây, gấp lại ngay ngắn, nói. Đi thôi, hôm nay ta đưa ngươi đi tìm đồ tốt, ở bên ngoài khó có thể nhìn thấy. Đồ tốt gì? Tần Phong suy nghĩ vô cùng nhanh, mở miệng nói. Đông Nguyên trưởng lão, tấm da gấu đó cho ông tất, nếu còn có đồ tốt, nhất định phải cho tôi lấy trước mới được. Bảo bối trong núi còn nhiều, không ai muốn bỏ lỡ. Qua một hồi đấu khẩu trên đường, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đã đạt được hiệp nghị. Nếu gặp đồ hai người đều muốn, vậy thì theo thứ tự mỗi người lấy một lần. Tần Phong đã lấy đại bộ phận thụ tâm cho nên tấm da gấu này thành chiến lợi phẩm của Tần Đông Nguyên. Được, cho cậu lấy trước. Tần Đông Nguyên lộ vẻ cười mỉm, nói. Nhưng chúng ta trước hết cần đi tìm chút đồ, nếu không dù có được đồ tốt cũng không cách nào lấy. Thứ gì mà làm ra vẻ thần bí như vậy? Tần Phong nghe vậy bĩu môi. Hắn mấy ngày này hái được ở trong núi mấy loại thuốc quý mấy trăm năm tới hàng nghìn năm, trong đó có một gốc linh chi hơn 3.000 năm tuổi, nên đã sớm không thèm để ý tới những vật bình thường rồi. Đi theo ta sẽ biết. Tần Đông Nguyên nói. Gần 20 năm ta chưa qua chỗ đó, cũng không biết mấy thứ kia có còn không. Nếu chúng vẫn còn, thì thật là báu vật của tạo hóa. Rốt cuộc là cái gì đây? Tần Phong theo bước chân của Tần Đông Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn biết mắt nhìn của Tần Đông Nguyên rất cao, vật có thể khiến lão chú ý tới khẳng định là đồ tốt khó gặp. Lần trước ta nói chuyện vượn người, cậu còn nhớ không? Tần Đông Nguyên cười nửa miệng, nói. Thứ này chính là dấu ở trong ổ của tụi vượn người, muốn lấy được thật không dễ dàng. Vượn người. Tần Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Đông Nguyên trưởng lão, ông muốn số rượu khỉ của bọn vượn người kia sao? Tần Phong lúc đó cũng suy đoán lung tung, bởi vì vượn người và khỉ đều là động vật linh trưởng, nói không chừng đều thích rượu. Ý, làm sao cậu biết? Cậu từng uống rượu khỉ. Nghe thấy Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên ngây ngẩn cả người. 20 năm trước lão đã tốn bao tâm tư mới trộm được một ít, không ngờ Tần Phong đã thấy thứ bảo bối thế này. Đương nhiên tôi đã từng uống, vị không tệ, nhưng mà đối với tu vi cũng có lợi. Biết được Tần Đông Nguyên thực sự đi lấy rượu khỉ, Tần Phong cũng có chút hưng phấn. Ngày đó hắn cũng chỉ uống mấy ngụm từ chỗ Diêu Nhị mà luôn nhớ mãi không quên. Tiểu tử cậu vận khí thật tốt, ta cũng chỉ uống qua một lần. Tần Đông Nguyên thấy có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Phong một cái. Lần đó lúc bọn họ lấy trộm rượu khỉ bị đàn vượn vây công, mặc dù cũng giết chết không ít vượn người, nhưng không chống được số lượng đông đảo của đối phương. Cuối cùng một vị trưởng lão bị trọng thương, sau khi chạy ra phải tĩnh dương 4-5 năm mới hồi phục lại. Cần có đồ đựng rượu nha. Nghe tới rượu khỉ, Tần Phong nhất thời cùa quạng lên người và trong ba lô, nhưng ngoài một bình nước, trên người hắn không có vật đựng chất lỏng nào cả. Đi, ta đưa cậu tới một nơi, chúng ta lại chậm trễ thêm một ngày. Tần Đông Nguyên đã chuẩn bị từ trước, đem Tần Phong vượt qua hai đỉnh núi, tới một sơn cốc có khí hậu ấm áp bao phủ. Ồ, ở đây không ngờ lại tràn đầy hồ lô. Sau khi nhìn thấy dây thực vật ở trong sơn cốc, Tần Phong đầu tiên sững sờ, tiếp đó lại vui mừng, bởi vì đập vào mắt lại toàn là hồ lô to nhỏ khác nhau. Những hồ lô này không giống với thế giới bên ngoài, hình thể của chúng đều rất to. Loại hai bầu có thể chứa ít nhất là mấy chục lít nước, thật có chút giống hồ lô tử kim của Thái Thượng Lão Quân được phóng to trong phim Tây Du Ký. Tần Phong lựa những hồ lô sắp chín. Tần Đông Nguyên rất có kinh nghiệm. Hồ lô họ tìm có to có nhỏ, nhưng quan trọng đều cần đã chín. Bởi vì những hồ lô xanh không những làm cho rượu mất vị mà còn rất mềm, không cẩn thận sẽ đánh vỡ. Tôi biết rồi. Tần Phong gật gật đầu, lập tức vào sơn cốc lựa chọn. Ở đây khắp nơi đều là hồ lô, mặc dù đại bộ phận còn chưa trưởng thành nhưng cũng có không ít quả chín. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta một người hai cái đã đủ chưa? Tần Phong hái xuống hai trái bên ngoài đã ngả sắc tím, rõ ràng là hồ lô đã héo rũ, quay đầu nhìn Tần Đông Nguyên. Ta nói này tiểu tử, cậu cho rằng rượu khí có thể có bao nhiêu? Nhìn hồ lô Tần Phong hái, Tần Đông Nguyên suýt chút ngã ngửa. Hai hồ lô đó bụng to miệng bé, đủ để đựng hơn 50 lít rượu. Mà rượu khí lần trước Tần Đông Nguyên, nhìn thấy cũng đựng đủ ở trong một đoạn cây khô rỗng, tổng cộng chỉ khoảng vài ba lít, làm gì dùng tới loại hồ lô này? Đây chẳng qua là tôi chuẩn bị nhiều hơn một chút thôi. Tần Phong bị Tần Đông Nguyên nói có chút ngượng ngùng, hắn cũng biết mình quá mức tham lam. Lần trước rượu khi Diêu Nhị đạt được tổng cộng cũng chỉ có hơn nửa lít. Cậu đổi cái nhỏ chút đi, có thể đựng hơn 5 lít là đủ dùng rồi. Tần Đông Nguyên tức giận nói. Đem hai cái hồ lô to như vậy cậu đi đường cũng không tiện. Không có gì bất tiện cả. Tần Phong vốn không muốn đổi cái nhỏ, nhưng bị Tần Đông Nguyên nói vậy, trái lại không muốn đổi. Dù hồ lô lớn như vậy bản thân cũng là vật lạ. Đừng nói là ở thế giới hắn sinh sống, ngay cả ở bên ngoài núi Tam Giới e rằng cũng khó thấy. Hơn nữa hồ lô tử sắc này vô cùng cứng rắn, Tần Phong dùng 3 phần sức bắn ra một đạo chân nguyên mới xuyên thủng được, vỏ màu tím vẫn phát ra ánh sáng ẩn hiện, thật giống như bảo bối của Thái Thượng Lão Quân trong TV. Tiểu tử cậu, không nghe lời khuyên khẳng định sẽ phải chịu thiệt thòi. Thấy Tần Phong đã cắt miệng, xử lý sạch bên trong hồ lô, Tần Đông Nguyên không khỏi lắc đầu. Kinh nghiệm của trưởng bối thường không được người trẻ tuổi lắng nghe. Cho đến khi họ bị thua thiệt mới nhớ. Cho dù không có được rượu khỉ, tìm được hai cái hồ lô này cũng đáng rồi. Tần Phong cười ha ha, nhảy lên một thân cây lớn, giơ tay bẻ một cành cây xuống. Làm sạch cành cây này, Tần Phong dùng dây hồ lô tạo thành đòn gánh treo hai hồ lô hai bên, sau đó gánh cành cây ở trên vai, thực ra cũng không gây trở ngại gì. Đông Nguyên trưởng lão, ông lại chọn cái này ư? Trong khoảnh khắc Tần Phong thấy chiếc hồ lô bên hông Tần Đông Nguyên, không nhịn được liền bĩu môi. Chiếc hồ lô kia bé hơn chiếc của mình chọn tới mấy lần, nhiều nhất chỉ có thể đựng được hơn 5 lít rượu. Cái này là đủ dùng rồi, hơn nữa lúc chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Tần Đông Nguyên tức giận trợn mắt nhìn Tần Phong. Những con vượn người kia rất khó đối phó, Tần Phong mang theo hai cái hồ lô to như vậy, tới lúc đó căn bản không thi triển thân thủ ra được. Yên tâm đi, tới lúc đó tôi sẽ đặt hồ lô sang một bên. Tần Phong không đồng ý trả lời một câu. Chẳng may rượu khỉ kia lại rất nhiều. Hồ lô của mình nhỏ chẳng phải sẽ uất ức mà chết sao? Đi thôi, lấy mấy cái hồ lô này lỡ mất chút thời giờ rồi, chúng ta tranh thủ sớm mai nhanh chóng tới chỗ tôi vượn khỉ tập trung kia. Thấy sự kiên quyết của Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng không nói nhiều nữa, lập tức hướng về phía con đường trong trí nhớ của lão mà tiến lên. Chương 797 đến 1, rượu khỉ chung. Qua ngọn núi này chính là hang khỉ. Đi suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, hai người Tần Đông Nguyên đã đến dưới chân một ngọn núi. Đông Nguyên trưởng lão, ông có nhiều kinh nghiệm, chúng ta nên dùng sức cướp hay là dùng trí lấy? Tần Phong dừng bước, ngẩng đầu nhìn ngọn núi kia, sương trắng lượn lờ trong núi vào buổi sớm nhìn qua giống như một bức tranh. Chỉ có thể dùng sức cướp. Tần Đông Nguyên nói, tính cảnh giác của vượn rất cao, đừng nói là người, ngay cả động vật bình thường tới gần đều bị bọn chúng phát hiện. Được, chúng ta ngồi thiền để khôi phục nguyên khí trước đã. Tần Phong nói, sáng sớm hẳn là thời gian vượn kiếm ăn, chúng ta đi vào lúc này không thích hợp. Hả? Cậu biết nhiều thật đấy. Tần Đông Nguyên có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tần Phong, ông ta vốn cũng định như vậy, kiến thức thông thường mà thôi. Tần Phong cười cười, đi cùng Tần Đông Nguyên suốt chặng đường, hắn coi như đã nhìn ra, những kiến thức thông thường, mà đứa trẻ mấy tuổi bên ngoài biết ở nơi này lại là những điều rất cao siêu. Không thể không nói, sự phát triển trăm năm gần đây, của thế giới này đã vượt xa tri thức của hàng ngàn năm trước, đây là thời đại bùng nổ của khoa học kỹ thuật và thông tin. Cho nên cho dù Tần Đông Nguyên sống lâu hơn Tần Phong 50 đến 60 năm, Trong rất nhiều vấn đề Tần Đông Nguyên đều rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến của Tần Phong, hơn nữa luôn coi ý kiến của Tần Phong là chính. Ngày mai không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Đông Nguyên nói, chúng ta trước hãy trèo lên đỉnh núi, quan sát kỹ xem chỗ nào có rượu khỉ hãy lao xuống, nếu không bị đám vượn này bao vây thì phiền toái rồi. Tần Đông Nguyên nhớ rất rõ, năm đó bốn người bọn họ chống lại bầy vượn kia, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh lại chúng. Nhưng vừa ra tay mới biết, đám vượn này rất khỏe, hơn nữa da thịt dày, trừ phi là sử dụng vũ khí, nếu không thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Vừa tiếp xúc, đám người Tần Đông Nguyên đã ăn đủ. Tuy rằng hiện tại tu vi cao hơn trước kia nhiều, nhưng Tần Đông Nguyên vẫn không dám sơ suất, bởi vì sự công kích của đám vượn này đến từ mọi phía, dưới đất, trên cây, ứng phó không hề dễ dàng. Rượu khỉ bình thường được giấu ở trong động. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Bọn nó chưa chắc đã lấy rượu vào lúc chúng ta quan sát, chúng ta phải đợi đến khi nào. So với rượu khỉ, Tần Phong càng muốn đi đến được chỗ sâu nhất của núi Tam Giới, tìm kiếm đường ra ngoài, chậm trễ 3 đến 5 ngày hắn có thể chịu được, nhưng thời gian quá dài thì Tần Phong không muốn chút nào. Đám vượn này không phải hoàn toàn ăn chay, chúng nó thường xuyên uống rượu đấy. Hơn 20 năm trước, Tần Đông Nguyên đã nắm bắt được tập tính này của đám vượn. Nếu không lần đó bọn họ cũng sẽ không cướp được rượu khỉ. Vượn vốn là động vật ăn tạp, nhưng vượn uống rượu hàng ngày thì tôi chưa từng thấy. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong không khỏi nở nụ cười. Đối với cách nói của Tần Đông Nguyên, Tần Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Động vật thuộc linh trưởng rau thịt ăn tuốt, hắn cũng từng nghe nói. Đại tinh tinh và khỉ đầu chó ở châu Phi còn bắt trộm trẻ con, trẻ sơ sinh ăn thịt. Nghỉ ngơi đi, đợi đến trưa chúng ta đi lên. Tần Đông Nguyên nào để tâm vượn ăn cái gì? Ông chỉ muốn trộm được rượu khỉ từ đám vượn đó mà thôi. Tìm được cây đại thụ cao hơn 20 mét, Tần Đông Nguyên và Tần Phong phân biệt ngồi thiền trên chạc cây, qua 3 đến 4 tiếng, tinh lực hai người đã hoàn toàn khôi phục. Đông Nguyên trưởng lão, nơi này nhìn không rõ lắm. Sau khi hai người trèo lên đỉnh núi, Tần Phong nhìn triền núi và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn cốc tràn đầy cây cối, không khỏi nhíu mày, hắn cũng không có mắt thần. Không thể nhìn xuyên qua lá cây mà thấy được tình hình phía dưới. Ai, tôi quên mất điều này. Tần Đông Nguyên vỗ đầu, nói. Lần trước tôi tới là mùa đông, hiện tại đang vào mùa hè thu, lá cây rậm rạp thế này đúng là chẳng nhìn được gì cả. Hay là, chúng ta liền trực tiếp đi xuống. Tần Đông Nguyên suy nghĩ một hồi, nhăn nhó đưa ra một ý kiến, cũng đã đến đây rồi. Bây giờ mà đi thì chẳng khác nào vào núi kho báu mà tay không trở về. Tần Đông Nguyên không cam tâm. Đừng, theo như ông nói, đám vượn này rất khó đối phó, tôi cũng không muốn chém giết với chúng. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong lắc đầu liên tục, ánh mắt đảo qua vùng rừng núi phía dưới, cười nói. Tôi có cách này. Cậu có cách. Đám vượn đó thông minh lắm đấy. Tần Đông Nguyên nghe vậy sửng sốt, đám vượn này sinh hoạt theo bầy đàn. Cho dù là lúc kiếm ăn bình thường cũng có con canh gác, chỉ cần tới gần một cái khẳng định sẽ bị phát hiện. Vượn có thông minh hơn nữa cũng không thể thông minh hơn người được phải không? Tần Phong bĩu môi, nói, nếu chúng nó có trí tuệ của con người, thì xã hội bây giờ không nằm trong tay con người rồi, Đông Nguyên trưởng lão, ông đợi tôi một lát. Nói chuyện, Tần Phong nhảy xuống cây, cũng không nói với Tần Đông Nguyên mình làm cái gì, thân hình rất nhanh biến mất trên con đường lúc đi đến. Thằng danh này, lén lén lút lút đi làm cái gì không biết. Tần Phong đi liền một tiếng đồng hồ, Tần Đông Nguyên chờ phát sốt ruột. Đông Nguyên trưởng lão, nói xấu sau lưng người khác không phải điều quân tử nên làm đâu nha. Lời Tần Đông Nguyên còn chưa nói dứt, giọng nói của Tần Phong đã vang lên, khiến Tần Đông Nguyên giật nảy mình. Mẹ kiếp, cậu trốn ở đó à? Sao có thể thoát được sự dò xét của thần thức tôi? Tần Đông Nguyên nhìn về phía tàng cây, cũng không nhìn thấy Tần Phong, trong lòng rất hiếu kỳ, nhịn không được buột ra tiếng chửi thề mà Tần Phong hay dùng. Đông Nguyên trưởng lão, tu vi tôi và ông tương đương, tránh được thần thức của ông có gì giỏi đâu. Theo tiếng nói của Tần Phong, một đám lá cây trên mặt đất chậm rãi bay lên. Đợi khi Tần Phong hoàn toàn đứng lên, Tần Đông Nguyên mới phát hiện, ngoại trừ hai đôi mắt, trên thân thể Tần Phong đều là lá cây màu xanh biếc, nếu không mở miệng nói, ông thậm chí cũng không thèm liếc đến. Đông Nguyên trưởng lão, chỉ cần chúng ta thu lại khí của mình, đám vượn này nhất định không phát hiện ra chúng ta. Tần Phong tung người nhảy lên cây, trong tay còn cầm không ít lá cây còn đang chảy nhựa, còn về hai cái hồ lô kia cũng không biết Tần Phong giấu ở đâu rồi. Cách này không tồi. Tần Đông Nguyên gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày, nói. Mũi của đám vượn này rất thính, cho dù không nhìn thấy thì mùi chúng nó ngửi thấy cũng phát ra cảnh báo. Cách thu lại khí, năm đó không phải Tần Đông Nguyên chưa từng dùng. Nhưng tuy bọn họ có thể tránh được ánh mắt của vượn, nhưng không tránh được cái mũi của chúng. Có thứ này không phải là được rồi sao? Tần Phong cười giơ tay lên, nói. Thứ này tên là cỏ tinh tinh, cũng là thực vật mà tinh tinh với vượn ghét nhất, chỉ cần ngửi được mùi của cỏ tinh tinh, đám vượn sẽ lùi bước. Thật sao? Tần Đông Nguyên nghe vậy hai mắt sáng lên. Thử là biết liền. Tần Phong bôi đầy cỏ tinh tinh lên người, nói. Đông Nguyên trưởng lão ông chờ ở chỗ này trước, tôi đi xuống dưới xem. Đi đi, cố gắng đừng kinh động bọn nó. Tần Đông Nguyên gật đầu, nói. Đám vượn đó rất tỉnh táo, một khi phát hiện không ổn sẽ tìm kiếm khắp núi, khu rừng xung quanh đây đều là địa bàn của chúng. Tôi biết rồi. Tần Phong đáp lời, thân hình vụt một cái xuyên xuống núi nhanh như chớp, trông thế nào cũng giống như một cái cây di động. Có canh gác thật. Khi Tần Phong đi xuống dưới khoảng 100 mét thì thân hình chậm lại. Bởi vì thần thức hắn phóng ra phát hiện có một con vượn chưa từng nhìn thấy, ở trên cây cách đó, hơn 30 mét. Cho dù là vượn hay tinh tinh đều thuộc linh trưởng, nhưng thân hình của vượn hơi nhỏ, thân hình của tinh tinh lớn hơn, nhưng con vượn mà thần thức Tần Phong phát hiện ra lại không giống với hai loại đó lắm. Con vượn này cho dù ngồi trên cây cũng đã cao hơn 1 mét, tứ chi thon dài, thân hình cường tráng, trên mặt có những lông tơ nho nhỏ, trông rất giống với người. Đây hẳn là vượn cái, vì trước ngực nó có hai khối thịt lớn, tư thế ngồi xổm kia lại khiến Tần Phong đỏ mặt, bởi vì nó thực sự rất giống người. Mẹ kiếp, không phải là dã nhân trong truyền thuyết đó chứ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn thấy sinh vật này, Tần Phong nhịn không được nhớ đến câu chuyện về dã nhân được lưu truyền ở bên ngoài. Dã nhân trong truyền thuyết hình như cũng có dáng vẻ như thế này. Hít sâu một hơi, Tần Phong thu lại khí trên người mình, động tác thong thả đi về phía con vượn đó. Ủa, chẳng lẽ nó phát hiện ra mình rồi? Ngay khi Tần Phong đi đến chỗ cách cái cây con vượn đó ngồi cách 5 đến 6 mét, con vượn đang gãi ngứa khi đột nhiên dừng lại động tác trên tay, đứng dậy, dùng một tay nắm chắc cành cây, thăm dò nhìn xuống. Nhưng dường như ngửi thấy mùi cỏ tinh tinh trên người Tần Phong, con vượn này rất nhanh liền rụt đầu về, hơn nữa còn trèo lên chỗ cao hơn mấy mét, nhưng cũng khiến Tần Phong dưới tàng cây toát mồ hôi lạnh. Mất hơn một tiếng, Tần Phong gần, như nhích từng bước mới đi đến được một lùm cây cách sơn động hơn 30 mét, mà ở chỗ này, số lượng vượn cũng nhiều hơn. Phân công rõ ràng thật. Nhìn mấy chục con vượn nhỏ nhảy nhót qua lại trên cây, Tần Phong phát hiện hình như mình đã đi đến nhà trẻ của đàn vượn, bởi vì trong này chỉ có 7 đến 8 con vượn cái trưởng thành đang trông chừng chúng. Mà ngoài khu rừng này là một khu sơn cốc rất rộng, có 30 đến 40 con vượn đực, lúc này đang núp ở bìa rừng, vây quanh hồ nước nhỏ được con suối trong sơn cốc tạo thành. Chúng đang định săn bắt sao? Khi Tần Phong nhìn thấy hai con lợn rừng đang uống nước bên hồ nước, không khỏi sửng sốt, hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy trên TV cảnh đàn sư tử săn động vật khác. Nhưng vượn trong suy nghĩ của hắn phần lớn đều ăn trái cây, rất ít khi thấy chúng đi săn động vật khác. Chương 797-2, rượu khỉ chung. Lợn rừng đang uống nước có tính cảnh giác rất cao, không ngừng ngẩng đầu quan sát động tĩnh bên bìa rừng, nhưng bọn chúng không thể nào nhìn thấy mọi góc độ. Bên phải hai con lợn rừng, 4-5 con vượn đã lặng lẽ đánh bọc sườn. Gừ, một con vượn có hình thể cao gần 2 mét, bỗng nhiên nhảy ra từ trong rừng, hai chân đứng thẳng chạy về phía hai con lợn rừng. Trên tay nó là một cành cây to bằng bắp tay người trưởng thành. Nhưng khoảng cách giữa con vượn này và lợn rừng hơi xa, ngay khi nó nhảy ra, con lợn rừng đang hoảng sợ liền chạy về phía ngược lại, bọn chúng đang muốn chạy trốn vào trong rừng. Nhưng hai con lợn rừng không ngờ được, khi chúng chạy vào rừng, hơn chục con vượn đồng thời vọt ra từ trong đó, bao vây lấy hai con lợn rừng. Hừ hừ. Trong miệng con lợn rừng phát ra tiếng uy hiếp, cúi đầu, chĩa hai cái răng nanh sắc bén như dao về phía đám vượn. Xem đám vượn này sẽ làm thế nào. Tần Phong quyết định ngồi xem hai bên giằng co, hai con lợn rừng này đều rất lớn, một con có khi đến 500 kg. Ngay cả Tần Phong muốn giết chúng cũng phải tốn nhiều công sức. Nhưng điều khiến Tần Phong không ngờ chính là khi hai con lợn rừng xông lên thì đám vượn này liền tản ra. Một con vượn khổng lồ cao 2,5 đến 2,6 mét từ trong núi chạy ra, hai tay nắm lấy cặp răng nanh của con lợn rừng gần nhất. Con vượn khổng lồ đó vung tay lên như thể đánh ruồi bọ, đem con lợn rừng đó nện thật mạnh lên người con lợn rừng còn lại. May là con lợn rừng kia da thịt dày, chỉ bị choáng váng. Không đợi nó kịp phản ứng, hơn chục con vượn bên cạnh đồng thời vọt lên, 2-3 con bắt lấy một cái chân, miệng đồng thanh hô, không ngờ xé đứt con lợn rừng đó ra. Mẹ kiếp, sao lại hung tàn như vậy? Tần Phong trốn ở một gốc cây xem mà choáng váng, nhưng ngay khi hắn quay đầu nhìn con vượn khổng lồ đó thì không khỏi sửng sốt. Vì ngay khi đàn vượn xé xác con lợn rừng kia thì con vượn lớn cũng không nhàn rỗi, nó dùng một chân dẫm con lợn rừng đang không ngừng giãy giụa. Hai cánh tay nó ra sức bứt đứt cặp nanh của con lợn rừng. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi chặt đứt răng nanh của lợn rừng, cánh tay nó hôi lên, thuận thế cắm phập cặp nanh dài gần 1 mét vào hai mắt lợn rừng. Con lợn rừng nặng gần 500 cân đau đớn kêu gào, thân thể sụi lơ, cặp răng nanh cắm vào hơn nửa mét, đã đâm thủng đầu lợn rừng. Mẹ kiếp, quá độc ác mà. Xem đám vượn săn bắt, Tần Phong rốt cuộc cũng hiểu được năm đó, bốn vị võ giả trình độ hóa kình tại sao đều phải chạy trối chết trước sự đuổi giết của đám vượn. Đám này nếu như có trí tuệ, thì có khi đã thống trị địa cầu từ lâu rồi, sức chiến đấu của con vượn khổng lồ kia chỉ sợ còn khủng khiếp hơn con gấu lớn gặp được mấy hôm trước. Tần Phong liếm liếm môi khô, hắn cũng không phải người nhân từ, hay nương tay, nhưng cảnh tượng trước mắt gây cho hắn sự chấn động quá lớn. Nhất là con vượn khổng lồ kia khiến Tần Phong nhớ tới một bộ phim tên là King Kong, tuy rằng con này không to bằng trong phim nhưng sự hung hãn thì giống hệt nhau. Hiện tại Tần Phong tự hỏi, hành vi trộm rượu của hắn và Tần Đông Nguyên có phải nên lên kế hoạch lại từ đầu? Con vượn hung hãn này khiến Tần Phong cảm thấy hơi áp lực. Ngay khi Tần Phong đang miên man suy nghĩ thì đám vượn này không nhàn rỗi. Sau khi nâng hai con lợn rừng lên, đám vượn kêu lên tiếng kêu vui vẻ, đi về phía Tần Phong. Sau khi đám vượn tiến vào trong rừng, những con vượn con đó đều nhảy cả xuống gốc cây, con nào con nấy nhảy nhót trên thân thể lợn rừng, thậm chí còn có con lớn gan, dùng ngón tay chấm máu của lợn rừng cho lên miệng. Con vượn cao lớn nhất đi tuốt đằng trước, sau khi đi về phía rừng 4 đến 5 mét, thì đột nhiên có một đám vượn lông trắng ùa ra, Tần Phong lúc này mới phát hiện ở chỗ đó có một sơn động. Những con vượn lông trắng này trên mặt đầy nếp nhăn, hành động chậm chạp, là một đám vượn lớn tuổi. Tần Phong ngạc nhiên phát hiện, sau khi nhận lấy hai con lợn rừng, đám vượn già và vượn cái xé thịt lợn rừng thành những khối thịt không đồng nhất, còn thịt chỗ xương, bọn chúng không ngờ biết dùng đá để đập, rõ ràng đã học được cách sử dụng công cụ. Hơn nữa Tần Phong còn phát hiện, đám vượn già và vượn cái khi xé nhỏ thịt lợn rừng, không bỏ thịt vào miệng mình, có thể thấy trong đàn vượn cũng có quy củ. Cứ như vậy một tiếng sau, thịt trên người hai con lợn rừng nặng gần một tấn đều bị dốc hết xuống. Một số con vượn nhỏ đã trèo lên đám xương nhặt thịt vụn ăn. Mà thịt ngon nhất trên người lợn rừng thì được đám vượn già dâng lên cho con vượn khổng lồ mà Tần Phong vừa nhìn thấy lúc ban đầu. Sau khi con vượn đó nhận lấy đồ ăn thì đến lượt con vượn cường tráng nhất trong đàn. Hử, rượu khỉ. Ngay khi đàn vượn chuẩn bị ăn thì mũi Tần Phong chợt cử động. Bởi vì hắn ngửi thấy một mùi rượu rất đặc biệt, tuy rằng cách mấy chục mét, nhưng loại mùi nồng đậm này vẫn cứ chui thẳng vào mũi Tần Phong. Sao lại thế này? Không phải Đông Nguyên trưởng lão nói rằng rượu khỉ đều được giấu trong hốc cây sao? Tần Phong mở to hai mắt nhìn, phát hiện rượu khỉ mà hắn ngửi thấy không phải được lấy ra từ trong lỗ cây, mà là phiến lá cây to được hai con vượn cẩn thận bưng, rượu khỉ màu vàng óng ở ngay giữa lá cây. Con vượn khổng lồ ăn một miếng thịt lợn lớn, nhận lấy lá cây được dâng lên, một tay khẽ nghiêng, rượu trên lá cây lập tức chảy vào cái miệng rộng của nó. Rượu này nhất định còn tốt hơn rượu mà Diêu Nhị Ca lấy được. Khi con vượn đó uống rượu, mùi rượu càng nồng hơn. Cho dù cách mấy chục mét, mùi vẫn thơm hơn hẳn rượu mà Diêu Nhị Ca lấy được. Gào. Con vượn đó uống hết sạch rượu trên phiến lá, miệng phát ra tiếng thét dài. Ngay sau đó lại uống hết rượu trên một lá cây khác, cũng không có chuyện chia sẻ với các con vượn khác. Nhưng Tần Phong thấy được, đám vượn bên cạnh trên mặt đều mang theo nét hâm mộ, nhưng chúng nó không dám phát ra tiếng khi con vượn khổng lồ đó uống rượu. Nhưng ngay sau khi con vượn đó ném lá cây đi, mấy con vượn cường tráng trong đàn mới giành giật lá cây liếm láp. Vì một chút rượu khỉ mà mấy con vượn đó thậm chí còn nhe răng nhếch miệng đánh nhau. Cuối cùng một con vượn cao 2 mét, gần con vượn khổng lồ kia nhất cướp được lá cây, trước sơn động mới yên tĩnh trở lại, đám vượn đều bắt đầu ăn thịt lợn rừng trước mặt mình. Tần Phong phát hiện, cho dù là lúc ăn, trong đàn vượn cũng không giống nhau, thịt của con vượn khổng lồ và đám vượn cường tráng là thịt ngon nhất, tiếp theo là vượn cái và vượn con, còn về đám vượn già chỉ được chia một ít nội tạng của lợn rừng. Đám thịt lợn rừng gần 1 tấn. Trước mặt một đàn vượn hơn 100 con căn bản không là cái gì, riêng con vượn khổng lồ đã ăn gần 50 cân. Rất nhanh, đống thịt lợn rừng chất đống trước sơn động đều đã vào bụng đám vượn, còn có mấy con vượn chưa hết thèm, nhặt thịt vụn dưới đất cho vào mồm. Mẹ kiếp, không biết đám lão Tần trước kia làm thế nào mà lấy được rượu khỉ nhỉ? Nhìn thấy đám vượn này ẩu đả, đập một cái liền có thể làm gãy một cành cây to bằng cánh tay, Tần Phong không khỏi cười khổ trong lòng, bảo hắn và Tần Đông Nguyên vào sơn động tìm rượu khỉ chẳng khác nào tìm cái chết. Ăn no rồi hẳn phải đi hoạt động một chút. Nhìn thấy đám vượn đã ăn xong, hai mắt Tần Phong sáng lên. Ăn nhiều thịt như vậy, hẳn phải đi chạy bộ uống nước một chút. Như vậy cơ hội của hắn cũng đã đến. Mẹ kiếp, một đám lười biếng. Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu Tần Phong đã bị hành động của đàn vượn loại bỏ. Bởi vì những con vượn này sau khi ăn no đều nằm chỏng vó ở trước sơn động. Con vượn khổng lồ còn nằm ở chỗ đi vào sơn động, kéo một con vượn cái làm chuyện xấu hổ. Đám vượn chung quanh dường như cũng thành thói quen. Con vượn được cao 2 mét kia kêu lên mấy tiếng, một con vượn cái liền sáp lại gần. Hai con này cũng bắt đầu quấn lấy nhau ở một chỗ cách đó xa một chút. Chết tiệt, đây rõ ràng là ban ngày mà, hơn nữa còn chơi tập thể. Tiết mục trợ hứng sau khi ăn của đàn vượn khiến cho Tần Phong thấy mà choáng váng, đồng thời cũng không biết chút giận vào đâu. Hắn chẳng qua chỉ muốn trộm ít rượu khỉ mà thôi, cũng không phải muốn đến rình coi. Được rồi, tốt hơn là trở về bàn bạc với Đông Nguyên trưởng lão một chút. Tần Phong phát hiện sức chiến đấu của đàn vượn này thực sự rất mạnh, hơn nữa lại rất dai dẳng, hiện tại chỉ có thể chậm rãi lùi xuống núi. Cũng may đàn vượn là vua của khu rừng này, cũng không có sinh vật nào khác dám động đến chúng, cho nên lúc ăn ngay cả canh gác cũng bỏ đi. Hành động của Tần Phong nhanh hơn trước rất nhiều. Tần Phong, thế nào rồi? Tình hình ra sao? Tần Phong đi một lúc liền mấy tiếng đồng hồ, Tần Đông Nguyên trở trên núi sốt hết cả ruột, thấy Tần Phong trở về, vội vàng kéo hắn lại nói. Nếu như cậu mà còn không trở về tôi liền xông xuống núi giết bọn chúng. Lúc trước tiếng gào thét đàn vượn phát ra khi săn bắn Tần Đông Nguyên cũng nghe thấy, nếu không phải sau đó còn nghe thấy tiếng lợn rừng kêu, có lẽ Tần Đông Nguyên sẽ cho rằng Tần Phong và đàn vượn đã đánh nhau. Giết bọn chúng. Vậy chẳng khác nào tìm chết. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, những thứ khác không nói, chỉ với sức chiến đấu của con vượn khổng lồ chỉ sợ không thua kém hắn, và Tần Đông Nguyên, cộng thêm mấy trăm con vượn, Tần Đông Nguyên xông xuống cũng chỉ biết chạy trối chết. Chương 798, rượu khỉ hạ. Tình hình dưới đó thế nào? Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên không khỏi sửng sốt, trong suy nghĩ của ông ta, đàn vượn này tuy rằng rất mạnh nhưng ông ta cũng không phải như 20 năm trước nữa, cho dù tấn công không được thì vẫn có khả năng chạy trốn. Đàn vượn kia có một con vượn vua cực kỳ lợi hại. Tần Phong chỉ về phía chân núi, nói, tuy rằng phòng ngự thế nào tôi không biết, nhưng con vượn vua kia có thể tay không xé rách một con lợn rừng nặng gần 500 cân. Lực tấn công sợ là không thua tôi và ông. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy con vượn vua kia ra tay, Tần Phong thật sự không tin trên đời này còn có dã thú có thể ngang cơ với mình, đó cũng là sự khác nhau giữa không gian này và thế giới bên ngoài. Vượn vua. Tần Đông Nguyên nghe vậy sửng sốt, nói. Trước kia tôi không nhìn thấy vượn vua nào hết. Đông Nguyên trưởng lão, lần trước ông đến nơi này đã là 20 năm, trong 20 năm này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tần Phong lắc đầu, nói. Tôi thấy con vượn đó lấy rượu từ trong một sơn động, mà con vượn vua kia thì ngủ ở ngay cửa động, muốn trộm rượu khỉ mà không kinh động bọn chúng sợ là khó càng thêm khó. Vậy phải làm thế nào? Tần Đông Nguyên lộ ra vẻ không cam lòng, vì thứ rượu này mà bọn họ đã chỉ hoãn vài ngày, hiện tại lại thấy không thể lấy được, trong lòng tự nhiên khó chịu vô cùng. Hơn 100 con vượn chỉ với hai người chúng ta thì đánh không lại. Tần Phong cũng nhíu mày, đến hiện tại hắn mới chính thức hiểu được câu, trên đời không thứ kỳ quái gì là không có. Trước hôm nay, hắn nhất định không tin bản thân lại đánh không lại những con dã thú đó. Hay là, chúng ta rút lui đi. Tần Đông Nguyên suy nghĩ một lúc, nói. Vì một chút rượu mà liều mạng, thì thật không đáng. Hơn nữa tôi cũng không muốn khiến đàn vượn này tuyệt chủng. Nếu không đã có cách. Cách gì? Hai mắt Tần Phong sáng rực lên. Cậu quên túi độc mà tôi thu thập sao? Tần Đông Nguyên lấy ra một cái hộp từ trong ba lô, nói. Chỉ cần bôi độc rắn này lên vũ khí, tuyệt đối chết ngay lập tức. Ngay cả những con vượn này cũng không ngăn cản được. Đúng vậy, nếu chúng ta sử dụng vũ khí hẳn là có thể gây lên vết thương trên người chúng. Tần Phong gật đầu, ngay sau đó lại cười khổ. Vì một chút rượu khỉ như vậy mà để bọn chúng chết cả đàn, chuyện này không khỏi có chút quá đáng, hơn nữa cũng mất nhiều hơn được. Trong núi Tam Giới, chỉ có một đàn vượn lớn mới có thể ủ ra rượu khỉ. Nếu Tần Phong và Tần Đông Nguyên tiêu diệt đàn vượn này, chỉ sợ rượu khỉ cũng biến mất theo. Tần Phong là người lớn lên ở bên ngoài, tất nhiên biết nguyên lý của sự cân bằng sinh thái. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy cũng không còn muốn trộm rượu nữa. Không đúng, còn có một cách. Trong đầu Tần Phong lóe lên một ý tưởng, vội vàng nói. Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta đánh không lại đàn vượn này, nhưng nếu muốn chạy thì đàn vượn này cũng không thể làm gì chúng ta được đúng không? Chỉ cần không bị vây là có thể chạy trốn được. Tần Đông Nguyên gật đầu, nói. Tần Phong, cậu có ý gì không? Tôi nghĩ chúng ta có thể bày ra kế điệu hổ ly sơn. Trên mặt Tần Phong lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Không phải chúng ta có hai người sao, chỉ cần một người, có thể dụ những con vượn có sức chiến đấu mạnh nhất đi là người kia có thể chạy, vào sơn động lấy rượu rồi. Lúc trước Tần Phong quan sát đã phát hiện, đàn vượn này chia tầng lớp rất rõ ràng, vượn được trẻ tuổi khỏe mạnh phụ trách săn bắn, còn vượn già sức yếu và vượn cái phụ trách trông nom vượn con và địa bàn. Đối với Tần Phong và Tần Đông Nguyên, những con vượn được có sức uy hiếp này chỉ cần dụ chúng đi khỏi, cho dù là Tần Phong hay Tần Đông Nguyên đều có khả năng xông vào cướp rượu. Cách này có thể thử đấy. Tần Đông Nguyên trầm ngâm một hồi, nói. Nhưng hai người chúng ta ai đi lấy rượu, ai dụ đàn vượn đi? Tài giỏi thì năng làm. Đương nhiên là Đông Nguyên trưởng lão đi dụ đám vượn rồi. Tần Phong không hề nghĩ ngợi đã nói. Tôi vẫn chưa nắm vững bộ pháp xúc địa thành thốn. Nếu như bị đàn vượn này đuổi theo thì thảm. Như vậy nhiệm vụ quan trọng nhất định phải để Đông Nguyên trưởng lão ra tay mới được. Danh con ít tâng bốc tôi đi. Tần Đông Nguyên tức giận lườm Tần Phong, nói. Bị hàng trăm con vượn đuổi giết cậu cho là dễ dàng lắm đấy à? Làm không khéo là chôn thân luôn ở chốn này đấy. Tần Đông Nguyên 20 năm trước đã từng giao đấu với đàn vượn này, biết rõ sự lợi hại của chúng, huống chi lần này lại thêm một con vượn vua, cho dù là Tần Đông Nguyên cũng cảm thấy bất an. Cũng không phải bảo ông động thủ với chúng nó, chỉ cần dẫn dụ chúng đi là được. Tần Phong mở hai tay ra, nói, nếu như Đông Nguyên trưởng lão không muốn thì chúng ta rời khỏi nơi này thôi, dù sao thời gian chậm trễ cũng quá dài rồi. Ít nói khích tôi đi. Tần Đông Nguyên nghe vậy lườm, từ lúc bắt đầu đi cùng Tần Phong, ông đã nhiễm không ít tật xấu, nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy Đông Nguyên, trưởng lão đức cao vọng trọng có biểu cảm như vậy nhất định sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Được rồi, tôi sẽ dẫn dụ đàn vượn. Tần Đông Nguyên lại suy nghĩ lại, chung quy cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói. Danh con cậu hành động nhanh nhẹn một chút, tôi có lẽ nhiều nhất chỉ có thể dụ chúng đi khỏi vài phút thôi, cậu nếu như bị chặn ở trong động đến lúc đó đừng oán trách tôi. Yên tâm đi, việc này tôi lành nghề hơn ông nhiều. Tần Phong ha ha cười phá lên, nếu như bị tổ sư Tam Phong, biết được hắn mang tuyệt kỹ của đạo môn để trộm rượu của vượn, thì không biết có tức giận đến mức chui ra khỏi quan tài không? Đợi trời tối rồi hành động. Tần Phong nhìn sắc trời, nói. Khi bầu trời tối đen, mắt của vượn sẽ không nhìn rõ, cho dù là dẫn dụ hay là trộm rượu vẫn dễ dàng hơn một chút. Với tu vi của Tần Phong và Tần Đông Nguyên, cho dù là ban đêm vẫn nhìn rõ mọi vật như ban ngày, nhưng vượn rất ít khi hoạt động vào ban đêm, ra tay vào ban đêm sẽ thuận lợi hơn một chút. Được, cứ làm theo lời cậu đi. Dọc đường đi rất nhiều chuyện đều do Tần Phong quyết định, Tần Đông Nguyên cũng đã quen. Đợi sau khi trăng lên, Tần Phong và Tần Đông Nguyên bắt đầu giả dạng. Hai người đều dùng lá cây ngụy trang, Tần Phong lại bôi đầy người cỏ tinh tinh mà đám vượn không thích, cả hai hồ lô cũng dán đầy lá cây. Tần Phong vẽ địa hình có sơn động cho Tần Đông Nguyên nhìn một lượt, ngón tay chỉ vào hai chỗ, nói. Chúng ta chia làm hai chỗ lén đi qua đó, ông nhất định phải dụ được con vượn vua đó ra khỏi tổ. Được rồi, nếu như nó không đến, tôi sẽ đả thương mấy con vượn. Tần Đông Nguyên gật đầu, ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Bên ngoài các thị tộc lớn đang đánh nhau hừng hực khí thế, hắn và Tần Phong không ngờ còn nhàn hạ thoải mái ở trong này trộm rượu của vượn. Sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt, hai người lặng lẽ đi xuống sơn cốc từ hai bên. Bản lĩnh dấu khí của Tần Đông Nguyên không thua kém Tần Phong, lặng lẽ vượt qua trạm gác ngầm của đàn vượn. Chết tiệt, tinh lực tràn đầy như vậy cơ à? Khi Tần Phong đi vào rừng cây cách sơn động hơn 20 mét, phát hiện hoạt động ban ngày của đàn vượn vẫn chưa kết thúc, thân thể con vượn khổng lồ kia vẫn đặt trên lưng con vượn cái. Nhưng những con vượn khác thì đã yên tĩnh trở lại, đều nằm chồng vó ở chung quanh sơn động, hình thành một vòng tròn vây lấy đám vượn con. Mau mau gây ra động tĩnh đi. Tần Phong nhìn đối diện, cũng chính là phía sơn cốc. Bởi vì nơi đó chính là nơi Tần Đông Nguyên sắp sửa xuất hiện. Gào. Ngay khi Tần Phong đang oán thầm, một bên sườn sơn động liền vang lên một tiếng kêu đầy khiêu khích, tạo hình đầy lá cây của Tần Đông Nguyên cũng đã hiện ra trong tầm mắt của Tần Phong. Gào. Gần như ngay lúc Tần Đông Nguyên phát ra tiếng động, đám vượn vốn đang ngủ lập tức lần lượt đứng dậy, con vượn khổng lồ ở cửa động quay đầu lại nhìn Tần Đông Nguyên. Gào gào. Miệng con vượn khổng lồ phát ra tiếng gầm rú, thân thể đứng thẳng lên, miệng lộ ra hai răng nanh dài, dưới ánh trăng trông càng thêm xấu xí. Theo tiếng gào của nó, 30 đến 40 con vượn đực đều vọt về phía Tần Đông Nguyên. Khác với những con vượn bình thường chạy bằng tứ chi, đám vượn này đều đứng thẳng, chạy bằng hai chân. Mẹ kiếp, to lớn như vậy sao? Nhìn thấy con vượn cao 3 mét, ngay cả Tần Đông Nguyên cũng sửng sốt. Con này còn to hơn con gấu mấy ngày trước họ săn được, cân nặng của nó có khi cũng đến 500 cân. Đối với những con vượn sắp lao về gần mình, Tần Đông Nguyên không để tâm lắm. Khi một con vượn chạy nhanh nhất đến trước mặt ông, Tần Đông Nguyên đá một cái, đạp dúng mặt con vượn đó, đá nó bay xa. Nhưng Tần Đông Nguyên chỉ đá một cước này lập tức chạy đi, thân hình như ma luồn lách qua các ngọn cây, thậm chí còn linh hoạt hơn đám vượn kia. Đàn vượn tất nhiên sẽ không để kẻ nửa đêm đến khiêu khích này chạy thoát, trong miệng phát ra tiếng chu liền đuổi theo, trong chốc lát, cả cánh rừng hỗn loạn. Điều làm Tần Phong thất vọng chính là, con vượn khổng lồ kia không đuổi theo mà chỉ đứng ở sơn động, một đôi mắt to như chuông đồng đánh giá chung quanh, bên người nó còn có 30 đến 40 con khỉ đực khác. Cũng may lúc trước đã bàn bạc kỹ càng, sau 3 đến 5 phút sau, phía rừng cây xa xa truyền đến tiếng kêu thảm của đám vượn, rõ ràng đã ăn đủ đòn của Tần Đông Nguyên. Gào. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn, trong miệng vượn khổng lồ lại phát ra tiếng gào thét, lúc này đám vượn đực bên cạnh nó đã bắt đầu chạy, về phía vang lên âm thanh thảm thiết. Còn đám vượn con ngủ trên mặt đất lúc này cũng đều tỉnh dậy, dưới sự hướng dẫn của vượn cái và vượn già đi lên ngọn cây ngoài sơn động, đề phòng có sinh vật khác đến đánh lén. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần lão đại à, ông nên dẫn dụ cả con vượn khổng lồ này đi nữa. Nhìn thấy con vượn khổng lồ vẫn không có ý động đậy, Tần Phong không khỏi thầm kêu khổ, con vượn đó canh giữ ở cửa động, hắn căn bản không có cơ hội lẻn vào sơn động trộm rượu. Danh con, đây không phải là hãm hại tôi sao? Dường như nghe được tiếng lẩm bẩm của Tần Phong, Tần Đông Nguyên đang luồn lách trong rừng nhịn không được mắng một câu, bị 50 đến 60 con vượn đuổi giết thật không dễ chịu gì. Tần Đông Nguyên hiện tại đã không còn dáng vẻ thong dong như trước, trên người không biết chúng biết bao đòn của đám vượn, cho dù khí hộ thân có tác dụng nhưng quần áo trên người cũng bị cào rách tả tơi. Bức ta ra tay nặng hả? Bị đàn vượn truy đuổi phát điên, Tần Đông Nguyên đột ngột dừng lại, liên tục bổ ba chưởng vào một con vượn gần nhất, nhất thời đánh cho nó miệng phun đầy máu ra đất. Nhưng Tần Đông Nguyên vừa dừng lại thì lại bị mấy con vượn đuổi sát, chúng mấy đòn của chúng, không biết làm gì chỉ có thể xoay người chạy trốn. Sau khi dẫn theo 70 đến 80 con vượn vòng vo trong sơn cốc, Tần Đông Nguyên CNGC lại khi về PH Sơn Động, ông biết, nếu NHKH dẫn dụ được công nhân vượn vụ AKIA, Tần PHNGNHT định không thể đắc thủ. Sau khi đi đến trước sơn động, Tần Đông Nguyên vươn tay chặt một cành cây to bằng cánh tay, ném thật nhanh về phía con vượn khổng lồ đứng ở cửa động. Gào! Vượn lớn giơ tay đỡ, ném cành cây sang một bên, nhưng hành động của Tần Đông Nguyên đã kích phát dã tính của nó, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, con vượn lớn liền muốn lao về phía Tần Đông Nguyên. Mẹ kiếp, động tác nhanh như vậy à? Nhìn thấy con vượn lớn lao đến với tốc độ không tương xứng với thân hình của nó, Tần Đông Nguyên sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, nhưng lần này con vượn đã nhắm chuẩn ông ta, bám sát theo sau. Nhìn thấy vượn vua đích thân ra tay, những con vượn già yếu trên cây đều reo hò ầm ĩ cổ vũ cho vượn vua, tầm mắt đều chuyển hướng về chỗ vượn vua biến mất vào trong rừng cây. Nhưng không con vượn nào phát hiện, ngay khi vượn vua nhào ra thì tại một gốc cây gần sơn động, Tần Phong đã chậm rãi cử động thân thể, nhân lúc trước sơn động rối loạn liền lặng lẽ tiến vào trong sơn động. Mẹ kiếp, mất vệ sinh quá. Vừa mới vào trong sơn động, một mùi tanh hôi liền xông vào mũi, khiến Tần Phong thiếu chút nữa hắt hơi. Hừ, còn có mùi rượu. Cái mũi của Tần Phong thính vô cùng. Sau khi ngửi vài cái, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời đi sâu vào trong sơn động. Càng đi vào bên trong, mùi hôi thối càng nhạt, mà mùi rượu kia càng nồng hơn. Sau khi đi sâu vào động khoảng 20 mét, một động thiên nhiên rộng lớn hiện ra trước mắt Tần Phong. Ở giữa hang động này có một cái ao chiều dài chiều rộng đều khoảng 1 mét, lõm xuống mặt đất, mùi rượu khiến người ta vừa ngửi đã say đúng là phát ra từ trong ao. Chất lỏng trong ao đều ánh màu hoàng kim, trông có vẻ sền sệt, trên mặt còn nổi rất nhiều cỏ thuốc và trái cây. Tần Phong cẩn thận phân biệt một chút, thứ giống hình quạt kia chính là một cây linh dược không thua gì linh chi ngàn năm, trong ba lô của mình, xem xét mức độ mục giữa của nó, hẳn là dược tính đều đã ngấm vào trong rượu. Đây đều là rượu khỉ cả sao? Thấy vậy Tần Phong không nhịn được kêu lên, vốn hắn còn đang hối hận đã hái hai cái hồ lô to vô dụng, hiện tại càng hối hận vì sao lúc ấy không hái nhiều thêm mấy cái. Cả một ao rượu khỉ như vậy cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ sợ đã đến cả ngàn năm, cộng cả ba cái hồ lô trên người hắn có lẽ cũng chỉ có thể lấy được 10-20%. Chương 799, chia của. Dược lực của rượu này hơi mạnh thì phải. Chỉ ngửi mùi Tần Phong đã có cảm giác choáng váng, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Phải biết rằng đến tu vi hiện tại của Tần Phong, tuyệt đối có thể gọi là ngàn chén không say, hắn biết không phải là tác dụng của rượu mà là do dược liệu trong rượu này. Đông Nguyên trưởng lão có lẽ không chống đỡ được lâu nữa, mình phải nhanh lên. Nghe thấy tiếng vượn bên ngoài không ngừng truyền đến, Tần Phong không dám chậm trễ thêm, vội vàng mở nút ba hồ lô ra, trong tay hắn không có muỗng, trực tiếp bỏ ba hồ lô xuống ao rượu để múc. Nhìn ao rượu ọc ọc bọt nước, Tần Phong nhịn không được lấy tay múc một ngụm rượu lên miệng. Rượu vừa đến miệng mặt Tần Phong liền đỏ bừng. Mẹ kiếp, đây đều là linh khí mà. Uống một ngụm vào bụng, Tần Phong chỉ cảm thấy ngực bụng dâng lên một luồng khí nóng, chân nguyên ở đan điền như bị kích thích chạy khắp toàn thân. Tần Phong biết, nếu lúc này ngồi thiền thì tu vi nhất định sẽ tăng nhanh, nhưng Tần Phong hiện tại không dám luyện công, nếu như vượn lớn trở về sơn động thì to chuyện rồi. Tần Phong đã xong chưa? Trong lúc Tần Phong đứng dậy hóa giải dược lực trong rượu, thì bên tai truyền đến tiếng thét dài của Tần Đông Nguyên. Giọng nói đó dường như không đủ sức, có vẻ hổn hển. Chẳng lẽ Đông Nguyên trưởng lão bị đám vượn này bao vây rồi? Tần Phong dọn sạch những thứ bám xung quanh miệng hồ lô, để rượu chảy vào nhanh hơn, nhưng miệng hồ lô bị bịt chặt quá. Hắn biết mình chỉ cần trả lời một câu là đám vượn này sẽ nhanh chóng quay trở về. Nhanh nhanh một chút, tôi sắp chịu không nổi rồi, ai u, mẹ kiếp, dám đánh lén tao à? Giọng nói của Tần Đông Nguyên ở bên ngoài lại vang lên. Nhưng còn chưa nói dứt đã kêu đau. Nghe giọng nói có lẽ đã bị vượn lớn đánh lén một đòn, nhưng ngay sau đó tiếng gầm của vượn lớn cũng vang lên. Đánh nhau náo nhiệt thật nha. Tần Phong không ngừng rửa sạch tạp vật trong rượu, hắn phát hiện ao rượu đầy tràn kia hiện tại đã rút xuống một tầng. Đầy một hồ lô rồi, hai cái kia còn một chút nữa. Tần Phong lấy tay nhấc lên hồ lô thứ nhất, thấy rượu đã đầy, vội vàng đậy nút vào, sau đó trói chặt bên hông. Lại đợi ước chừng 5 đến 6 phút, hai hồ lô lớn kia rốt cuộc cũng đầy. Cành cây vốn dùng để gánh hồ lô đã bị Tần Phong ném ở bên ngoài. Hắn hiện tại chỉ có thể vác hai hồ lô này sau lưng, dùng dây thừng quấn cố định. Mẹ kiếp, mùi rượu nồng quá. Thấy trên người và hồ lô phát ra mùi rượu nồng nặc, Tần Phong không khỏi nhíu mày. Nếu như hắn cứ thế chạy ra, chỉ sợ trước tiên sẽ bị đám vượn cái trước cửa động phát hiện. Mẹ kiếp, không lo được nhiều như vậy. Tần Phong cắn răng, quyết định xông ra ngoài, bởi vì hắn căn bản không có cách nào khử mùi rượu. Thử ba hồ lô xem đã trói chặt chưa, Tần Phong rón ra rón rén vừa ra khỏi cửa động, dường như tiếng kêu của vượn cái đã vang lên. Cái mũi của chúng mày thính thật đó. Tần Phong không dám chần chừ thêm, hai chân dùng sức, thân hình như ma quỷ xông từ trong sơn động ra ngoài, hướng hắn chạy là ngược lại với rừng cây kia. Gào, gào. Nhìn thấy bóng Tần Phong và mùi rượu xông vào mũi, lập tức trong rừng mặc kệ là vượn già, vượn cái hay vượn con đều ngửa cổ lên trời kêu thét, bọn chúng đang gọi đám vượn đực về. Gào. Trong khu rừng cách Tần Phong 700 đến 800 mét, tiếng gào đầy phẫn nộ của vượn lớn vang lên. Ngay sau đó Tần Phong liền nhìn thấy một loạt đại thụ đều ngã xuống, là con vượn lớn đó trực tiếp xông từ trên núi xuống xô vào mà thành. Mẹ kiếp, dã man quá. Tần Phong cũng chỉ nhìn một cái, sau đó không quay đầu liền xông về phía ngọn núi đối diện. Nhưng trong miệng vẫn phát ra một tiếng thét dài. Đông Nguyên trưởng lão, đã đắc thủ rồi, mau chóng đi thôi. Tần Phong, ông đây bị cậu hại thê thảm. Tần Phong chỉ nghe thấy Tần Đông Nguyên truyền đến một câu như vậy, rồi không nghe thấy gì nữa. Hắn cũng không để ý nhiều, chỉ lo vác mấy cái hồ lô chạy trối chết. Tuy rằng trên người vác 100 đến 150 cân rượu khỉ, nhưng tốc độ của Tần Phong không chậm chút nào, để giảm bớt lực cản của rừng cây. Hắn trực tiếp nhảy lên ngọn cây, hai chân liên tiếp điểm lên cành, thân hình phóng như bay. Ai, đừng có đuổi theo nữa. Nhìn số cây cối cách 500 đến 600 mét phía sau không ngừng ngã xuống, Tần Phong cao giọng hô. Chọc giận ta, ta cho một quả bom phá luôn ao rượu của mày đó. Trên người Tần Phong DZ là có mang theo một quả bom. Lúc đầu hắn định dùng bom để dẫn dụ đàn vượn đi khỏi. Nhưng bom chỉ nổ mạnh một tiếng đàn vượn rất nhanh sẽ trở về. Nên mới bảo Tần Đông Nguyên làm bia dẫn dụ đàn vượn đi khỏi. Gào. Không biết là đuổi không kịp hay lo lắng ổ lại bị người lẻn vào. Sau khi Tần Phong đi lên đỉnh núi kia, vượn lớn phát ra tiếng giống giận liên tiếp, cũng không đuổi theo nữa. Thực mất mặt, bị một con vượn đuổi giết. Tần Phong quay đầu lại nhìn một cái, rồi cũng chạy thẳng xuống chân núi không quay đầu lại, chạy nhanh về địa điểm hắn đã hẹn trước cùng Tần Đông Nguyên. Vừa rồi nhảy từ cây này qua cây kia chạy trốn cũng tốn không ít chân nguyên. Hơn một tiếng trôi qua, Tần Phong đi đến đỉnh núi của một ngọn núi khác, núi này nhiều đá ít cây, đỉnh núi cực kỳ trống trải. Sau khi đi lên, Tần Phong liếc mắt liền thấy Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên trưởng lão, ông làm sao vậy? Khi Tần Phong đi đến trước mặt Tần Đông Nguyên, không khỏi trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này bộ dạng Tần Đông Nguyên thực sự quá mức thê thảm. Không nói đến quần áo trên người Tần Đông Nguyên gần như đều rách nát cả, mà ngay cả da đầu cũng bị cào rách một mảng, nhìn qua máu tươi đầm đìa, khắp người là vết máu do móng vuốt của vượn cào. Mẹ kiếp, còn có thể làm sao nữa? Bị vượn đánh chứ sao nữa? Vừa nhìn thấy Tần Phong, Tần Đông Nguyên liền tức không chỗ chút, thằng nhóc này thực sự quá gian xảo. Nếu không phải hắn đưa ra chủ ý này thì mình sao thê thảm đến mức này chứ? Thử nghĩ một chút. Trong rừng cây rậm rạp, chơi trốn tìm với một đàn vượn quen thuộc địa hình, đây không phải tự mình đâm đầu chịu đòn sao? Sau khi vượn lớn ra tay, đám vượn vốn như ruồi không đầu lập tức kết hợp ăn ý với nhau. Một đám đuổi theo sau, một đám chặn phía trước. Sau khi trốn đông trốn tây một lúc lâu, Tần Đông Nguyên rốt cuộc cũng bị vượn lớn chặn đứng. Cho dù ông ta tu vi cao thâm, nhưng chân nguyên hộ thể trên người đã bị đàn vượn đánh tản mất, ăn phải mấy đòn. Cho dù công phu của Tần Đông Nguyên từ nội mà ra ngoại, cơ thể luyện như sắt thép cũng không chống cự nổi móng vuốt của đàn vượn, một đòn trên đầu suýt chút nữa lột hết da đầu của ông ta. Cuối cùng Tần Đông Nguyên cũng liều mạng, một kiếm chọc mù mắt vượn lớn, lại liên tiếp chém đứt tay của mấy con vượn, lúc này mới thừa dịp trốn thoát. Đông Nguyên trưởng lão thực sự lợi hại, bị vây như vậy mà vẫn có thể thoát ra ngoài. Tần Phong lộ vẻ khiếp sợ, vẻ mặt nịnh nọt chạy qua, kéo vạt áo của mình xuống, nói: "Nào, Đông Nguyên trưởng lão, tôi giúp ông băng bó vết thương." "Cút đi, thằng danh này." Giờ thì đến lấy lòng à? Tần Đông Nguyên tức giận đẩy Tần Phong sang một bên, vết thương trên đầu ông đã ngừng chảy máu từ lâu, làm sao cần Tần Phong băng bó? Hi hi, Đông Nguyên trưởng lão, thiệt thòi này của ông cũng không oan uổng đâu. Tần Phong cũng không tức giận, cười hi hi cởi hồ lô của Tần Đông Nguyên bên hông xuống, nói. Ông xem, đây là cái gì? Nói thừa, đương nhiên là rượu khỉ. Lúc này Tần Đông Nguyên vẫn rất tức giận, kỳ thực cũng không trách ông ấy được. Từ sau khi tiến vào hóa kình, đã sống an nhàn sung sướng mấy thập niên, ông ấy có bao giờ phải chịu vất vả như vậy? Ông trước cứ xem kỹ rượu đi, tôi ngồi xuống khôi phục một chút. Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 phút, nhưng đã khiến Tần Đông Nguyên tiêu hao phần lớn chân nguyên, Tình hình lúc đó đúng là phải liều cả mạng già. Đông Nguyên trưởng lão, uống một ngụm rồi ngồi xuống, hiệu quả rất tốt đó. Tần Phong cười tủm tỉm mở hồ lô rượu, đưa đến bên miệng Tần Đông Nguyên. Hử, đây, mùi hương của rượu khỉ này sao lại nồng như vậy? Ngửi mùi rượu phát ra từ trong hồ lô, trên mặt Tần Đông Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, rượu khỉ mà lúc trước ông lấy được kém xa so với rượu này. Rượu ngon. Tần Đông Nguyên há mồm uống một ngụm lớn, vẻ kinh nghi trên mặt lập tức chuyển thành vui mừng. Linh khí tinh thuần mà rượu khỉ kia, sau khi tiến vào cơ thể chuyển hóa thành khiến tinh thần ông ta phấn chấn. Tần Đông Nguyên cũng không lãng phí, trực tiếp ngồi khoanh chân vận công, đẩy luồng linh khí kia đến các nơi trong cơ thể, điều dưỡng thương thế trong người. Ông cũng thật dứt khoát đấy. Tần Phong đậy miệng hồ lô lại, hắn cũng muốn uống một ngụm rồi ngồi vận công, nhưng vừa mới trộm rượu của đàn vượn, Tần Phong sợ chúng theo mùi mà tìm đến đuổi giết. Qua 3 đến 4 canh giờ, Tần Đông Nguyên mới tỉnh lại từ trong nhập định, ngoại trừ thương thế trên đầu ra thì khí sắc cả người đều sáng láng, mệt mỏi lúc trước liền trở thành hư không. Tần Phong, rượu này có tác dụng lớn đối với chúng ta, cậu lấy được bao nhiêu? Mặt Tần Đông Nguyên lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì vừa rồi vận công chuyển hóa dược lực của rượu, ông ta phát hiện ra tu vi trì trệ không tiến của mình, dường như đã tiến lên một chút. Tuy rằng tu vi tiến bộ không quá rõ ràng, nhưng điều này cũng đủ để Tần Đông Nguyên vui mừng. Phải biết rằng, từ 10 năm trước khi ông ta tiến vào đỉnh cao của Hóa Kình, thì cho dù có tu luyện thế nào tu vi cũng không thể nào đột phá được nữa. Nhưng chỉ một ngụm rượu khỉ này thôi cũng khiến cho chân nguyên của Tần Đông Nguyên xảy ra thay đổi, tình huống cụ thể Tần Đông Nguyên còn không nắm rõ, nhưng mức độ cô đọng của chân nguyên đã đậm đặc hơn lúc trước. Tần Đông Nguyên không biết Tần Phong lấy được bao nhiêu rượu, nhưng nhiều thêm chút nào ông ta có thể thêm khả năng đột phá chút ấy, lúc này cho dù có bảo Tần Đông Nguyên tiếp tục xông vào chỗ đàn vượn tụ tập, chỉ sợ ông ta cũng sẽ sẵn sàng đi. Cả hồ lô này đều là của ông. Tần Phong trực tiếp ném hồ lô rượu của Tần Đông Nguyên qua, nói: "Tổng cộng hơn 5 cân, hẳn là đủ cho ông dùng nhỉ?" "Hơn 5 cân?" Tần Đông Nguyên vẻ mặt vui vẻ, liên tục gật đầu nói: "Đủ rồi, hẳn là đủ rồi. Hóa giải dược lực của 5 cân rượu này xong tôi có lẽ liền có thể đột phá." Một ngụm rượu có thể khiến Tần Đông Nguyên cảm thấy chân nguyên khác hẳn, có hơn 5 cân như vậy ông ta thậm chí tin rằng khi chuyển chân nguyên thành linh khí giống như dược lực của rượu này, có lẽ như vậy chính là con đường thăng cấp của mình. Con vượn kia lớn mạnh như thế có lẽ cũng là do đã uống rượu này. Nghĩ đến con vượn lớn làm mình bị thương, Tần Đông Nguyên liền hận đến ngứa răng. Đúng vậy, lúc con vượn lớn kia ăn cơm đã uống không ít rượu này. Tần Phong gật đầu nói: "Tôi đoán rượu khỉ này có lẽ thêm vào linh dược nào đó hiếm có, mới có được công hiệu như thế. Nếu rượu này cho tôi hết thì tôi nhất định sẽ đột phá." Trên mặt Tần Đông Nguyên lộ tia độc ác, nhìn Tần Phong nói: "Hay là chúng ta bôi độc rắn lên vũ khí, tiêu diệt đàn vượn này đi." Vốn còn để ý đến cân bằng sinh thái, nhưng việc này liên quan đến tu vi của bản thân, Tần Đông Nguyên cũng bất chấp hết, cho dù tiêu diệt toàn bộ đàn vượn ông ta cũng không tiếc. "Đông Nguyên trưởng lão, ông đừng chỉ dựa vào ngoại lực." Tần Phong lắc đầu, hắn cũng đã uống một ngụm rượu khỉ, biết rượu này tuy mạnh nhưng muốn mượn thứ này để đột phá thì khả năng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho chân nguyên thêm cô đọng mà thôi. "Tôi làm sao không biết chứ?" Tần Đông Nguyên hít một hơi thật dài, để mình bình tĩnh lại, vừa rồi ông ta kích động như vậy là vì con đường lúc trước tưởng chừng đã cắt đứt, mà rượu khỉ này đã cho ông ta thấy một tia hy vọng. "Đúng rồi, đưa hồ lô kia của cậu đây, tôi chia một nửa rượu khỉ cho cậu." Tuy rằng coi hồ lô, rượu này như báu vật, nhưng Tần Đông Nguyên vẫn rất biết suy nghĩ, dù sao Tần Phong cũng là người bỏ công, không có sự hợp tác chung sức của hai người, căn bản không lấy được 5 cân rượu này. Hơn nữa Tần Đông Nguyên nghĩ, rượu này quý như thế, có thể có hơn 5 cân chỉ sợ toàn bộ bị Tần Phong lấy hết rồi, đàn vượn cho dù còn cũng chẳng còn bao nhiêu. Đông Nguyên trưởng lão thực là người giữ chữ tín. Tần Phong cười hi hi, cởi hai hồ lô trên người xuống, nói: "Đông Nguyên trưởng lão, chúng ta đã bàn bạc từ trước rồi. Hồ lô của ông là đựng rượu của ông, còn hai hồ lô này là của tôi hết. Cậu, hai hồ lô kia của cậu đều là rượu này." Tần Đông Nguyên nghe vậy nhất thời ngẩn ra, lập tức thân hình nhoáng lên, đi đến bên cạnh Tần Phong, vươn tay nhấc hai hồ lô đó lên. "Mẹ kiếp, thực sự đều là rượu." Hai cái hồ lô nặng hơn 100 cân, vẻ mặt Tần Đông Nguyên không biết là khóc hay cười, ông ta đã hoàn toàn ngây dại, số lượng rượu khỉ này đã vượt xa so với tưởng tượng của ông ta. "Tất cả đều là rượu, nhưng mà là của tôi." Tần Phong vươn tay đoạt lại hai cái hồ lô, để phòng bị cướp, để ở phía sau, nhưng hồ lô quá lớn, căn bản không giấu được. "Thằng nhãi, không chia cho tôi một cái, ông già này liều mạng với cậu." Tần Đông Nguyên lúc này nào còn phong phạm tiền bối, trực tiếp nhào vào đánh Tần Phong. Đúng kiểu không chia cho ông ta một hồ lô, ông ta nhất định phải liều mạng với Tần Phong. Chương 800-1, vùng nhân loại không thể tới, thượng. Tần Phong đánh thì đánh không lại được Tần Đông Nguyên, Hơn nữa hắn vốn có ý nhường Tần Đông Nguyên một cái hồ lô, cho nên cuối cùng Tần Đông Nguyên chiếm được hai cái hồ lô trong ba cái, đương nhiên là một lớn một nhỏ. Sau khi chia chác xong, Tần Đông Nguyên lại uống một ngụm rượu khỉ rồi ngồi thiền, nhưng công hiệu lần này hiển nhiên không được như lần đầu tiên, trên mặt Tần Đông Nguyên tỏ rõ vẻ thất vọng. Đông Nguyên trưởng lão, hiệu quả không tốt sao? Tần Phong vẫn ngồi canh bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Tần Đông Nguyên, không khỏi mở miệng hỏi. Tu vi hiện tại của hắn không kém Tần Đông Nguyên là bao, cũng thực hy vọng có thể mượn rượu khỉ mà đột phá. Có chút hiệu quả đấy, nhưng rất ít. Tần Đông Nguyên lắc đầu, ông ta biết muốn mượn rượu này, để thay đổi chân nguyên trong cơ thể gần như là chuyện không thể nào. Được mất là do may mắn thôi, Đông Nguyên trưởng lão đừng quá để ý. Tần Phong an ủi Tần Đông Nguyên một câu, tu vi hiện tại của bọn họ đã đến cực hạn của nhân loại, muốn đột phá đâu có dễ dàng như vậy. Là tôi quá chấp nhất rồi. Tần Đông Nguyên ha ha cười nói. Nếu 20 năm trước có thể lấy được rượu khỉ này có lẽ tôi còn có hy vọng, nhưng hiện tại thì hơi muộn rồi. Tần Phong, cậu ngược lại có thể đột phá gông cùm của hóa kình để tiến vào cảnh giới khác đấy. Sự chuyển hóa từ chân nguyên thành linh lực đã cho Tần Đông Nguyên thấy được con đường phía trước. Nhưng quá trình này cực kỳ gian nan, có lẽ phải hao phí trăm năm thậm chí lâu hơn, nhưng Tần Đông Nguyên sống lâu nhất cũng chỉ đến 150 tuổi mà thôi, về thời gian đã là không đủ rồi. Hơn nữa, những năm tháng về sau, Tần Đông Nguyên sẽ dần trượt khỏi trạng thái đỉnh cao của mình, cơ hội đột phá càng xa vời, nên mới nói vậy. Đông Nguyên trưởng lão cứ thuận theo tự nhiên đi. Tần Phong cười xua tay, nói. Từ xưa tới nay bao bậc hiền tài có mấy người đạt được cảnh giới trong truyền thuyết đâu. Tôi hiện tại chỉ muốn ra khỏi không gian này, trở lại cuộc sống trước kia của mình thôi. Đối với thế giới bên ngoài kia, Tần Phong quả thực còn rất nhiều vướng bận, Mạnh Giao đã xác lập quan hệ bạn gái không nói, hắn đến giờ vẫn chưa tìm được em gái. Điều này vẫn luôn là mối trăn trở trong lòng của Tần Phong. Đi thôi, tôi cũng muốn nhìn tận cùng của thế giới này xem đến tột cùng là chỗ nào. Tần Đông Nguyên nghe hiểu được ý trong lời nói của Tần Phong. Hắn đang thúc giục mình mau chóng đến nơi sâu nhất của núi Tam Giới. Tôi nói thế mà ông hiểu ý ngay, Đông Nguyên trưởng lão thật là tài giỏi. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong ha ha cười phá lên, người có thể đạt đến tu vi này chỉ số thông minh nhất định cực cao. Hai người nghỉ ngơi một lúc sau lại bắt đầu hướng vào khu vực sâu nhất trong núi Tam Giới, tuy rằng trên lưng mỗi người đều có một cái hồ lô lớn nhưng chút sức nặng này không là gì đối với họ, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ đi đường. Càng đi sâu vào núi Tam Giới nguy hiểm xuất hiện càng nhiều. Lúc đầu Tần Đông Nguyên còn có thể liên hệ với thế giới bên ngoài bằng chim ưng ông ta nuôi, nhưng khi vào sâu trong núi thì bầu trời xuất hiện không ít chim dữ, con chim ưng kia cũng không dám đi vào. Mẹ kiếp, nơi này chẳng lẽ là thế giới hoang dã sao? Sau khi chém giết một hồi, Tần Phong trên người loang lổ vết máu, nằm trên một tảng đá, tuy rằng máu trên người hơn phân nửa không phải của mình, nhưng mấy vết thương kia cũng cho thấy Tần Phong cũng bị thương một chút. Sắc mặt Tần Đông Nguyên cũng không tốt lắm, quần áo bị xé rách, nửa ngày trước đó, bọn họ gặp phải một đàn báo, bị đuổi giết ước chừng mấy tiếng, hai người đều bị thương nhẹ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vẫn may những động vật này trên cơ bản đều sống sâu trong núi Tam Giới. Nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên không khỏi cười khổ. Lần thứ hai tiến vào núi Tam Giới đã khiến tâm tính Tần Đông Nguyên bình thản hơn rất nhiều. Cái gọi là đệ nhất thiên hạ trong nơi này chỗ nào cũng gặp nguy nan, không cẩn thận một chút liền mất mạng. Còn bao xa nữa? Chỗ đó có nguy hiểm gì không? Tần Phong hỏi, hắn phát hiện ở chỗ này đem hy vọng ký thác lên Tần Đông Nguyên là không ổn chút nào. Bởi vì nhiều lần Tần Đông Nguyên dẫn nhầm đường, khiến hai người rơi vào nguy hiểm. Chắc còn khoảng 2 ngày, đến giải đất trung tâm thì không có gì nguy hiểm đâu. Tần Đông Nguyên nhìn sắc trời một chút, trong lòng không ngừng kêu khổ, phân biệt lộ tuyến trong núi này vốn rất khó khăn, hơn nữa gần 20 năm không đi vào, rất nhiều nơi địa hình dáng vẻ đều thay đổi nhiều. Nhưng lộ tuyến cơ bản Tần Đông Nguyên còn nhớ rõ, hơn nữa ông ta còn có thể thông qua mặt trời để phân biệt phương hướng, nơi này cách đích đến đã rất gần. Tần Đông Nguyên nói là 2 ngày chẳng qua tính dư cho chắc thôi. Hy vọng là thế. Tần Phong nghe vậy thở dài, bọn họ vào núi đã hơn 1 tháng, Tần Phong lúc trước dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ núi Tam Giới lại nguy hiểm như vậy. Thực tế hai người không cần đến 2 ngày, chỉ mất hơn 1 ngày đã đến điểm cuối của không gian này rồi. Đông Nguyên trưởng lão, đây chính là chân trời mà các ông nói sao? Đứng trên một đỉnh núi cao gần 1000 mét, Tần Phong nhìn về phía trước, lộ ra thần sắc kinh hãi. Lúc trước hắn có nghe Tần Đông Nguyên miêu tả qua cảnh tượng nơi này, nhưng không chấn động bằng tận mắt nhìn thấy. Đỉnh núi Tần Phong đứng là một đỉnh núi rất cao ở khu này rồi, nhưng trước mắt hắn lại có một ngọn núi lớn cao ngất ẩn trong mây, không nhìn thấy được đỉnh, dường như hướng thẳng lên trời, nối liền với trời. Quan trọng hơn là đập vào mắt đều là vách đá cao ngất, không biên giới, muốn vòng qua bên cạnh để đi cũng là chuyện không thể nào. Dựa theo lời Tần Đông Nguyên nói, nơi này được gọi là chân trời, cũng chính là điểm cuối của bầu trời. Từ khi chốn đảo nguyên này tồn tại đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người đến tìm tòi, nhưng không người nào thành công vượt qua ngọn núi này, đi ra thế giới bên ngoài. Thực sự có thể trèo qua sao? Ngửa đầu nhìn vách núi phẳng như bị người ta dùng dùi bổ ra, cũng không biết cao bao nhiêu chục ngàn mét, Tần Phong vẻ mặt chua xót, ngọn núi cao nhất thế giới mà hắn biết, trước mặt ngọn núi này chỉ như một cái đồi đất nhỏ mà thôi. Kỳ thực với tu vi của hai chúng ta, vượt qua ngọn núi này cũng không quá khó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.